Tiền cục trưởng kỳ thật cũng chỉ là hoài nghi, gạt hồ một chút, dù sao bên ngoài đều tại dạng truyền, nhưng xác thực không chứng cớ, cũng không có gì ăn khớp tính, duy nhất có thể xác định chính là Trương Vĩ Hào khi đó vừa vặn cũng là tại Mại Thủy Tạp bên kia, lý luận thượng sẽ có cùng xuất hiện, khả năng có tiếp xúc qua, nhưng vì sao muốn động thủ giết chết Lục Minh Hoa, đây đúng là không có người đọc được. Hãy cùng Trương Vĩ Hào đối với Thái Cổ Tập Đoàn động thủ giống nhau, thật không có người nào đọc được, không nghĩ ra nguyên nhân. Bất quá tiền cục trưởng bên này là có chuẩn bị mà đến, trực tiếp liền ném ra ba Lập Minh cùng Vương Siêu ảnh chụp, dù sao cũng là mặt pháp thời đại, khoa học kỹ thuật văn minh, cá nhân võ lực lại mạnh mẽ cũng không cách nào chính diện chống lại khoa học kỹ thuật, cho nên hai người vẫn bị vỗ tới một chút ảnh chụp, trước mắt cùng Đường Tử Trần giống nhau, đã lên không ít quốc gia sổ đen, là bị trọng điểm truy nã cực độ nguy hiểm phần tử khủng bố. Không biết Trương Vĩ Hào tiên sinh ngươi bây giờ lại muốn giải thích thế nào? Được chưa? Bất quá thật theo ta không có gì quan hệ. Ta kể chuyện xưa các ngươi liền minh bạch, Trương Vĩ Hào trực tiếp là đem Thái Cổ gia tộc làm giàu sự cùng năm đó Vạn Huyện thảm án nói đi ra, cuối cùng hỏi ngược một câu nói trăm năm huyết cừu, phá gia diệt tộc mối hận, không nên báo sao. Đây là người khác việc tư ta có thể quản không được, hơn nữa ba Lập Minh cũng không là bình thường cao thủ, xem như theo ta còn có Tử Trần cùng Trình Tự Đỉnh Phong tồn tại, hắn có thể không là thuộc hạ của chúng ta, nhiều nhất xem như đạo hữu. Cái này không phải là đã qua gần trăm năm sao? Hiện tại, thật sự là buồn cười, bởi vì thời gian quá lâu thù này liền không báo, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói, dù sao nếu ta Trương Vĩ Hào gặp được rồi, đừng nói Thái Cổ gia tộc, Đức Quốc Hoàng thất ta đều một cái không buông tha, chỉ có thể nói theo ta quan hệ không lớn, không tới phiên ta đến báo thù này. Đương nhiên, nếu Minh Ca hắn hiện tại đã báo thù, xả giận, chỉ cần không có người không có mắt tiếp tục muốn chết, lý luận thượng là sẽ không tiếp tục làm loạn. Phía trước áo ba ba tìm kiếm ta, ta cũng như vậy hồi phục hắn. Nhưng việc này vẫn là phía trước câu nói kia, theo ta Trương Mỗ không người nào quan, ta cũng mã hậu pháo, sau đó mới biết được việc này. Về phần Vương Siêu, đó là hắn cá nhân tự do, nếu như mang anh đương cục thật muốn bởi vì chuyện này giận cho đánh mèo Đường Môn, không sao cả, Đường Môn sẽ ở, cứ việc tìm phiền toái, ta lại không phải là Đường Môn chung người, Đường Môn bị giết theo ta quan hệ không lớn, chúng ta bất quá là cùng Đường Tử Trần có một chút quan hệ. Cùng nàng có nghiệp vụ qua lại mà thôi, này rất bình thường a. Một đám người là thật bị Trương Vĩ Hào vô liêm sỉ cấp đánh bại, nhân sao có thể vô sỉ thành như vậy, người xác định người kiếp trước chính xác là tiên nhân. Thiên thượng tiên nhân đều là như thế này. Chương 1374 Đại tiểu thư giá Lâm năm. Lâm tiểu thư nếu như đây là tính toán của ngươi, ta chỉ có thể nói chúng ta quốc thái hàng không không tiếp nhận, trực tiếp nhắc lên đại bãi công kháng nghị ngươi không hợp lý quyết định. Bức vua thoái vị a. Có thể a, không sao cả. Dù sao nguyên bản liền có gây dựng lại kế hoạch, vậy hiện tại bắt đầu tốt lắm, nguyện ý lưu lại ký tân hợp đồng, tiền lương đãi ngộ dâng lên 20%, không muốn liền từ chức, tiền bồi thường hẳn là thiếu thì bấy nhiêu, chúng ta không thiếu tiền, nhìn thấy không? Đây là 100 ức tiền mặt, hiện tại còn muốn chạy liền trực tiếp có thể ký tạm rời cương vị công tác hợp đồng lấy tiền đi người, không muốn đi nghĩ nháo tùy ý, dù sao quốc thái hàng không kế tiếp sẽ bắt đầu đẩy mạnh lui thị. Về sau sẽ là một nhà tư nhân công ty hàng không. Lâm Uyển Du tiếng nói vừa dứt, lập tức liền có mấy cái chuyên nghiệp bảo tiêu đem chuyên môn ra đen dương trực tiếp mở ra, đem bên trong thiên nguyên tiền giá trị lớn một sấp trưng bày tại bàn hội nghị phía trên, nhìn một đám cao quản trợn mắt há hốc mồm. Nói điểm trực bạch, chính là lấy tiền cứng rắn tạp, ta không suy nghĩ kiếm vấn đề tiền, ta chính là muốn nhà này công ty hàng không, đồng thời đem ta không cần cao quản toàn bộ khai trừ. Vô cớ đổi việc công nhân viên tự nhiên là có một cái tiêu chuẩn, cảng đảo bên này đổi việc công nhân viên bồi thường tiêu chuẩn phải làm chiếu theo Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa Quốc Lao động Hợp đồng Pháp thứ 47 điều quy định kinh tế bồi thường tiêu chuẩn gấp đôi hướng người lao động tiền trả tiền bồi thường. Thứ 47 đầu kinh tế bồi thường ấn người lao động tại bản đơn vị công tác niên kỳ hạn, mỗi mãn một năm tiền trả một tháng tiền lương tiêu chuẩn hướng người lao động tiền trả. 6 tháng trở lên bất mãn một năm, ấn một năm tính toán, bất mãn 6 tháng. Hướng người lao động tiền trả nửa tháng tiền lương kinh tế bồi thường. Người lao động nhân viên làm theo tháng cao hơn dùng nhân đơn vị chỗ thành phố trực thuộc Trung ương, thiết khu thị cấp chính phủ nhân dân công bố bản địa khu năm ngoái độ công nhân viên chức nguyệt chia đều tiền lương gấp 3, hướng này tiền trả kinh tế bồi thường tiêu chuẩn ấn công nhân viên chức nguyệt chia đều tiền lương gấp 3 mức tiền trả, hướng này tiền trả kinh tế bồi thường niên kỳ hạn cao nhất không vượt quá 12 năm. Bản đầu sở xưng nhân viên làm theo tháng là chỉ người lao động tại lao động hợp đồng giải trừ hoặc là ngưng hẳn trước 12 nguyệt chia đều tiền lương. Thứ 87 đầu dùng nhân đơn vị trái với bản pháp quy định giải trừ hoặc là ngưng hẳn lao động hợp đồng, phải làm chiếu theo bản pháp thứ 47 điều quy định kinh tế bồi thường tiêu chuẩn gấp đôi hướng người lao động tiền trả tiền bồi thường. Bình thường công nhân viên kỳ thật còn dễ nói, nhưng cơ trưởng cùng cao quản thực phức tạp, nhất là cao quản, tiền bồi thường rất cao, nhưng là nha, cao quản rất nhiều mông không sạch sẽ, ít nhiều tồn tại vấn đề, muốn cầm đến thượng ước thậm chí vài cái ước tiền bồi thường, kỳ thật cũng không dễ dàng. Bằng không đám người này cũng không dùng bức vô thoái vị rồi, nhưng trước mắt đến nhìn bức vô thoái vị ý nghĩa không lớn, một câu, không thiếu tiền, tiền có thể giải quyết căn bản không coi là chuyện này, cho nên trước cầm lấy 100 ức đi ra, không đủ lại đào, này căn bản không phải là tiền sự tình, người khác cũng không trông cậy vào dựa vào quốc thái hàng không kiếm tiền. Cái này đối với Sử Nhạc Sơn một đám ngoại tịch cao quản tới nói cũng không là chuyện gì tốt, đây là dương mưu, ngươi tính là đã biết cũng không có biện pháp hóa giải, chỉ có thể cứng rắn chống lại. Nhưng vấn đề là gánh không được, dù sao những người này phần lớn mông không sạch sẽ. Đổ cũng không phải là nói bọn hắn phi thường tham lam, mà là bọn hắn là đánh hai phần công, một phần khác công tác bản thân liền tồn tại vấn đề, có chút khoản nhân sự điều động vốn tồn tại vấn đề, bất quá phía trước đại lão bản cùng đại cổ đông là người mình, tâm lý nắm chắc, mở một mắt nhắm một mắt. Hiện tại, này nhất đổi lão bản, người nếu cái người thường còn dễ nói, nhưng vấn đề là lúc này đây chẳng những là trong nghề, rõ ràng. Còn không phải là hướng bình thường buôn bán vận hành đến, đã dính vào lập trường chính trị cùng chiến lược bố cục, hơn nữa còn không thiếu tiền, cái này phi thường phiền toái, cho nên một đám người là lại lần nữa đối với áo ba ba hỗn đản này oán niệm tùng xanh lên. Kỳ thật hoàn toàn không cần thiết nháo thành như vậy, đối với Lâm Thị Ngân hàng nhập cổ chúng ta là chỉ hoan nghênh thái độ, chúng ta phi thường nguyện ý tiếp tục kinh doanh tốt quốc thái hàng không, thậm chí có thể ký công trạng đối với đổ, có tin tưởng tại tương lai 5 năm, hàng năm bảo trì 10% trở lên tăng trưởng. Tại quá ngắn thời gian bên trong, đem thị trường giá trị làm được thiên ước trở lên. Sử Nhạc Sơn làm mặt ngoài CEO, tiền bồi thường là nhiều nhất, nhưng vấn đề của hắn cũng nhiều nhất, tiền này xác định vững chắc lấy không được, còn có khả năng đi vào, tự nhiên là tối không hy vọng chơi cứng. Không cần, khoản làm tuy rằng rất xinh đẹp, nhưng ta hỏi qua một chút nhân sĩ chuyên nghiệp, trong này vấn đề rất lớn. Nói điểm trực bạch, ta căn bản không tín nhiệm các ngươi đám người này, hiện tại ký tên ta tha các ngươi toàn thân mà lui. Cũng nguyện ý bổ túc các ngươi năm trước cả một năm ngang nhau thu vào, đại gia đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, tiếp tục nháo, không quan hệ, đến lúc đó một cái đều chạy không được. Vài cái ngoại tịch cao quản ngươi nhìn ta nhìn ngươi, có chút là thật tâm động, đừng cho là người nước ngoài tiết tháo rất cao, thật vô cùng ái quốc, kỳ thật cùng quốc nội một chút chính khách quốc xí lão tổng không có gì khác biệt, rất nhiều việc bọn hắn chính mình tâm lý nắm chắc. Có thể toàn thân mà lui còn có tiền cầm lấy, không mất làm một cá thể mặt lối ra. Không thể không nói Trương Vĩ Hào làm việc thực rộng thoáng đại khí, khó trách người khác là thế giới thủ phủ, này vận mệnh thật không bình thường. Kia Hoàn Vũ một nhà đâu này, giống Lâm tiểu thư ngươi như vậy làm loạn, quốc thái chỉ sợ rất khó tiếp tục lưu lại Hoàn Vũ một nhà, đôi này quốc thái ảnh hưởng có thể không bình thường, nhất định phải làm như vậy. Sử Nhạc Sơn hiện tại chính là một bộ ta tất cả đều là vì tốt cho ngươi tư thái, vậy cũng là mặt khác một loại bước vua thoái vị phương thức. Này cũng không nhọc đến các ngươi quan tâm. Thật muốn giải tán kia cũng không phải chúng ta quốc thái tổn thất. Vừa thấy Lâm Uyển Du này thái độ, Sử Nhạc Sơn bọn hắn liền rõ ràng người khác là có hậu thủ, bản liền định đẩy ra ngũ mắt liên minh dưới cờ Hoàn Vũ một nhà, đoán chừng là muốn cùng nội địa Nam Dương kia một chút hàng không đầu sỏ hợp tác, quả nhiên không phải là hướng kiếm tiền đến. Một chiêu cuối cùng chính là bản càng cùng hải ngoại một chút hợp tác lâu dài khách hàng lớn, ví dụ như Hối Phong, cha đánh cùng một chút anh tư đại công ty, bao gồm Hối Phong hệ cha đánh hệ càng tư công ty. Một khi những cái này khách hàng lớn chặt đứt nguyên bản hợp tác quan hệ, quốc thái nghiệp vụ lượng cùng năm thu vào ít nhất giảm bớt 1/3, vẫn là tối ổn định tối đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt cái kia bộ phận. Kết quả tự nhiên vẫn bị cự tuyệt rồi, căn bản không thèm để ý, không có Hối Phong hệ cha đánh hệ, không còn có chúng ta Lâm Thị Ngân hàng hệ tương quan xí nghiệp, ví dụ như TikTok, Hồ Biêu, ELS những cái này, còn có sau tương quan thể chơi điện tử liên tái, những cái này cũng không so nguyên bản cái kia một chút khách hàng lớn kém. Còn đúng lúc là trừ lại hợp tác không gian. Cho nên kết quả sau cùng là, nguyên bản một đám cao quản tất cả đều bị đại thanh tẩy sạch rồi, sau đó có tầm một tháng chủ động tạm rời cương vị công tác cửa sổ cùng ký tên hợp đồng mới ký hợp đồng cửa sổ, nguyện ý ký hợp đồng mới tiền lương phía trên phòng 20%, cũng căn cứ chi 3 năm trước chia đều thu vào cấp một cái thấp nhất giữ gốc. Chương 1375 sân bay nguy cơ 1. Tiểu Văn ngươi như thế nào nghĩ? Ta cũng không biết nha. Đột nhiên lớn như vậy thay đổi nhân sự, bất quá hợp đồng mới nhìn qua cũng không tệ lắm, hơn nữa có Lâm Thị Ngân hàng thư xác nhận, thu vào vẫn rất có bảo đảm. Nghe nói sau thể chơi điện tử liên tái đều sẽ đặt tại cảng đảo, chúng ta quốc thái sẽ là chỉ định hợp tác đồng bọn, nghiệp vụ lượng phải không thiếu. Nghiệp vụ lượng phải không thiếu, nhưng đều là một chút không tố chất nội địa du khách, nghĩ phiền quá à, xem ra sau này sợ là chủ yếu lấy nội địa nghiệp vụ làm chủ. Quên đi, ta là không muốn tiếp tục ở lại, xác định không theo ta cùng một chỗ đi ăn máng khác. Nhìn cái này nùng trang diễm mặt bình thường có chút kỳ thị nội địa đồng bào Thiệu Mai, Tiểu Văn nghĩ vẫn là cự tuyệt rồi, nàng đối với nội địa đồng bào quan cảm giống như, không được tốt lắm nhưng cũng không trở thành kỳ thị xem thường. Không ngồi vốn là phục vụ ngành nghề, lấy phục vụ hộ khách làm chủ, trừ phi là gặp được một chút tố chất rất kém cỏi, phần lớn cũng có thể làm đến nhẫn nhục chịu đựng. Nội địa du khách tự nhiên là có tố chất rất kém cỏi, nhưng bản cảng hành khách cùng hải ngoại du khách cũng giống vậy có. Nhất là Á Phi kéo một chút tiểu địa phương, ghê tởm chết người, trên người thậm chí còn có một cổ mùi hôi thối, trời biết bao lâu không tắm, như vậy so sánh, nội địa du khách kỳ thật cũng khá tốt. Không lũy thừa mặt hiện tại xé rách cũng không tính thực nghiêm trọng, cho dù là một chút đối với nội địa du khách không có nhiều hào cảm, nhìn tại tăng lương phân thượng vẫn là thực tâm động, dù sao hiện tại đi ăn máng khác xác suất lớn là không có phía trước thu vào cao, khẳng định thấp hơn, bằng không cũng không có khả năng là quốc thái ngồi vững đầu đem giao y. Cho nên không ngồi tạm rời cương vị công tác dẫn không hề cao, cũng không có người nào tham gia bãi công, thần kỳ ổn định, gần như là bảo lưu lại 90% nhân viên tạm thời, nhưng tiền lương chi là bị trên diện rộng gia tăng, mà tạm rời cương vị công tác phần lớn đều là phi quốc tế tuyến, nhất là Âu Mỹ tuyến. Dù sao hiện tại tin đồn rất nhiều, không ngồi chủ yếu thu vào là theo chính mình phi chuyến bay số lần lộ tuyến có liên quan, phi quốc tế tuyến khẳng định rất cao, nhưng liền trước mắt hướng gió, quốc thái Âu Mỹ nghiệp vụ lượng đại lượng giảm bớt. Đối với lấy phi quốc tế tuyến dựa vào cấp lớp lộ tuyến kiếm tiền không ngồi tới nói, cho dù là có giữ gốc thu vào cũng hạ trượt quá lớn, không bằng đi cái khác công ty hàng không. Dù sao khác công ty hàng không sau có thể đoán được chính là quốc tế tuyến nghiệp vụ đại lượng tăng lên, cho nên bản thân xác thực có phương diện này người viên nhu cầu, đãi ngộ cũng không tệ lắm, đỉnh hấp dẫn những cái này phi quốc tế tuyến không ngồi. Cơ trưởng khối này ảnh hưởng liền rất lớn, phi Âu Mỹ tuyến rất nhiều ngoại tịch cơ trưởng đều lựa chọn tạm rời cương vị công tác. Đồ cũng không phải là tất cả mọi người vấn đề, cơ trường kỳ thật phần lớn đều thực trong sạch, dù sao này nghề nghiệp rất nhiều tiền đồ, thế nào đến như vậy nhiều gián điệp đặc công, phần lớn đều là đường đường chính chính chuyên nghiệp nhân tài. Nhưng rất nhiều tại lưỡng địa đều có an gia, về sau không như thế nào phi bên kia, hoặc là điều chỉnh lộ tuyến, đối với tự thân ảnh hưởng quá lớn, trừ bỏ thu vào bên ngoài, đây cũng là một cái rất trọng yếu nguyên nhân, cho nên cơ trường tạm rời cương vị công tác dẫn kỳ cao, nhận lấy gần một nửa. Bất qua đối lập không ngồi cùng đội bay nhân viên, tầng quản lý tạm rời cương vị công tác dẫn mới là cao đáng sợ, chẳng những cao quản bị đại thanh tắm sạch, rất nhiều những cái này cao quản đề cử đề bạt đi lên trung tầng quản lý cũng theo lấy rời đi, gần như là đi 1/3 người. Đang lúc rất nhiều người cho rằng quốc thái như vậy xuống dốc thời điểm đột nhiên là xuất hiện nhiều cái trọng đại lợi tốt. Ví dụ như tân tổ kiến ZLT hàng không liên minh, dĩ nhiên là trực tiếp mượn sức đến đại hàn hàng không cùng sư hàng, mã hàng. Còn có quốc nội quốc hàng cùng xuyên hàng, đông phương hàng không, này thất gia toàn bộ thế giới đều sắp xếp thượng đẳng, thậm chí là có tam gia đều có thể đứng vào top 10 hàng không đầu sỏ liên minh, thực lực này chớp mắt liền đi lên, bao gồm Âu Mỹ quốc tế tuyến cũng đột nhiên là có chuyển cơ. Tính là chính mình tạm thời không thể nhận lấy, cũng có thể cùng mặt khác mấy nhà liên minh công ty hàng không chung chuyển, bản thân là không bị cái gì ảnh hưởng quá lớn. Đồng thời mấy nhà công ty hàng không sau lưng hợp tác lâu dài buôn bán ngân hàng cũng bắt đầu tiến hành liên minh, là thống nhất riêng phần mình thẻ tín dụng người sử dụng chặng đường chuyển hóa cùng tín dụng tích phân, đồng thời còn làm cùng ngân hàng hợp tác lâu dài tồn tại mượn tiền nghiệp vụ cái kia một chút đại xí nghiệp cùng liên minh cùng quốc thái ký hợp đồng, tiến hành tài nguyên góc bù. Cuối cùng là quốc thái thu mua ngũ gia ở Nam Dương công ty hàng không, là đem thực lực tổng hợp cùng nội tình tiến thêm một bước tăng lên đi lên, còn lại tân kéo đến một đám đội bay nhân viên thực tập trao đổi. Đền bù nguyên bản cương vị chống chỗ. Lâm Uyển Du nhất chiến thành danh, là chớp mắt ra vòng, được đến không ít thương giới tiền bối độ cao nhận thức có thể, nguyên bản không được coi trọng quốc thái là lại lần nữa nhận được truy phùng, bất quá phiền toái là rất mau theo chi mà đến, dĩ nhiên là cùng sân bay có liên quan. Cảng đảo sân bay quốc tế ở Trung Quốc cảng đảo đặc biệt khu hành chính tân giới Đại Tự Sơn Trách Lép Cóc, cự nội thành 34 cây số, vì 4 cấp độ F dân dụng sân bay quốc tế, thế giới tối bận rộn cảng hàng không một trong. Toàn cầu vượt qua 100 gia công ty hàng không lúc này vận doanh, số lượng hành khách đứng hàng toàn cầu thứ 5 vị, vận chuyển hàng hóa lượng liên tục 18 năm toàn cầu thứ nhất vị. Sân bay ở 1998 năm tháng 7-6 ngày chính thức xây xong thông tàu thuyền, định danh vì cảng đảo sân bay quốc tế, 2007 năm tháng 2 hoàn thành nhị kỳ xây dựng thêm công trình T2 hàng Trạm Lâu. Theo 2019 năm tháng 6 sân bay Quan Võng tin tức biểu hiện, cảng đảo sân bay quốc tế hàng Trạm Lâu diện tích cộng 85 vạn m bình phương chứa T1, T2, vệ tinh thính cùng Hải Thiên vận chuyển hành khách bến tàu, cùng sở hữu hai đầu đường băng chiều dài vì 3.800 m, quay song vị 182 cái, thông tàu thuyền thành thị vượt qua 220 cái. 2018 năm, sân bay quốc tế lữ khách phun ra nuốt vào lượng 7.467. 2 vạn người thứ, cùng so tăng trưởng 2.5%, hàng bưu phun ra nuốt vào lượng 512. 1 vạn tấn, cùng so tăng trưởng 1.7%, khởi hàng lượt chiếc 42.77 vạn lượt chiếc, cùng so tăng trưởng 1.5%, phân biệt đứng hàng thế giới thứ 8 vị, thứ nhất vị. Sân bay nhất định là thuộc về chính phủ, cùng công ty hàng không không quan hệ. Công ty hàng không là theo sân bay ký hợp đồng tiến hành nghiệp vụ hợp tác, cho nên sân bay là có thể đồng thời cùng nhiều gia công ty hàng không ký hợp đồng, nhưng theo là chủ yếu địa bàn cùng tổng bộ quan hệ, tại ký tên bản địa công ty hàng không thời điểm bình thường là có hạn chế số lượng, hơn nữa phần lớn là thuê hợp đồng, mà không phải là bán hợp đồng. Đồng thời một nhà công ty hàng không muốn làm được rất lớn, trừ bỏ một cái đại hình sân bay làm căn cứ địa xuất phát địa ngoại, ký tên quốc tế đường dẫn cũng rất trọng yếu. Cũng chính là cùng nước ngoài một cái sân bay ký tên hiệp ước tiến hành hợp tác, như vậy ngươi nhà này công ty hàng không máy bay mới có thể dừng sát ở nhà này sân bay, mới có thể thành lập được hai cái sân bay ở giữa dành riêng hàng tuyến. Mà bay cơ là công ty hàng không đều có, cùng sân bay không quan hệ, dừng sát ở sân bay là cần phải giao nộp tương quan phí dụng, cho nên công ty hàng không đối với sân bay tính ỷ lại rất mạnh, phần lớn thời gian cũng không cho phép sân bay bị tư nhân sở hữu, đều là chính phủ đầu tư vận doanh. Mà Quốc Thái Hàng Không mới nhất gặp được phiền toái hãy cùng sân bay có liên quan. Chương 1376 sân bay nguy cơ 2. Công ty hàng không tiền lời nguyên do ở chuyến bay, nguyên do ở lữ khách sở mua sắm vé máy bay, bởi vậy theo lữ khách giá trị cơ làm đăng ký bài, tăng thêm tại máy bay phía trên một đoạn này không chung lữ trình, đến đưa lữ khách xuống máy bay, đều do công ty hàng không phụ trách. Mà sân bay tiền lời tắc nguyên do ở công ty hàng không, sân bay cung cấp cơ bình cung máy bay cất cánh, chạm đất, trượt cùng đỗ sử dụng, cung cấp đăng ký kiểu đưa đón máy bay, cung cấp hàng Trạm Lâu cung lữ khách đặt, lấy ra hành lý, hậu cơ. Những thứ này đều là thu công ty hàng không tương ứng phí dụng. Bởi vậy, hai người tiền lời cùng một nhịp thở, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Chúng ta Quốc Thái cùng sân bay quan hệ nói khách trò cùng chủ cho thuê nhà quan hệ hình như không đủ chính xác, càng giống như là thương trường cùng thương hộ quan hệ. Sân bay đáp đài, công ty hát hí khúc. Phía trước vẫn luôn hợp tác khoái trá, hiện tại đột nhiên tới đây vừa ra, ta không rõ các ngươi sân bay rốt cuộc là cái có ý tứ gì. Sân bay cùng công ty hàng không quan hệ xác thực cùng Lâm tiểu thư ngươi nói không sai biệt lắm, nhưng là sân bay vị trí là có hạn, sân bay cứ như vậy đại, chỉ có thể thừa nhận nhiều như vậy hành khách, nhưng hành khách số lượng tỷ lệ đại đến là cố định. Hiện tại Quốc Thái hàng không tiến hành gây dựng lại, hành khách cấu thành cùng tương quan đường dẫn tiến hành điều chỉnh, hải ngoại hành khách, hoặc là phi quốc tế tuyến hành khách. Các người đã không thể giống phía trước như vậy tiếp nhận, khác công ty hàng không có thể giúp bận rộn chia sẻ, nhưng không gian cấp lớp cứ như vậy nhiều, các người không đem vị trí nhường ra đến, như thế nào thỏa mãn hành khách cần phải. Đây không phải là bình thường hiện thực mà khó giải quyết vấn đề chính là hiện tại mỗi ngày đều có 10 vạn trở lên lưu động chỗ hồng, sân bay gặp phải áp lực cực lớn, chúng ta phải nghĩ biện pháp giải quyết. Cho nên biện pháp giải quyết chính là ta nhóm đem vị trí nhường ra đến. Còn phải nhường ra đến 10 quay song vị. Quốc Thái hàng không tổng cộng là có 200 cái hành khách, bất quá bởi vì phải bay khắp nơi, cho nên không có khả năng đồng thời đem sở hữu hành khách đều dừng sát ở tổng cộng chỉ có 182 cái quay song vị cảng đảo sân bay quốc tế, bất quá cũng không sai biệt lắm là mướn 70 cái quay song vị, cũng chính là nhiều nhất có thể đồng thời ngừng 70 cái máy bay. Nhưng đừng tiểu nhìn những cái này quay song vị, nhưng thật ra là phi thường best seller. Thậm chí là có thể nghiêm trọng ảnh hưởng đến máy bay sử dụng dẫn cùng quay vòng dẫn, lập tức thiếu 10 quay song vị, chẳng khác nào nói mỗi ngày tại sân bay quốc tế cấp lớp ít nhất phải giảm bớt 30 ban trở lên, thậm chí nhiều hơn. Sân bay mỗi ngày từng cái quay song vị cực hạn nghe nói là có thể tiến hành đạt hơn 10 thứ quay vòng, ấn như vậy tính toán, coi như là một vào một ra giảm bớt 100 cái cấp lớp, tại phí tổn chi tiêu không thay đổi dưới tình huống tương đương giảm bớt 15% doanh thu, mà 18 năm doanh thu tổng cộng cũng liền 1.070 ức. Khấu trừ một chút những phương diện khác thu vào, chỉ tính toán phiếu vụ, không sai biệt lắm là giảm bớt 130 ức trái phải. Quốc Thái đỉnh phong kỳ lợi nhuận đều không vượt quá 30 ức, ảnh hưởng này là bao lớn có thể nghĩ. Đơn giản tới nói chính là bước chân quá lớn kéo lấy đàn, bản thân quy mô vận doanh thành vốn đã xa xa vượt qua ngươi hiện giai đoạn năng lực chịu đựng, trực tiếp biến thành đại phóng máu, muốn dùng như vậy lớn lỗ lã cho ngươi không ngừng cấp quốc thái truyền máu, không thể không cuối cùng chịu đền lối ra, phi thường âm hiểm. Bất qua lý do của người khác cũng thực đầy đủ, bởi vì ngươi bây giờ Âu Mỹ quốc tế tuyến nghiệp vụ đại lượng hạ trượt, cho nên tạo thành có phương diện này nhu cầu hành khách lên tàu không đến máy bay, đối với sân bay vận doanh cùng danh tiếng tạo thành thật lớn ảnh hưởng, cho nên ngươi phải nhường ra đến cho như vậy tiện lợi, cái này không phải là sân bay vi ước, mà là đứng ở cảng đảo phát triển kinh tế góc độ hy vọng ngươi làm ra hợp lý nhượng bộ. Này đồng dạng là cái dương mưu, Lâm Uyển Du nhất thời thật không biết phải làm thế nào hóa giải. Nhận được điện thoại Trương Vĩ Hào trực tiếp là cấp hiện tại lão đại gọi điện thoại, không có gì khác yêu cầu, nếu như thật nếu để cho quốc thái làm ra hy sinh, có thể, vậy cấp giấy phép cùng đất, bọn hắn tính toán tu kiến chính mình sân bay, có thể lấy ra 100.300 ức tiêu phí tại phi trường mới phía trên. Lão đại ngay từ đầu cũng không biết chuyện này, một phen giải sau mới làm rõ ràng là xảy ra chuyện gì, hắn trả lời thuyết phục cũng là như thế này. Ta không quản các ngươi như thế nào đấu, dù sao muốn người khác làm ra nhường ra. Hy sinh ngắn hạn lợi ích có thể, nhưng người bên này cũng phải vì tương lai làm ra nhượng bộ, đến lúc đó cảng đảo sẽ xuất hiện cái thứ hai sân bay, hiện tại một chút trọng yếu hộ khách xác suất lớn sẽ cùng phi trường mới hợp tác, nhất là quốc nội cùng hiện lên châu Á khu vực công ty hàng không. Bình thường sân bay tu kiến cần phải 45 thâm niên lúc, nhanh một chút quy mô chẳng phải đại có thể 3 năm trái phải thu phục. Nếu như chính là trước tiên đem một bộ phận sửa xong, một bên đầu nhập sử dụng một bên không ngừng khuếch trương, 2 năm cũng có thể làm được. Chính là cung ứng quốc thái một nhà, nhanh nhất 2 năm có thể sửa xong. Như vậy hồi phục tự nhiên là làm sau lưng đám người này rất là đau đầu, gặp được có tiền tùy hứng hiếm thấy khi chính là như vậy bất đắc dĩ, cho nên cuối cùng là bỏ qua làm quốc thái nhường ra quay xong vị đề nghị, điều chỉnh lên khác công ty hàng không cấp lớp. Dù sao bản thân liền không phải là không có biện pháp giải quyết, quốc thái Âu Mỹ quốc tế tuyến nghiệp vụ lượng hạ trượt, nhưng người có thể đem những cái này cấp lớp cùng nghiệp vụ phân cho hắn ký hợp đồng công ty hàng không. Sau đó đem những cái này công ty hàng không tại hiện lên châu Á địa khu nghiệp vụ lượng người hầu thứ giảm bớt, thậm chí liền không có ảnh hưởng gì sao. Thậm chí còn có thể tăng lên kia một chút công ty hàng không doanh thu, nói trắng ra đây là cố ý tìm phiền toái, muốn hung hăng đánh ép quốc thái, cấp quốc thái điên cuồng lấy máu. Dưới tình huống bình thường gặp được như vậy dương mưu gần như vô giải, nhưng Trương Vĩ Hào cái gì người, ta cùng lắm thì lại cầm lấy 200.300 ức đến mệt. Sau đó tiêu phí cái 200.300 ức tu kiến thứ hai tòa hoàn toàn thuộc về chính mình sân bay, đến lúc đó ta liền vốn lẫn lời tất cả đều kiếm trở về, trực tiếp đem các ngươi chèn ép phá sản tin hay không. Người bình thường không như vậy quyết đoán cùng thực lực, nhưng Trương Vĩ Hào không ai dám hoài nghi, mấy trăm ức đối với Trương Vĩ Hào tới nói giống như chơi, từng phút đồng hồ có thể kiếm được, những người này cũng không dám đổ, một khi cực sai cũng không là xin lỗi nhận sai liền có thể việc, đến lúc đó là thật có không ít nhân tổn thất nặng nề mất cả chỉ lẫn trài. Không nói khác, cái khác mấy nhà công ty hàng không liền sẽ không đồng ý, ai bảo hắn nhóm không thực lực này, hiện tại quốc thái thực sự có, quốc thái thật muốn có thuộc về chính mình sân bay, bọn hắn tuyệt đối sẽ khóc chết. Phí tổn đều không giống, người khác cùng lắm thì giá trị thấp phá giá, trước tiên đem bọn hắn những cái này đồng hành tất cả đều giết chết nói sau. Đại Hàn Hàng không chính là như vậy ngoạn, còn có Sư Hàng cũng thế, đây là hai nhà ít có ủng có sân bay hàng không đầu sỏ, cho nên là riêng phần mình địa bàn tuyệt đối bá chủ. Dựa vào nhất thành lực đứng vào hoàn toàn cầu thập đại hàng không đầu sỏ nhóm, là đem Anh Mỹ Pháp ngày không ít hàng không đầu sỏ đều cấp thành công nghịch tập. Chương 1377 Ha Châu Ngơ quyết đấu 1. Như thế nào? Lại cho ta 10 phút, ta cũng không tin, ta khẳng định có thể công phá. Chính ngậm kẹo que Kiko lần này là thật liều mạng rồi, phía trước còn các loại không phục, thậm chí cảm thấy thật sự ủy khuất, hiện tại. Này đều chỗ nào toát ra, tại sao có thể như vậy lợi hại? Barbara là một chút lo lắng cũng không có, cứ như vậy tùy ý Kiko tùy ý nếm thử, nàng cấp quốc thái sân bay mới nhất thiết kế bộ này hệ thống cũng không đơn giản như vậy, không nói thiên hạ vô địch, nhưng là thực sự không phải là tùy tùy tiện tiện có thể bị công phá, ít nhất có thể nháy mắt giết trước mắt các đại công ty hàng không chủ lưu Internet hệ thống phòng ngự. Công ty hàng không bị Ha Châu Ngơ công kích sự kiện kỳ thật thường xuyên đều có phát sinh, đổ cũng không phải là rất nhiều người cho rằng chuyến bay hỗn loạn, tín hiệu bị che chắn linh tinh, kia vẫn là rất ít xuất hiện. Hơn nữa một khi xuất hiện, liền không đơn giản chính là Internet công kích đơn giản như vậy, là nghiêm trọng dính đến an ninh quốc gia, đã coi như là sợ tập rồi, trừ phi ngươi thật vô cùng tự tin, bằng không bị cơ quan quốc gia bắt đến chính là vấn đề thời gian. cho nên tương đối thông thường Ha Chầu Ngơ công kích chủ yếu là hắc sinh, cũng chính là đánh cắp hành khách tin tức, cao cấp hơn một điểm chính là phi công xã hội an toàn dãy số, bằng lái xe dãy số, hộ chiếu dãy số, ngày sinh, phi công giấy chứng nhận dãy số cùng với khác các loại tin tức, có thể nói là đem phi công tư liệu cởi cái úp sấp, đây là vô cùng nguy hiểm, tương đương có thể trước tiên khống chế phi công cùng lớp này máy bay hành trình an toàn. Tương đối nổi danh có Bangkok công ty hàng không gặp Internet công kích, nên công ty hàng không ở 16 năm tháng 8 ngày 23 phát hiện nên lỗ hổng, đồng phát hiện tính danh, địa chỉ, hộ chiếu cùng bộ phận tín dụng tin tức đợi cá nhân số liệu khả năng đã trở thành mục tiêu công kích. Một cái Internet phạm tội đội uy hiếp nói, nếu như chống đỡ hết nổi phó tiền chuộc, liền tuyên bố những tin tức này. Công ty hàng không nói đối với sự kiện bước đầu điều tra hình như xác nhận một chút cá nhân số liệu khả năng đã bị phỏng vấn, bao gồm hành khách tính danh, dòng họ, quốc tịch, giới tính, số điện thoại, email, địa chỉ, liên hệ tin tức, hộ chiếu tin tức, lịch sử lữ hành tin tức, bộ phận thẻ tín dụng tin tức cùng đặc thù đồ ăn tin tức. Bangkok công ty hàng không làm sáng tỏ nói, lần này công kích vẫn chưa ảnh hưởng cai công ty vận doanh hoặc hàng không hệ thống an toàn. Nên công ty hàng không còn tỏ vẻ, đang tại áp dụng tương quan thi thố tăng mạnh này IT hệ thống. Bangkok công ty hàng không hướng Thái Quốc Hoàng gia cảnh sát báo cáo sự kiện này, cũng tiếp tục cùng Internet Security hợp tác đồng bọn cùng một chỗ điều tra vi quy trình độ. Một cái sử dụng lô trồng bit vơ vét tài sản phần mềm Internet phạm tội đội công bố đối với lần này công kích phụ trách. Nên đội ban bố một cái hết hạn ngày tháng 8 năm 30 ngày, công bố nếu như chống đỡ hết nổi phó tiền chuộc, nó đem tuyên bố 103GB nén tin tức. Kỳ thật như vậy vơ vét tài sản thực ngu xuẩn, rất nhiều chuyên nghiệp Ha Chầu Ngơ phần lớn đều có khả năng trực tiếp bán, làm hắc sinh, cứ như vậy tiền mau mà an toàn, kia một chút Internet lừa dối tin điện lừa dối rất nhiều đều là thông qua phương thức như thế thu hoạch người sử dụng tin tức. Đừng cho là quốc nội Internet lừa dối rất lợi hại, kỳ thật nước ngoài cũng giống vậy. Ví dụ như A Tam bên kia, liền chuyên môn lừa Anh Mỹ hai nước hộ khách, nghe nói là bị lừa vô cùng thảm, không so với chúng ta bên này tốt lên bao nhiêu. Hiện tại quốc thái cơ bản đã bị bắt mua sắm, không sai biệt lắm xem như bước đầu trưởng khống, vấn đề khẳng định cũng không thiếu, nhưng trong thời gian ngắn rất khó giải quyết, cho nên việc khẩn cấp trước mắt nhưng thật ra là công ty hàng không IT Internet hệ thống cùng phục vụ khí, những cái này đều thứ nhất thời tiến hành đổi mới cùng trọng trang thăng cấp, bằng không trời biết là có bao nhiêu cửa sau. Thường thường cho ngươi đến điểm ngoan, tuyệt đối sẽ một vốn một lời thân liền nằm ở thời kỳ dưỡng bệnh trận đau đớn kỳ quốc thái hàng không một kích chí mệnh. Kiko bản thân nhưng thật ra là có đã nếm thử công phá công ty hàng không Internet hệ thống, đổ cũng không phải vì vơ vét tài sản bán, nhất là vì tra án, nhị là vì hảo ngoạn, cho nên ngay từ đầu căn bản không phóng tại mắt bên trong, nhưng bây giờ là thật thêm kiến thức, thế nhưng thật không thể công phá, hơn nữa rất nhanh đã bị đối phương khóa được chính mình chân thật IP. Cũng chính là bị truy tung đến, này đều chỗ nào tìm Internet Security chuyên gia. Kiko như thế nào? Tạm được, cảng đảo Ha Chầu Ngơ trinh thám, tại vòng nội không coi vào đâu bí mật, xã giao bình đài thậm chí là có nàng số chương mục cùng ID, bất quá nhiều nhất xem như nhị lưu. Barbara có thể không đơn thuần là Ha Chầu Ngơ cao thủ, nàng bản thân vẫn là vô cùng lợi hại Internet chuyên gia, ca đàm thị cục cảnh sát Internet cùng Batman bên kia Internet hệ thống phòng ngự đều là nàng thiết kế chế tác. Cũng chính là Ha Chầu Ngơ hồng khách cầm, thế giới Internet thần, cho nên nàng một thân phận khác tên là Thần Dụ. Thần Dụ Oracle là DC truyện tranh dưới cờ nhiều vị nhân vật sử dụng quá danh hiệu, nó từng là con rơi nữ Barbara qua đăng tại tàn tật sau thân phận mới. Nhưng tần 52 sau Barbara lại lần nữa trở thành con rơi nữ, Thần Dụ thế hệ này hào sẽ không nhân dùng nữa, thẳng đến con rơi nữ cùng ác điều tiểu đội chung một cái tân Thần Dụ xuất hiện. Tại trở thành con rơi nữ phía trước, Barbara đã là nhu đạo cùng không thủ đạo đai đen, nhảy ba lê, hơn nữa bị người khác gọi minh tinh vận động viên. Tại Batman chí mạng vui đùa sự kiện qua đi, Barbara xem như Thần Dụ tiếp tục tiến hành cận chiến huấn luyện. Kỹ năng của nàng rộng khắp, am hiểu tạp lợi võ thuật, sử dụng các loại súng ống cùng con rơi phiêu. Bất quá chân chính lợi hại vẫn là nàng khoa học kỹ thuật dự trữ cùng trí lực, Barbara có siêu cao chỉ số thông minh cùng với bẩm sinh đến bước vẽ giống thức ký ức năng lực. Nàng tại máy tính cùng thiết bị điện tử phương diện tri thức phong phú, là một vị kỹ thuật cao siêu siêu cấp Ha Chầu Ngơ. Nàng vì chính mình con rơi nữ trang phục trung thiết trí hồng ngoại tuyến tảo miêu nghi, trừ lần đó ra còn phát minh các loại công cụ cùng vũ khí. Tại nguyên bổn thiết lập trung chính là con rơi gia tộc cùng ác điều tiểu đội mạnh nhất phụ trợ, cũng là song phương liên tiếp bạch đạo trọng yếu đầu mối then chốt. Kiko tuy rằng cũng lợi hại, nhưng đường tham vũ trụ lấy cái gì cùng ca đàm vũ trụ chống lại, hoàn toàn không ở một cái lượng cấp. cho nên hai bên thực lực sai biệt rất lớn. Barbara giá trị xác thực cao đáng sợ, Kiko tại nàng nơi này không thể so tiểu hài tử lợi hại bao nhiêu, mấu chốt nhất chính là Barbara năm nay mới 17 tuổi, so Kiko nhỏ ít nhất 3 tuổi. Điều này cũng thật lợi hại a, đây là tiểu 12, hiện tại Di Thái Thái vợ bé cửa đều cao như vậy sao? Như vậy vừa so sánh với, Vivi quả thực chính là cái phế vật. Tô Tiểu Nguyệt là thật bị cái này 10 nhị Di Thái cấp kinh diễm đến, tại sao có thể như vậy lợi hại, hào ca đây đều là chỗ nào tìm đến đó a? Kiko là gương mặt không lời nhìn Tô Tiểu Nguyệt cái này tiểu phản đồ, bình thường thật sự là bạch thương nàng, bất quá cái này Barbara là thật sự rất lợi hại, chính mình vẫn là lần thứ nhất gặp được lợi hại như vậy Internet Security chuyên gia. Tuy rằng không ra tay, nhưng Kiko thấy đối phương ha trồ ngơ kỹ thuật chỉ sợ cũng khủng bố dọa người, hoàn toàn là mặt khác một tầng thứ tồn tại. Chương 1378 ha trồ ngơ quyết đấu 2. Người rốt cuộc là ai? Người lợi hại như vậy? Không thể nào là cái gì hạng người vô danh, thần dụ, kiếm ngư, ma vương, tiểu quỷ, đại ác ma. Kiko trực tiếp đọc lên một nhóm lớn ha trồ ngơ tên, đều là danh hiệu, thân phận chân thật tất cả đều là bí mật. Đây mới là đứng đầu ha trồ ngơ, là một nhân đều biết ngươi là ha trồ ngơ, tính cái rắm đứng đầu. Bất quá Kiko càng đảo thứ nhất ha trồ ngơ vẫn là không có cái gì tranh luận, dù sao càng đảo lại lớn như vậy điểm phương, có thể có bao nhiêu nhân vật lợi hại, còn không bằng nội địa. Nội địa hiện tại cũng có mấy cái lợi hại, giống hồ biêu cùng TikTok Internet chuyên gia liền rất lợi hại. Tuy rằng xa không bằng Barbara, nhưng cũng không phải là dễ dàng có thể công phá. Thần dụ là ai? Đây là nguyên do ở Hy Lạp thần thoại tên sao? Ngụy Lai đang nghe thần dụ thời điểm đột nhiên là nghĩ đến Hy Lạp thần thoại bên trong ghi lại. Tại cổ Hy Lạp tôn giáo bên trong, thần dụ là đến từ tư tế hoặc nữ tư tế, nhân dân thông qua bọn hắn dò hỏi thần chỉ hỏi đề cũng được đến giải đáp. Thần dụ có thể dùng đến giải mộng, chỉ dẫn mọi người hành động hoặc là giải thích kính dâng động vật trung gan đại biểu ý nghĩa. Nổi tiếng nhất thần dụ di chỉ là tọa lạc tại Ba Nạp Bỏ vào tư đỉnh núi Thượng Đức Nhĩ Phỉ A Ba La Thần Điện. Hy Lạp người, La Mã người, cùng với cái khác dân tộc mấy trăm năm đến cùng ở đây đến dò hỏi thần dụ có liên quan công cộng chính sách cùng tư nhân sự vụ. Một vị tên là gia sách A nữ tư tế khả năng thu nhất định phí dụng sau đó công khai biểu thị công khai nàng tiên đoán. Những nội dung này mơ hồ không rõ nhưng làm lòng người say thần mê tiên đoán tại lúc ấy thanh danh lan truyền lớn. Tại Hy Lạp A thần thần thoại bên trong, thần dụ bị cho rằng là thần sở hạ đạt pháp lệnh, tại khác biệt lĩnh vực bên trong, thần dựa vào thần dụ, chế định quy tắc của mình, ra quy tắc hoàn mỹ phù hợp, làm cho thế giới trật tự về phía trước, mà chư thần lĩnh vực cũng thường thường sẽ có xung đột, đây là chư thần chi tranh nội tại. Chư thần tín đồ cùng thần chẳng phải là trực tiếp câu thông, mà là thông qua chí cao vô thượng thần. Trở xuống đặt thần dụ phương thức, cho tín đồ lấy chỉ dẫn. Tên này cùng cái khác kia chút gì ma vương đại ác ma có thể không giống với, thị phi bình thường có nội hàm cùng ý vị một cái danh hiệu, không dùng thần tự cho mình là, mà là lấy thần người phát ngôn tự cho mình là, tại kiêu ngạo đồng thời lại có một chút thu liễm, điệu thấp, rất cách điệu một cái tên. Đệ nhất thế giới Ha Trầu Ngơ, 5 năm trước xuất đảo, vô cùng thần bí, tham gia rất nhiều đại sự kiện, tự xưng là thần tại Internet phía trên người phát ngôn. Vừa chính vừa tà. Có đôi khi còn có khả năng giúp đỡ cho một chút vi pháp loạn kỳ Ha Trầu Ngơ cùng Ha Trầu Ngơ tổ chức, phía trước nhiều cái đứng đầu Ha Trầu Ngơ chính là bị hắn bắt đến, cho nên là làm không ít Ha Trầu Ngơ đối với hắn vừa kính vừa sợ, là trên Internet một cái cấm kỵ tồn tại. Trương Vĩ Hào là chớp mắt nghĩ đến được xưng thiên hạ đệ nhất P5, cũng chính là nữ thần hiểu biết lục năm bên trong tá thương song diệp, đây cũng là một vị thiên tài nữ Ha Trầu Ngơ. Theo mẫu thân tai nạn xe cộ ngoài ý muốn qua đời trở thành tiệm cà phê lão bản tá thương dông trị lang dưỡng nữ. Nàng chính mắt nhìn thấy mẫu thân bị xe đụng chết, sau đó bởi vì bốn phía người đem mẫu thân chết trách tội tại trên người của nàng mà làm nàng cho rằng mình là hại chết mẫu thân hung thủ, đắm chìm trong áy náy tự trách bên trong, còn sinh ra quá tự sát ý nghĩ. Nàng lấy Alibaba tên giả ủy thác siêu trộm đoàn đi trộm đi chính mình tâm, rồi sau đó đến nàng tiến vào chính mình cung điện kim tự tháp. Bị nàng bóng ma khuyên bảo sau không tự trách nữa cũng thức tỉnh persona năng lực, vì siêu trộm đoàn cung cấp viện thủ. Bản thân tuổi tác cùng Barbara hiện tại không sai biệt lắm đại, cũng là 12 lúc 3 tuổi liền tại Internet phía trên sông ra to như vậy danh tiếng, thành lập P5 bên trong cường đại nhất Ha Trầu Ngơ tổ chức MyCT nhiều. Cho nên Ha Trầu Ngơ Internet kỹ thuật cái gì chủ yếu là xem thiên phú, cố gắng căn bản không ý nghĩa, Trương Vĩ Hào tự nhận chính mình trí lợi cùng nắm giữ học thức xa siêu Barbara. Nhưng ở Ha Trầu Ngơ kỹ thuật phương diện hắn khả năng liền Kiko đều xa xa không bằng, cũng liền so với bình thường bất nhập lưu lợi hại một điểm, xem như Ha Trầu Ngơ thế giới tam lưu tồn tại. Đương nhiên đây là nói thế giới phạm vi, chính là sản phẩm trong nước ảnh thị kịch, kia tuyệt đối chuẩn nhất lưu trình độ, dù sao Kiko cho dù là sản phẩm trong nước ảnh thị kịch Ha Châu Ngơ Trần Nhà. Chủ yếu quốc nội phim khoa học viễn tưởng siêu cấp anh hùng điện ảnh gần như ở vô, không Hollywood có thể thổi. Barbara khẳng định không có khả năng tại bên ngoài thừa nhận thân phận chân thật của mình, đây là Trương Vĩ Hào chuyên môn đã thông báo, rất nhiều Ha Châu Ngơ đều như vậy, thế giới Internet không gì làm không được, thế giới hiện thực hèn nhát vô năng. Barbara tuy rằng không đến mức khiếp nhược vô năng, nhưng là không so với bình thường nhân mạnh hơn nhiều thiếu, cho nên tại nguyên bổn thiết lập bên trong, chính là bị Joker biến thành nửa người dưới tê liệt, ngồi 3 năm xe lăn, đến tân 52 sau mới lần nữa khôi phục khỏe mạnh, theo con rơi nữ hải biến thành con rơi nữ, chính thức gia nhập con rơi gia tộc. Trương Đồng hiện tại đã ở câu lạc bộ, bản thân chính là hẹn xong, hôm nay xem như Trương Vĩ Hào chính thức đem Barbara giới thiệu cho Tô Tiểu Nguyệt các nàng nhận thức. Sau gia nhập câu lạc bộ đại biểu đường ăn gà chiến đội tham gia lần thứ nhất ăn gà thể chơi điện tử liên tái, thời gian là tháng 7 tháng 9, vừa vặn phối hợp nghỉ hè. Barbara thương pháp cũng không yếu, năng lực phản ứng không thua một chút tinh anh sát thủ, đang bình thường nhân trình tự tuyệt đối xem như vận động minh tinh trình độ, chính là chưa từng được cường hóa, chủ yếu độc đằng nữ siêu cấp huyết thanh cũng không ổn định, phiêu lưu rất lớn, còn không bằng đi theo hắn nhóm học quốc thuật, cho nên Barbara hiện tại cũng có theo lấy luyện quyền. Kiko, người muốn gia nhập ăn gà chiến đội sao? Tiểu Nguyệt hiện tại cũng tính toán đổi nghề ăn gà rồi, còn có Ngụy Lai. Một nhà thể chơi điện tử câu lạc bộ tự nhiên không có khả năng chỉ có một chi chiến đội chỉ tham gia một loại thể chơi điện tử liên tái, cho nên bây giờ là xây dựng nổi ăn gà chiến đội. Chơi trò chơi cũng là chú ý thiên phú, Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai các nàng tại thuốc trừ sâu phía trên thiên phú cũng cứ như vậy, cố gắng nữa cũng thành vì không được cao thủ hàng đầu, cho nên tại ăn gà sắp bắt đầu thi đấu về sau. Quyết đoán truyền hình ăn gà. Lấy các nàng hiện nay mới vào ám kình thân thủ cùng một đoạn thời gian huấn luyện tới nói, so rất nhiều tuyển thủ nhà nghề lợi hại hơn. Dù sao lúc này đây ăn gà liên tái chẳng phải là thông qua điện thoại chơi tác, mà là thông qua chuyên nghiệp thiết bị, hư cấu hiện thực chơi tác, đây cũng là ăn gà một cái rất lớn đặc sắc cùng đột phá. Đương nhiên, người cũng có thể tuyển chọn dùng tay cơ, hai loại chơi tác hình thức đều được, dù sao 90% trở lên người sử dụng tay vẫn cơ người sử dụng. Ngoại thiết chính là một bộ phận, nhưng chân chính có thể hoàn mỹ khống chế ngoại thiết nhất định là so điện thoại chơi tác lợi hại, đây chính là vật lý plug-in. Cho nên Văn Vịnh San, Tô Tiểu Nguyệt, Ngụy Lai, Barbara các nàng bốn cái bây giờ là trở thành ăn gà chiến đội tuyệt đối chủ lực, lại tăng thêm Lý Thi Tình cùng Kiko hai cái người mới vấn đề cũng không phải rất lớn, dù sao ngoạn đến nhưng thật ra là cuối cùng cá nhân chiến, mỗi một người thật lợi hại là có thể lật bàn. Chương 1379 Nữ tử ăn gà chiến đội 1. Gia nhập, đương nhiên muốn gia nhập, ăn gà ta ngoạn so thuốc trừ sâu tốt hơn nhiều, hơn nữa có San Tỷ các nàng những cái này đùi tải, không thể thật có thể cầm đến thứ nhất cuộc so tài năm tổng quán quân. Bởi vì thuốc trừ sâu cuộc so tài năm là định ở tại Tết âm lịch thời kỳ, cho nên ăn gà nhất định là muốn tiến hành một chút điều chỉnh, vì thế theo hàng năm tháng 7 một hào bắt đầu tân một cái cuộc so tài năm, hết hạn sang năm tháng 6 năm 30 hào, cũng bởi vì là kỳ nghỉ hè ở giữa tổ chức niên độ chung kết tổng, cho nên phi thường tụ đệ tử đảng hoan nghênh. Nhất là ngoại thiết sau khi xuất hiện, lão phát hỏa, mơ hồ là lấn át thuốc trừ sâu. Đi, vậy bây giờ liền quan tuyên, đợi lát nữa mang bọn ngươi đi chụp định trang chiếu tuyên truyền chiếu, còn có tạp chí bìa mặt, ta cấp Lý Thi Tình gọi điện thoại, làm nàng cùng Ninh Ninh cũng cùng một chỗ. Trương Vĩ Hào nói xong là cấp Lý Thi Tình gọi điện thoại, còn có Trương Nhất Ninh, nữ tử chiến đội nhan trị rất trọng yếu, hơn nữa ít nhiều cũng muốn chuẩn bị vài cái bình hoa đương thay thế bổ sung, Trương Nhất Ninh cùng Lý Thi Tình cũng rất thích hợp. Nhận được điện thoại Lý Thi Tình cùng Trương Nhất Ninh tự nhiên là rất nhanh đuổi, các nàng hiện tại chủ yếu là tại sân bắn liên hệ bắn, tinh thông bắn vẫn là muốn dễ dàng hơn nắm giữ một chút, đối lập đương võng hồng, các nàng tự nhiên là đối với đương mỹ nữ thể chơi điện tử tuyển thủ càng cảm thấy hứng thú. Dù sao thu vào là thật vô cùng khả quan, nghiễm nhiên tân sinh đại minh tinh, không thể về sau còn có thể trực tiếp truyền hình diễn viên hoặc là võng hồng. Nhìn liền trực tiếp mặc ngoại thiết chơi lên ăn gà trò chơi tiểu tiểu nha đầu. Trương Đồng là theo Trương Vĩ Hào tán gẫu lên lần này một loạt sự kiện ảnh hưởng. Ca Đàm Thị bên kia còn dễ nói, Thái Cổ gia tộc việc này xác thực ảnh hưởng quá lớn, tuy rằng Trương Vĩ Hào là đẩy cái không còn một mảnh, tỏ vẻ cùng chính mình không có gì quan hệ, nhưng phía trên người chẳng phải nhìn, cảm thấy gia hỏa kia chính là tại lượng cơ bắp, giết gà dọa khỉ, cảnh cáo toàn bộ mọi người hắn cùng đường môn không phải là dễ chọc. Như vậy giết gà dọa khỉ còn chính xác là rất có hiệu quả, ít nhất một ít đại gia tộc là thật bị sợ đến. Trước khi chưa có nắm chắc thật không dám làm loạn. Liền hai người, thật sự đem Thái Cổ gia tộc thành công diệt môn, mặt đối với cơ quan quốc gia vây bắt cũng có thể thoải mái trốn thoát. Thật sự là quá kinh khủng đáng sợ, thật muốn làm ám sát, ai gánh vác được. Hơn nữa sát thủ liên minh cái này toàn bộ thế giới lớn nhất sát thủ người đại lý Bình Đài cùng thích khách liên minh thế giới này đệ nhất sát thủ tổ chức, cũng là làm không ít người phi thường cố kỵ, thậm chí cũng không dám lung tung huyền hồng, rất sợ bị trở tay bán đi, cấp chính mình còn có gia tộc chiêu họa. Sát thủ liền đủ dọa người rồi, vẫn là loại này sâu không lường được siêu cấp cao thủ khách mời sát thủ, quốc vương cái kia video rất nhiều đại gia tộc cùng đặc thù cơ cấu đều nhìn rồi, hoàn toàn không biết phải làm thế nào phá giải. Thế nhưng có thể ngưng kết không khí làm không khí bắn sử dụng, uy lực không thua nòng súng có khương tuyến, hơn nữa tầm bắn rất xa, tỷ lệ chính xác kỳ cao, đáng sợ nhất chính là liền ra đặc lâm còn không sợ, có thể thân thể cứng rắn chống lại, trừ bỏ kia một chút trung cực vũ khí bên ngoài, hoàn toàn không biết phải làm thế nào đối phó như vậy quái vật. Tuy rằng nhìn không quá giống, thậm chí chính là cái người phương Tây, nhưng rất nhiều người đều biết đây chính là Trương Vĩ Hào ngụy trang, chính là đang cố ý lượng cơ bắp. Bằng không không đạo lý đem Kim cũng cùng Huyền Dương những người này toàn bộ đánh chết, thế cho nên CIA cùng Mại Thủy Tạp đương cục không ít mưu hoa hoàn toàn thất bại, thậm chí đã mất đi đối với ca đàm thị thế lực dưới đất trưởng khống. Cũng may Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần coi như có chừng mực, cũng chưa xong toàn bộ đuổi tuyệt thế lực khác tồn tại, đại đến là duy trì một cái tương đối hợp lý có thể thỏa mãn khắp nơi tố cầu trật tự mới, duy trì ở một cái tương đối ổn định công bằng cục diện, cho nên là tạm thời bảo trì ở cái này tương đối cân bằng tân cục diện. Tạm thời là không xuất hiện quá lớn biến cố, loại trình độ nào đó thượng coi như là nhận thua. Chính bởi vì Trương Vĩ Hào bên này hiện ra phi thường cường đại nội tình cùng thực lực, bên trên một chút cầm quyền lão gia tử hiện tại thực tâm động, là nghiêm túc tự hỏi lên Trương Vĩ Hào phía trước cái kia đề nghị. Nếu không thể tiêu diệt đánh ép, không bằng nhìn thẳng vào, suy tính một chút hợp tác sự tình. Dù sao Mại Thủy Tạp cùng Do Thái Áng Tát tư bản xác thực không làm người, vạn nhất thật làm ra kiếp sau hóa nguy cơ ngày tận thế. Chẳng phải là đại gia cùng một chỗ chơi xong. Làm ký được lợi ích người, những cái này quyền quý mới luyến tiếc tận thế. Dưới tình huống bình thường Phủ Sơn Hành đại gia nhiều nhất cho là một bộ phim nhìn, xem qua tính là xong chuyện, đồ vui lên. Nhiều nhất là cảm thấy dễ nhìn kinh điển nhiều cả mấy lần trở về chỗ cũ một chút. Nhưng bây giờ là thật đã xảy ra, là căn cứ chân thật sự kiện cải biên, cái này làm không ít người không thể không nhìn thẳng vào loại này phiêu lưu, nhiều chuẩn bị một đầu đường lui. Mà nguyên bản tiến hành các loại nghiên cứu Do Thái Áng Tát tư bản hiện tại cũng mau oan chết rồi, thật sự chính là một cái ngoài ý muốn, bọn họ là lại tiến hành rất nhiều lần thí nghiệm, là một lần cũng chưa thành công qua, thật không phải cố ý nghiên cứu loại vật này. Nếu không là Trương Vĩ Hào xác thực không lớn khả năng, bọn hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không Trương Vĩ Hào ở sau lưng làm chuyện xấu, chỉ có thể là đổ cho khoa học thí nghiệm một loại cực kỳ hiếm thấy đột biến. Loại sự tình này vẫn có phát sinh quá. Tựa như penicillin sinh ra giống nhau, cũng chỉ là một loại ngoài ý muốn, chỉ có thể nói lúc này đây ngoài ý muốn đại giới hơi lớn, trình độ nguy hiểm vượt qua tưởng tượng của mọi người, là thật vô cùng đáng sợ, cũng rất nguy hiểm. Theo Trương Đồng nơi này nghe được một chút người phản ứng cùng thái độ sau đó, Trương Vĩ Hào tâm lý nắm chắc rồi, hắn sớm liền đoán được, tuy rằng tồn tại hiệu ứng cánh bướm, nhưng có chút đầu mối chính tình tiết cùng đại sự kiện phải không nhận được quá lớn ảnh hưởng, cho nên đây thật ra là một loại tất nhiên. Một khi đã như vậy cũng không sai biệt lắm là muốn cấp Phong Thái Nguyên Nghi các nàng thăng cấp cuối cùng. Đúng rồi, liền đêm nay a, đợi lát nữa Phong Thái cùng Nguyên Nghi cũng có khả năng, buổi tối cùng một chỗ. Vì trợ giúp Phong Thái các nàng âm dương điều hòa xung kích tiên thiên, Trương Vĩ Hào gần nhất nhưng là vẫn luôn tại cấm dục, nghỉ ngơi dưỡng sức. Chủ yếu phía trước tại ca đàm thị ngoạn có chút hoa, tiêu hao quá lớn, cần phải thật tốt dưỡng dưỡng, cho nên tối nay là cái không sai cơ hội. Nhân tiện đem Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai hai cái tiểu nha đầu cũng cấp phá thân. Trương Đồng tự nhiên minh bạch Trương Vĩ Hào lời này ý tứ, tại thấy được tiên thiên võ giả là có bao nhiêu khủng bố về sau, Trương Đồng tự nhiên biết tầng thứ này tồn tại ý vị như thế nào. Khó trách tại rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp bên trong đây đều là truyền thuyết cấp tồn tại, gần như là cùng tiên nhân không sai biệt lắm. Cũng đang bởi vì thấy được rồi, biết tiên thiên tồn tại, làm là mẫu thân Trương Đồng tự nhiên cũng thực hy vọng nữ nhi mình là có một ngày như vậy. Nàng khẳng định không vui, tuổi tác quá lớn, nhưng con gái nàng là rất có hy vọng, vì nữ nhi mình tương lai, nàng cái này đương mẹ tự nhiên là cái gì hy sinh đều có thể, cho nên trực tiếp đáp ứng xuống. Chương 1380 Nữ tử ăn gà chiến đội 2. Thứ nhất chạm phải đi một cái quay phim dùng vứt bỏ nhà xưởng, này tại không ít Hong Kong chung đều có ra khỏi kính, bình thường cũng là chân nhân CS chủ yếu bắn giải trí căn cứ một trong, bất quá tại ăn gà, nhất là ngoại thiết sau khi xuất hiện. Chân nhân CS sinh ý là xuống dốc không phanh, bất quá trong phòng chiều ngoạn điếm bây giờ là đột nhiên lưu hành lên. Tiếp theo chạm chính là trong phòng chiều ngoạn điếm, cũng chính là tụ tập các loại trường máy búp bê cơ máy chơi game cùng một chút ngoại thiết trong phòng trò chơi quán. Hiện tại ăn gà ngoại thiết vừa ra, trực tiếp lửa ra vòng, mỗi ngày đều có đại lượng ngoạn gia trải nghiệm, thậm chí là có không ít tân ngoạn gia nhập hố. Lúc này Tô Tiểu Nguyệt các nàng đã thay đổi cùng loại ăn gà trong trò chơi mặt xuyên đồ dằn di ba cấp giáp những cái này, cũng có trực tiếp đổi thành đứng đầu da rẻ, bao gồm sử dụng súng ống đều là mang da rẻ cái loại này. Bất quá không ngoạn cái gì chân nhân bắn, chính là bãi chụp, phối hợp nhiếp ảnh gia công tác, trong này một chút tà thực hình ảnh sẽ bị chọn nhập tạp chí, trở thành bìa mặt cùng nội trang thải hiệt, một chút trở thành quan võng cùng câu lạc bộ tuyên truyền đồ. Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai hiện tại không sai biệt lắm là muốn đọc cao tam rồi. Đã coi như là đại cô nương, cùng Barbara tuổi tác không sai biệt lắm, mặc lên chuyên môn ngụy trang đổi màu tiểu quần đùi về sau, kia chân trắng nhìn qua là thật vô cùng mê người, đều có một chút nhìn cứng rắn. Thích không, về sau ngươi có thể tùy tiện ngoạn nga, liền mẹ của các nàng cũng có thể cùng một chỗ. Trương Đồng đừng nhìn chủ nghệ không được, nhưng nàng là biết mẹ con cơm đĩa, là chớp mắt liền đẩy mạnh tiêu thụ lên nàng cùng nữ nhi song nhân phần món ăn. Chân sau đứng thẳng, làm ra lui về phía sau bắn hiệu quả. Mặt sau tăng thêm đệm, nhân trực tiếp sau này đổ, kỳ cầu người phía trên, dùng Joker nữ da rẻ, này da rẻ hiện tại rất giận. Trương Vĩ Hào cũng không là bình thường nhiếp ảnh ra, tuyệt đối là biết chụp ảnh, căn bản không nói tiếp, trực tiếp là đưa ra tân bãi chụp yêu cầu. Joker nữ da rẻ kỳ thật hãy cùng kỳ cô bình thường tạo hình không sai biệt lắm, bất quá sáp nhập vào một chút Harley tạo hình nguyên tố, thuộc về nữ tử chiến đội từng cái thành viên chính thức dành riêng hạn định da rẻ một trong, đây chính là thân khuê nữ. Tự nhiên là có không ít đặc quyền, cho nên một khi đẩy ra sau rất được hoan nghênh. Ngụy Lai ấn Trương Vĩ Hào đề nghị tiến hành nếm thử, đây là trong trò chơi mặt một loại tương đối cao quả nhiên dịch chuyển, cùng loại thuốc trừ sâu bên trong trăm dặm thủ ước đại chiêu, chính là ở phía sau lui chớp mắt ném thư phản sát, tức né tránh dịch chuyển, đồng thời còn có thể tinh chuẩn nhất thương bể đầu. Thực tế chơi tác độ khó rất lớn, bất quá bây giờ là bãi chụp, liên tiếp thử rất nhiều lần về sau, vẫn là cơ bản có thể làm được. Hai năm qua trái phải công phu cũng không là luyện không. Tiếp lấy lại thẳng nhận lấy đổi lên này da của hắn, ví dụ như Tô Tiểu Nguyệt hừng hực da rẻ, cũng chính là mặc lên màu lam phim hoạt hỏa hùng búp bê phục, liền đem khuôn mặt lộ ra, nhìn qua super kiêu siêu đáng yêu, cái này da rẻ cũng đã đẩy ra, tại nữ tính ngoạn da trung nhân khí rất cao. Bởi vì còn có nam bản, là hiện giai đoạn tối dễ bán tình lữ da. Liên tiếp quay chụp 3 giờ, cuối cùng là hoàn thành vứt bỏ nhà xưởng bên này quay chụp. Mỗi cá nhân ít nhất vỗ hơn 200 chương, trừ bỏ ba toa bên kia chuyên nghiệp đoàn đội bên ngoài, còn có cảng đảo bên này chuyên nghiệp đoàn đội, chụp ảnh 7 người, cho hắn nhóm chụp ảnh ít nhất 30 người. Bây giờ có thể trước nhìn ảnh chụp sao? Được chưa, dự bị tốt trước tiên có thể nhìn, bất quá đừng loạn chơi tác, lầm xóa chính là người vấn đề của mình rồi, đến lúc đó không dễ nhìn ảnh chụp cũng đừng oán thiên yêu người. Khẳng định không có khả năng, ta Tiểu Nguyệt tỷ ngươi còn không biết, ta siêu kháo phổ. Trương Vĩ Hào trực tiếp nhéo nhéo Tô Tiểu Nguyệt phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, đối với nàng nói là một chữ đều tin, bất quá nữ hài tử hoạt bát tuyệt không sai, còn rất khả ái. Tô Tiểu Nguyệt nhưng là xã bò, câu lạc bộ gái hồng lâu, gần như là cùng từng cái thành viên quan hệ đều chỗ không sai, trực tiếp là tại bảo mẫu trên xe cùng một đám tiểu tỷ muội nhìn lên Liễu Chi trước ảnh chụp, còn chính xác là thực dễ nhìn, đều đem các nàng cấp mỹ khóc. Đáng tiếc bối hơi hơi tay tàn đảng một cái, vận động năng lực rất kém cỏi. Trên điện thoại chơi đùa tạm được, trực tiếp thượng ngoại thiết. Rối tinh rối mù, cho nên ăn gà chiến đội sẽ không nàng chuyện gì, vẫn là thành thành thật thật tiếp tục ngoạn vương giả vinh quang quên đi. Tuy rằng ăn gà hiện tại rất giận, đối với cái khác trò chơi xung kích rất lớn, nhưng thuốc trừ sâu tự sướng, vẫn là đỉnh lưu trung đỉnh lưu. Chẳng sợ hiện tại có chuyện anh hùng liên minh phải ra khỏi tay bơi, cũng vẫn như cũ không thể lay động thuốc trừ sâu địa vị. Liền điểm ấy tới nói. Đồng thời phát đào ra vương giả vinh quang cùng kích thích chiến trường đôi này ngọa long tiểu phụng hoàng Trương Vĩ Hào là thật rất lợi hại, không hổ là đầu tư chi thần, vô luận đầu tư cái gì, đều là truyền thuyết vậy tồn tại. Thứ hai chạm là chiều ngoạn điếm, đây là mới nhất đẩy ra một loại giải trí xã giao tân hình thức, cũng là Trương Vĩ Hào đầu tư, tại toàn bộ Đại Trung Hoa khu mở vượt qua 300 gia môn điếm, gần như bao trùm sở hữu 1-2 tuyến thành thị cùng bộ phận kinh tế tương đối phát đạt 3-4 tuyến thành thị, chỉ là cảng đảo liền có tam gia. Giống Tô Tiểu Nguyệt các nàng bình thường không có việc gì cảm thấy lúc nhàm chán, liền yêu thích đến nơi này ngoạn. Bởi vì nơi này gì đều có, người hy vọng được đến không thể tưởng được nơi này đều có. Hơn nữa thật rất rẻ, thông hoàn một ngày mới $300 Hồng Kông, so sát vách cái kia một chút Video Game City tiện nghi nhiều lắm, cho nên hiện tại cũng không có người nào còn có khả năng đi Video Game City. Đương nhiên, chiều ngoạn điếm bản thân là không kiếm tiền, thậm chí mệt tiền đang làm, chủ yếu là bán hàng, bên trong rất nhiều búp bê cơ điện ngoạn điếm, bao gồm ngoại thiết trải nghiệm chuyên khu những cái này, ăn gà ngoại thiết hiện tại chủ yếu là quan võng đặt hàng, nhưng tuyến hạ thực thể điếm cùng trải nghiệm điếm kỳ thật ngay tại chiều ngoạn trong tiệm bộ, thuộc về điển hình nhất cá ăn nhiều. Đồng tỷ, chiều ngoạn điếm làm ăn này tốt làm a? Ừ, quá tốt làm, so truyền thống cái kia một chút sinh ý tốt làm nhiều lắm. Vẫn là Vĩ Hào người có biện pháp. Trương Đồng vừa nhắc tới cái này, cả người là gương mặt hưng phấn, đồng thời ánh mắt đều có một chút kéo lên. Chủ yếu Trương Vĩ Hào thật sự là quá lợi hại, rất có tài hoa, này đầu óc là thật sự rất làm cho, hơn nữa ra tay rất rộng rãi, dĩ nhiên là cấp mẹ con các nàng như thế kiếm tiền sinh ý, đều nhanh đem nàng cấp cảm động chết. Như vậy so sánh, chồng trước ca là thật quá rác. Bất quá hôm nay không phải là chơi trò chơi, cho nên tại thay xong quần áo về sau, là trực tiếp đi đến kích thích chiến trường trải nghiệm khu chơi lên ăn gà, bất quá là dùng ngoại thiết chơi tác, sau lưng màn hình lớn phía trên liền biểu hiện trò chơi hình ảnh. Nơi này ngoại thiết là đỉnh xứng bản, cũng chính là phù hợp chuyên môn AR kính mắt. Đây là AR, không phải là VR, khác biệt chính là, này bằng với là một cái hư cấu hiện thực màn hình, người có thể thông qua kính mắt nhìn đến nguyên bản chỉ có thể tại điện thoại phía trên nhìn đến hình ảnh. Như vậy trò chơi trải nghiệm tự nhiên là gấp bội lại thêm lần, hảo ngoạn chết. Chương 1381 nghe trộm phong vân 1. Nhanh lên xe, lên xe. Đợi một chút ta, phía trên giống như có tay súng bắn tỉa, các ngươi trước di chuyển, xe này không cần, trực tiếp ném lầu 2. Lai lai người đánh cho ta che giấu. Ok, San tỷ người yên tâm, ta cũng nhìn thấy, là 98k, thật là âm hiểm, thiếu chút nữa bị lừa gạt. A, ta trúng đạn rồi, không chết, là cố ý tại bao vây điểm đánh viện binh, trước đừng tới cứu ta. Trò chơi này chơi rất khá. Hình sự khoa tình báo khoa học kỹ thuật tổ Dương thật xuất từ nghe trộm phong vân đang nghe một đám tiểu muội muội hiện tại ngoạn vô cùng là happy về sau, đột nhiên cũng đối với cái này trò chơi sinh ra hứng thú nồng hậu. Ngươi không chơi đùa, trò chơi này xác thực chơi rất khá, nhất là phối hợp với ngoại thiết sau. Ta gần nhất cũng mua một bộ đỉnh xứng, ta cùng bạn gái của ta đều quá yêu thích ngoạn, chúng ta chính là chơi trò chơi nhận thức. Một cái cùng nhan tổ bộ dạng rất giống. Nhìn qua nhiều nhất 30 tuổi đại suất ép trả lời Dương thật vấn đề. Làm tổ trưởng Lương Tuấn Nghĩa lại gương mặt cẩn thận nhắc nhở hai cái thuộc hạ nói tốt lắm, bây giờ đang ở công tác, tuy rằng trước mắt toàn bộ thuận lợi, nhưng không bài trừ bại lộ phiêu lưu. Lúc này đây chúng ta nghe trộm cũng không là người bình thường, thật vất vả mới thành công nghe trộm đến một chút tin tức, trăm vạn không muốn khinh thường. Lương Tuấn Nghĩa, hình sự khoa tình báo khoa học kỹ thuật tổ trưởng. Năng lực làm việc vô có thể soi mói. Nhưng là bất thông tình đời, luôn cảm thấy cùng thế giới này không hợp nhau, nhưng gửi gắm tình cảm ở công tác thời điểm, tâm linh mới khoảnh khắc an ủi. Dương Thật, kinh nghiệm lão luyện cảnh trường, là Lương Tuấn Nghĩa sư huynh. Tuy rằng Dương Thật cảnh đội kiếp sống điểm sáng không nhiều lắm, nhưng là Lương là này năm mới một tay huấn luyện được đến mà tấn thân quản lý giai tầng, cho nên hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn. Dương gia đình trọng trách rất nặng, có ba cái nữ một đứa con trai, nhưng là con trời sinh nhiều bệnh. Làm thứ nhất ra họa vô đơn chí. Dương càng là trong lúc vô tình biết được chính mình thân thể mắc bệnh bất trị lúc này còn không biết, vì phía sau thê nhi sinh kế, nghĩ để cầu trước khi chết, kiếm lớn một khoản, nhưng là lại lên núi dễ dàng xuống núi nan. Lâm Nhất Tường, cảnh đội ngôi sao của ngày mai, năng lực làm việc sâu cấp trên cùng partner tán thưởng, tiền đồ vô hạn. Cùng bạn gái chính trực đàm hôn luận giá giai đoạn, nhưng bạn gái đến từ nhà đại phú, chuẩn nhạc phụ đối với Lâm đương sai một mực có vi ngôn. Theo đương sai thu vào so sánh với kinh thương khoảng cách rất lớn, chuẩn nhạc phụ hy vọng Lâm gia nhập gia tộc sinh ý. Này ba cái là nghe trộm phong vân bên trong nhân vật, cũng là ảnh tổng thế giới hình sự khoa tình báo khoa học kỹ thuật tổ vương bài tinh anh. Bọn hắn nhiệm vụ của lần này chính là muốn nghe trộm Trương Vĩ Hào thế giới này thủ phủ, hy vọng có thể theo bên trong cái kia nghe trộm đến hắn phía sau màn chỉ điểm một chút trái pháp luật hành vi chứng cứ. Phía trước không phải là không có xuất thủ qua, tiến hành quá một chút nếm thử. Nhưng cùng lấy thất bại chấm dứt. Nằm vùng căn bản liền không thể tiếp cận Trương Vĩ Hào, liền ngụy trang thành nhân viên vệ sinh đều không được, người khác có lớp của mình để, căn bản không biết dùng bên ngoài người. Đồng thời thân là thế giới thủ phủ Trương Vĩ Hào, tại tin tức cá nhân an toàn thượng đầu nhập làm người ta giận sôi, so rất nhiều đại quốc nguyên thủ đều đến thái quá, cho nên vô số người đều thất bại. Bất quá lúc này đây Lương Tuấn Nghĩa ba người tại được đến phía trên đầu kỹ thuật cùng tình báo duy trì về sau. là thông qua tiếp xúc Lý Thi Tình cùng Trương Nhất Ninh phương thức, vụng trộm đem nghe trộm áp an rót vào tay của các nàng cơ. Đây đã là bọn hắn nhiều lần nếm thử sau lựa chọn duy nhất, những người khác là thật quá khó khăn. Trước mắt đến nhìn rất thuận lợi, ít nhất hiện tại tới nói, xem như nghe được một chút tin tức trọng yếu, ví dụ như Trương Đồng là Triều Ngoạn Điếm phía sau màn chân chính lão bản, làm ăn này là Trương Vĩ Hào đưa cho nàng làm, nhưng là cứ như vậy điểm, tạm thời không có thể nghe được càng nhiều tin tức. Trước mắt đến nhìn, Lý Thi Tình cùng Trương Nhất Ninh cùng Trương Vĩ Hào có vẻ giống như là không có quá nhiều cùng xuất hiện. A, hô, không được, chính xác là quá mệt mỏi người, các ngươi ngoạn, ta nghỉ ngơi trước một lát. Barbara trực tiếp là bỏ đi tương quan ngoại thiết, ly khai máy chạy bộ, trực tiếp cấp Trương Vĩ Hào đánh một cái ánh mắt. Trương Vĩ Hào chớp mắt hiểu ý, trực tiếp đứng dậy đi đến Barbara trước mặt nói mệt mỏi, ta đây dẫn ngươi đi uống chén đồ uống lạnh, nơi này đồ uống lạnh nhưng là phi thường nổi danh. Tốt, vừa vặn hơi đói rồi, hào ngoạn về hào ngoạn, đây là thật quá mệt mỏi người. Barbara hướng về Trương Vĩ Hào nháy mắt một cái. Hai người điểm lạnh qua uống tìm cái so góc vắng vẻ vị trí ngồi xuống, vừa ngồi xuống, xác nhận bốn phía tạm thời là vô cùng an toàn về sau, Barbara trực tiếp mở miệng nói vừa rồi ta tại xe phía trên liền phát hiện. Ninh Ninh cùng Thi Tình điện thoại không thích hợp, hẳn là bị cái gì nhân làm quá thủ cước bỏ vào nghe trộm phần mềm. Này tự nhiên cũng là Trương Vĩ Hào an bài, là làm Barbara cấp toàn bộ mọi người điện thoại thượng đều trang bị thượng chuyên môn phản nghe trộm phần mềm. Phía trước Kiko cũng có làm, nhưng Kiko là thông qua máy tính xem xét tập trung, bản thân chẳng phải là phần mềm nghiên cứu phát triển cao thủ, còn không có lợi hại đến có thể trực tiếp khai phá ra một cái siêu cấp phản nghe trộm phần mềm trình độ. Dù sao nàng bản thân chính là Ha Chầu Ngơ, không phải là Internet Security chuyên gia. Bất quá Barbara có thể, hơn nữa còn tiến hơn một bước, thậm chí có thể phản nghe trộm, cho nên bây giờ là nghe được một chút thực có ý tứ tin tức, nhưng muốn tập trung tin tức nguyên cần phải máy tính. Cái này không phải là điện thoại có thể làm được. Trương Vĩ Hào lập tức là cung cấp máy tính làm Barbara tập trung, đồng thời nghe lên nghe trộm bọn hắn cái kia một vài người nói chuyện phiếm nội dung, thực chuyên nghiệp, gần như cũng không nói gì tên, hơn nữa rất ít đối với nữ tính tùy tiện bình phẩm, làm người khác cảm giác thực nghề nghiệp, rõ ràng cho thấy hướng chính mình đến, muốn điều tra chính mình một chút trái pháp luật tin tức. Ok, thu phục, phải là tại đây phiến phạm vi bên trong, còn lại liền giao cho ngươi. Trương Vĩ Hào gật gật đầu, lập tức đem Barbara tập trung đại đến phạm vi nói cho A Hương, làm A Hương bên này xử lý, nhưng là không cần đả thảo kinh xà, nhưng phải xác định là người nào, sau lưng chạm là ai. Sát nhân chính là một loại thủ đoạn, không phải là giải quyết vấn đề biện pháp duy nhất, cho nên Trương Vĩ Hào cũng không tính động một chút là sát nhân, hắn mơ hồ hoài nghi là bản thổ thế lực muốn làm đi ra, cũng có khả năng là nội địa. Dù sao đứng ở góc độ của hắn, trừ hắn ra chính mình cùng người bên cạnh. Bất luận kẻ nào đều không đáng được tín nhiệm, đều không đáng tin cậy. Đồng thời Trương Vĩ Hào cũng thầm nghĩ chính mình vận khí không tệ, là mượn sức đến Barbara, bằng không Lý Thi Tình bên kia thật muốn bại lộ tuần hoàn bí mật, đây chính là không lớn không nhỏ một cái phiền phức. Thông qua tuần hoàn thế giới một chút trải qua, Trương Vĩ Hào thực xác định, đang uy hiếp cũng đủ lớn dưới tình huống, kia một vài người cũng không phải là thật không có khả năng không ném đạn hạt nhân. Tuy rằng tổn thất sẽ rất lớn, nhưng hai hãy nghĩ hành lấy này nhẹ, tại có thể hoàn toàn tiêu diệt tình huống của bọn họ phía dưới, một chút tổn thất đều không phải là thật không có thể thừa nhận. Chương 1382 nghe trộm phong vân 2. Như thế nào? Còn không tốt lắm xác định, đây là chuyên nghiệp đoàn đội, không phải là bình thường tư nhân hành vi, thậm chí là có quan phương bối cảnh. Nghiêm Nguyên Nghi Ngọc Dung lạnh lùng rất là sinh khí, có chút tức giận bất bình nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay sợ là không vui. Dầu gì cũng là tam đại bộ đội đặc chủng tổng huấn luyện viên, Nghiêm Nguyên Nghi tại phản nghe trộm phương diện vẫn rất có kinh nghiệm, cho nên tại tuần tra một vòng sau đại đến đáy lòng hữu sổ, xác suất lớn lại là quốc nội một ít người muốn làm đi ra. Dù sao cho dù là nàng dựa vào siêu việt người bình thường thính giác lực cảm giác một chốc cũng không thể thứ nhất thời đem nhân bắt được đến, này rõ ràng không là cái gì cá nhân thế lực dưới đất, thậm chí cũng không phải là một chút tiểu quốc điệp báo cơ cấu có thể làm được, xác suất lớn chính là bản càng thế lực, thậm chí là nội địa. Cho nên mới phi thường sinh khí. Đối với loại này nội đấu, tuyệt đối lực khống chế, trước kia nàng xem như quan phương mặt tiền cửa hàng đầu bài đứng ở quan phương lập trường thời điểm tự nhiên cảm thấy rất chính xác, vấn đề không lớn. Nhưng bây giờ lập trường nhất đổi, biến thành mình là bị nhằm vào phòng bị cái kia cái đinh trong mắt thịt trung đâm về sau, cũng rất phải không thích, chính như Trương Vĩ Hào chiêu chọc cái kia dạng, lửa chi ý chí, cầu cũng không lý, bọn hắn chính là tại PUA ngươi. Dù sao Trương Vĩ Hào là tốt là xấu, gần như một mực đi theo hắn bên người Nghiêm Nguyên Nghi là có quyền lên tiếng nhất. Không nói khác, đối với quốc gia dân tộc tới nói, tuyệt đối xem như đại nhân đại nghĩa vì nước vì dân, so rất nhiều cái gọi là quyền quý đại gia tộc kháo phổ nhiều lắm, kia một chút mới là thật không làm người. Đây cũng là Nghiêm Nguyên Nghi hiện tại không bằng Đường Tử Trần, chênh lệch càng lúc càng lớn nguyên nhân. Đổi thành Đường Tử Trần lời nói, nàng hiện tại chỉ cần thi triển cảm giác của mình thần thông cùng vọng khí thuật, liền trực tiếp có thể phát hiện một chút nhân quả cùng dị thường, có thể chớp mắt tập trung, bất quá Đường Tử Trần hiện tại nhân còn tại Ca Đàm thị, không biết tại bận rộn cái gì. Cho nên Nghiêm Nguyên Nghi đáy lòng thực lo lắng, rất muốn đột phá truy chạy tới, kết quả là đột nhiên ra này việc chuyện hư hỏng, nàng hiện tại cơn tức rất lớn. Nghiêm Nguyên Nghi cùng Phong Thái cũng không ngốc, tự nhiên rõ ràng Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần có một việc tại giấu giếm các nàng, hơn nữa không là cái gì việc nhỏ, cho nên đều rất ăn ý không có tìm căn hỏi để. Nếu không nói cho các nàng biết, nhất định là có nguyên nhân, nói rõ đối với các nàng mà nói không là chuyện gì tốt. Cũng đang bởi vì Trương Vĩ Hào bên này có một số việc liền các nàng cũng không thể biết, dĩ nhiên là càng không thể làm những người khác biết, bao gồm phía trước tuần hoàn thế giới, cho nên phải đem nhân bắt được. Lúc này còn tại chuyên môn cải trang bảo mẫu trên xe tiếp tục nghe trộm Lương Tuấn Nghĩa ba người tạm thời còn không biết bọn hắn đã bị phát hiện thậm chí bị phản nghe trộm rồi, cho nên đang giám thị trong chốc lát về sau, mấy người là tán gẫu lên cơm chiều ăn chút gì. Này tự nhiên là trở thành Nghiêm Nguyên Nghi A Hương bọn hắn đột phá miệng, cho nên là chờ đợi quan sát đợi biết cái gì nhân sẽ xuất hiện, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là trốn ở mỗ lượng chuyên môn cải trang quá xe truyền tin phía trên. Hơn nữa chiếc này xe truyền tin là chuyên môn châm đối với bọn hắn những cái này quốc thuật cao thủ cải trang, là có rất cường đại cách âm cùng tín hiệu che chắn hiệu quả, một khi sử dụng chuyên môn tín hiệu bắt giữ quấy nhiễu thiết bị, tùy thời khả năng đả thảo kinh xà, không thể bắt đến phía sau màn chân chính độc thủ. Vẫn quy củ cũ, xuống xe đi mua, ta muốn hai phần hot dog, cà phê đen. Ba la bao cùng làm sao bỏ sông, thuận tiện đến dưa hấu vị mộc đường thuần. Đi, ta xuống xe đi mua. Rất nhanh nghe được mở cửa tiếng Nghiêm Nguyên Nghi chớp mắt tập trung lên phương này viên 50 mét phạm vi nội sở hữu chiếc xe, rất nhanh liền phát hiện đến một người đeo kính kính nhìn qua tư tư văn văn ngoại hình tuấn lãng người trẻ tuổi. Chính là cá nhân, A Hương ngươi lập tức tập trung đối phương ảnh chụp, sau đó đem cái này nhân tìm ra, nhìn nhìn rốt cuộc là kia một đường như quỷ xà thần. Nghiêm Nguyên Nghi chớp mắt liền phát hiện đến xuống xe mua đồ Lâm Nhất Tường, làm A Hương bên này ra tay, nghĩ biện pháp chụp được đối phương ảnh chụp. Sau đó thông qua toàn cục theo cùng một chút tuyệt mật tin tức kho điều tra cái này nhân thân phận chân chính. Trương Vĩ Hào bên này tự nhiên là toàn bộ hành trình bất động thần sắc, đã tới gần cơm chiều thời gian, là ước ở tại chiều ngoạn điếm trên lầu nhà ăn cùng một chỗ liên hoan. Cảng đảo bên này vô luận dân cư vẫn là chiếc xe đều quá dày đặc, cho dù là có thể tập trung một thứ đại khái phạm vi, cũng rất khó thứ nhất thời phát hiện là cái gì chiếc xe, duy nhất có thể xác định chính là chuyên nghiệp di chuyển xe truyền tin. Chẳng phải là cố định xác định địa điểm nghe trộm. Lúc này đây so với mấy lần trước muốn chuyên nghiệp nhiều lắm, rõ ràng cho thấy người có tâm tư sớm liền chuẩn bị tốt. Cái này, còn có cái này, tất cả đều muốn. Điểm thức ăn ngon Tô Tiểu Nguyệt là gương mặt chỉ xàm tả hoán nói chính xác là đói điên rồi, có sao nói vậy, ngoạn ăn gà thật đúng là việc tốn thể lực, quá mệt mỏi người, ta cảm giác hiện tại có thể trực tiếp tam cả lam tiếp theo toàn bộ vịt quay. Kết quả cứng nhắc đang tại gọi cơm Trương Vĩ Hào là trực tiếp hướng về Tô Tiểu Nguyệt trêu ghẹo nói ngươi xác định, nếu không ta chuyên môn điểm chỉ vịt quay cho ngươi cho ta mọi người khỏe tốt biểu diễn biểu diễn. Chán ghét, Hào ca ngươi tệ nhất, Tô Tiểu Nguyệt lập tức là hướng về Trương Vĩ Hào làm nũng, chính mình tại loại trình độ nào đó phía trên nhưng là đối phương tiểu nàng dâu. Lý Thi Tình là gương mặt hâm mộ nhìn Tô Tiểu Nguyệt cùng Trương Vĩ Hào tương tác, nàng là thật rất bội phục Tiểu Nguyệt như vậy xã bò. Thật lợi hại, nhưng ngươi muốn cho nàng cũng như vậy đó là thật làm không được. Bất qua Lý Thi Tình là phi thường hài lòng cuộc sống bây giờ trạng thái, quả thực đều sắp bị chính mình trước kia những bạn học kia khuê mật hâm mộ chết rồi, nhất là bây giờ chiến đội chính thức thành lập, lập tức liền muốn tham gia cảng đảo thành thị cuộc so tài chọn lựa sau đó, liền càng làm cho người khác hâm mộ rồi, TikTok thượng đều tăng không ít fan. Trương Vĩ Hào bên này đang cùng một đám tiểu muội muội nói chêm chọc cười cãi nhau ầm ĩ sau một lúc. Rốt cục thì thu đến đó một vài người tin tức, vừa nhìn tư liệu cùng ảnh chụp, này không phải là nghe trộm Phong Vân bên trong khổ ép tổ ba người sao. Hình sự khoa tình báo tên gọi tắt khoa tình báo, tiếng Anh Criminal Intelligence Bureau, viết tắt CIB lệ thuộc ở cảng đảo cảnh vụ phạt việc cùng bảo an phạt việc bộ, chủ yếu trách nhiệm vì cảnh vụ chỗ siêu tập tình báo bao gồm có liên quan có tổ chức cùng hội tam hợp hoạt động, nghiêm trọng tình tiết vụ án cùng khủng bố hoạt động, ra dĩ phân tích cùng nghiên cứu tái phát tận tình báo. căn cứ tình báo tìm cách áp dụng hành động đả kích phi pháp hoạt động, cùng với hiệp trợ có tổ chức tình tiết vụ án cùng hội tam hợp khoa điều tra. Thuộc phiện khoa điều tra cùng các tổng khu hình sự lùng bắt bộ môn cung cấp sách lược tính cùng chiến thuật tính tình báo, lấy áp dụng chấp pháp hành động. Chương 1383 nghe trộm phong vân 3. Cùng truyền thống lấy chứng điều tra khác biệt, đồ chơi này hãy cùng phản sợ giống nhau, anti-triad cần phải chứng cớ, phản sợ chỉ cần một cái danh sách, cho nên thủ đoạn nhưng thật ra là không quá giảng quy củ, thực âm hiểm. Nhưng là bởi vì thủ đoạn cùng điều tra trình tự không hợp pháp, dưới bình thường tình huống là không cho phép lạm dụng, đặc biệt đối với thân phận đặc thù nhân vật trọng yếu sử dụng, cho nên chuyện này một khi cho sáng tỏ, đừng nói cảnh vụ chỗ, cảng phủ đều phải cấp Trương Vĩ Hào một cái bàn giao, tuyệt đối không phải là thôi vài cái tiểu tạp lôi ra có thể lưng hoa. Đối với như vậy quan phương đều sẽ không thừa nhận đặc biệt nhiệm vụ cùng khí tử, Trương Vĩ Hào quyết định làm A Hương ra tay, trực tiếp mang đi ba người, lấy cổ tử vai diễn Dương Thật vì đột phá miệng. Tuy rằng không xác định phải chăng đã bắt đầu đầu mối chính tình tiết, nhưng ung thư lại không phải là đầu mối chính tình tiết phát sinh thời điểm mới có, trước tiên một đoạn thời gian giống nhau sẽ có, hoặc là chính là sơ kỳ, còn có cứu. Điện ảnh bên trong đó là mới bị tra ra đến mà thôi, hơn nữa đã là hậu kỳ, không thể cứu được, cho nên mới phi thường cấp tiến mạo hiểm. Nhận được điện thoại Lạc Hân là rất mau tại một chiếc xe thương vụ thượng cùng vừa mới cơm nước xong Trương Vĩ Hào chạm trán, đem CIB đại đến tình huống nói cho Trương Vĩ Hào hình sự khoa tình báo từ một danh tổng cảnh sở đảm nhiệm chủ quản, từ một danh cao cấp cảnh ti đảm nhiệm này phó thủ, quản lý cùng chủ tính toàn bộ hình sự khoa tình báo công tác. Hạ phân 5 tổ, tức A, B, C, D, E, mỗi chất hợp thành đừng từ một danh cảnh ti đảm nhiệm nên tổ chủ quản, lãnh đạo nên tổ cảnh viên. 5 cái tổ đừng phân biệt tiến hành trở xuống công tác. Tổ A nghe lén tổ, tục xưng thọ tử đội, phụ trách giam thính, liên lạc cùng chiêu mộ tuyến nhân, từ một danh cảnh ti đảm nhiệm chủ quản. B tổ tình báo tổ, phụ trách phân tích, loại bỏ cùng chứng thực theo các con đường thu thập được tình báo, hơn nữa hướng phụ trách án kiện nhân viên chỉ huy trực tiếp hội báo, từ một danh cảnh ti đảm nhiệm chủ quản. C tổ phụ trách hành động thượng chiếc xe đội ngũ cùng dụng cụ thiết bị các loại, lấy trợ giúp tổ hành động, từ một danh cảnh ti đảm nhiệm chủ quản. Tổ D hành động trợ giúp tổ, theo dõi trợ giúp đội, theo dõi tổ. E tổ kỹ thuật trợ giúp tổ, hàng ngày phụ trách máy tính xử lý, đổi mới cùng chứa đựng tư liệu vân vân, có lúc cần phụ trách thiết trí quang học dụng cụ tiến hành xa cự ly xa theo dõi cùng nghe trộm nhiệm vụ. Ngoài ra, kỹ thuật trợ giúp tổ cũng hiệp trợ khác bộ môn, ví dụ như cảnh sát đàm phán tổ, chính phủ đồ bay vụ đội cùng liêm chính công tự vân vân. Từ một danh cảnh ti đảm nhiệm chủ quản. Trương Vĩ Hào đang nghe Lạc Hân đơn giản giới thiệu một chút hình sự khoa tình báo, cũng chính là CIB đại đến giản giáo cùng chức năng về sau, là đem chính mình bên này nắm giữ đến một chút thư tuyệt mật hơi thở nói ra lý chỉ là hình sự khoa tình báo chủ quản, cùng Lương Tuấn Nghĩa là trường cảnh sát đồng học, hai người quen biết ở vi thời điểm, mà tỉnh táo quen biết, nhưng Lý Quang giao tiếp cổ tay hơn người, dã tâm lại lớn, cho nên tấn chức được so Lương Tuấn Nghĩa mau, một là tổng cảnh sở, một cái chính là bình thường cảnh ti. Tuy rằng đều là hiến ủy cấp, nhưng thực tế chênh lệch rất lớn, xem như lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo. Bất quá thực có ý tứ chính là, Lý Quang cùng Nhậm Uyển Nhi một đoạn hôn nhân, hai người tuy rằng đã ly hôn, nhưng có một đứa con trai. Nhậm Uyển Nhi, Lý Quang vợ trước, ly hôn sau cùng chồng trước chúc phía dưới cùng tốt bạn hữu Lương Tuấn Nghĩa mến nhau. Bởi vì con nguyên nhân, mặc dù cùng Lý Quang đã làm thỏa đáng ly hôn thủ tục, cũng không dám công khai cùng Lương Tuấn Nghĩa tình lữ quan hệ, sợ chồng trước cùng con hiểu lầm, kiên trì làm một cái có trách nhiệm tốt mẹ. Về phần cảm tình việc, nàng ngược lại đặt ở thứ yếu vị trí, vì con trưởng thành, nàng đối với đoạn này cảm tình thủy chung do dự, xem như dưới đất yêu. Lương Tuấn Nghĩa, hình sự khoa tình báo khoa học kỹ thuật tổ trưởng, cũng chính là E tổ chủ quản người phụ trách, nhưng có khi cũng có khả năng tạm thời tổ kiến đặc biệt tiểu đội làm tổ A công tác, nhưng đây không phải là pháp, là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nói điểm trực bạch chính là tại cấp Lý Quang làm bẩn sống. Người đoán Lý Quang có biết hay không chính mình hảo huynh đệ cùng chính mình vợ trước quan hệ, dù sao hắn chính là làm này hành. Lương Tuấn Nghĩa năng lực làm việc vô có thể soi mói, nhưng là bất thông tình đời, luôn cảm thấy cùng thế giới này không hợp nhau, nhưng gửi gắm tình cảm ở công tác thời điểm, tâm linh mới khoảnh khắc an ủi. Cảm tình thượng càng là cái ướt át bẩn thỉu người, cùng Nhậm Uyển Nhi đã sớm quen biết, nhưng không dám đối với Nhậm Uyển Nhi làm ra nửa điểm hứa hẹn, cho nên là trơ mắt nhìn Nhậm Uyển Nhi gả cho Lý Quang, sau đó gặp được hôn nhân bất hạnh, hai người cuối cùng đi đến cùng một chỗ, loại trình độ nào đó thượng coi như là nhận mâm hiệp liếm chó một cái. Lạc Hân thật không biết cái này dưa, Lý Quang nàng nhận thức, cùng nàng chức vị không sai biệt lắm, đều xem như tổng cảnh sở, phía trước tại một chút phản sợ hành động bên trong có quá hợp tác, tuổi tác hơn 40 tuổi, có cơ hội tăng giá trị cảnh vụ chỗ trưởng phòng cấp, trở thành cảnh đội cao nhất tầng quản lý một trong, hiện giai đoạn hắn thuộc về kiến công lập nghiệp trẻ trung khỏe mạnh thời điểm dã tâm xác thực rất lớn. Lương Tuấn Nghĩa Lạc Hân cũng đã gặp vài lần, bản thân không có gì quan hệ cá nhân, không phải là rất quen thuộc, chính là biết đối phương là e tổ chủ quản, là cảnh ti hàm, hiến ủy cấp, bản thân phụ trách chính là thiên kỹ thuật công tác, căn bản không nghĩ tới gia hỏa kia còn có khả năng làm tổ A công tác, che giấu xác thực rất sâu. Về phần mặt khác hai cái nàng liền hoàn toàn không nhận ra, dù sao hình sự khoa tình báo thực đặc thù, cùng khác bộ môn không giống với, mặc dù là ở cảnh vụ chỗ phía dưới, nhưng quân hàm cảnh sát rất cao, thuộc về đỉnh xứng phối trí, bình thường đều lệ thuộc ở bảo an cục. Này kỳ thật rất bình thường, bộ này môn quá đặc thù, phần lớn đều cùng phản sợ nóc, cũng liền e tổ ngẫu nhiên sẽ cùng khác bộ môn liên hợp hành động. Bình thường buôn bán tình tiết vụ án điều tra cùng anti-triad hành động, dùng không lên bọn hắn, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cái kia tân nhậm chức tiền cục trưởng ở sau lưng xuất lực. Đối với vị kia tiền cục trưởng Lạc Hân cũng không có cảm tình gì, khác biệt phái hệ người, nội đấu so ngoại đấu tàn khốc hơn ác hơn cay. Bất quá liền Lạc Hân đối với vị kia tiền cục trưởng hiểu biết, hắn đổ cũng không phải là thật cùng Lục Minh Hoa cảm tình tốt lắm, mà là xuất phát từ một chút lập trường chính trị cùng tự thân lợi ích, muốn thông qua thủ đoạn như vậy nắm giữ đến Trương Vĩ Hào càng nhiều tin tức, nhất là một chút tuyệt đối không thể cho sáng tỏ trái pháp luật tin tức. Trực tiếp bắt Trương Vĩ Hào có khả năng không lớn, làm như vậy xác suất lớn sẽ đem Trương Vĩ Hào ép phản, trực tiếp chạy tới Nam Dương cùng Đường Tử Trần kết nhóm, đến lúc đó nhưng chỉ có quốc nội một ít gia tộc phái hệ ác mộng. Chính như bị vạch trần thân phận Batman bố Lỗ Tư Vi Ân giống nhau, sợ là không thể so Joker dễ đối phó, hạn chế bố Lỗ Tư từ trước đến nay đều là Batman ra rẻ, bản thân hắn nhưng thật ra là cái so Joker điên cuồng hơn người điên, đã sớm không thể nói lý, phi thường cố chấp, điểm ấy Trương Vĩ Hào có quyền lên tiếng nhất. Tiền cục trưởng cùng sau lưng của hắn người sở dĩ như vậy nghĩ, đạo lý rất đơn giản. Dù sao quy tổ chức thả ra đồn đại không có khả năng bịa đặt, cho nên rất nhiều người đều rất tò mò Trương Vĩ Hào vì sao nhất định phải giết chết Lục Minh Hoa, gia hỏa kia rốt cuộc là phát hiện đến Trương Vĩ Hào bí mật gì. Không có biện pháp, những người khác không có bằng chứng căn bản không có khả năng nghĩ đến Trương Vĩ Hào cùng Lục Minh Hoa mất liên lạc bị giết ở giữa liên hệ. Nhưng quy tổ chức rất nhiều người đều biết chuyện này. Gần như có thể xác định chính là Trương Vĩ Hào làm. Cho nên là tại dưới thế giới trực tiếp thả ra tin tức, đây là sân rồng quang cùng sau lưng một mực không lộ diện một chút người làm, kia một vài người rốt cuộc đều có ai Trương Vĩ Hào cũng không biết, bằng không đã sớm ra tay nhất nhất bái phóng. Chương 1384 phản bội 1. Nói ba người ở giữa rốt cuộc là cái tình huống gì, là bị thai liếm chó thượng vị, vẫn là ngoài giá thú tình, thành công cùng gian phu song túc song tê. Nữ nhân trời sinh yêu bát quái. Lạc Hân tự nhiên cũng không ngoại lệ, là tò mò bát quái lên. Chân tướng là cái gì không trọng yếu, trọng yếu chính là vị kia Lý Sơ như thế nào nghĩ. Một bên là chính mình vợ trước, yêu tha thiết quá nữ nhân, một bên là hảo huynh đệ của mình, tín nhiệm nhất chúc phía dưới tài tướng. Trọng yếu nhất chính là, Lý Quang có phải hay không thực đã sớm biết đối phương nhưng thật ra là một mực yêu chính mình vợ trước, thậm chí chính là biết rõ đối phương yêu thích chính mình Nhậm Uyển Nhi dưới tình huống cưới được Nhậm Uyển Nhi. Bản thân khả năng căn bản sẽ không như vậy yêu cái này nữ nhân, liền là cố ý. Thông qua phương thức như thế đánh ép nhục nhã áp chế hảo huynh đệ của mình, sợ hắn vượt qua chính mình, dùng Nhậm Uyển Nhi bắt cóc Lương Tuấn Nghĩa, làm hắn ngoan ngoãn cấp mình làm việc, làm bẩn sống. Ví dụ như nhiệm vụ của lần này, phàm là đầu óc chưa đi đến thủy liền không có khả năng nhận lấy. Lạc Hân nghe chính là trợn mắt há hốc mồm, gương mặt khó có thể lý giải nói như vậy có thể có ngu như vậy ép. Vì sao không có, tình yêu làm cho người khác mù quáng điên cuồng. Lương Tuấn Nghĩa vì sao một mực độc thân, vì sao không có nữ nhân khác. Hắn lại không phải là gay, mặc dù có một chút thái quá, nhưng ta cảm thấy xác suất còn rất đại. Cái này Lý Sơ không là cái gì hảo điều, bất quá thường thường là hèn hạ như vậy tiểu người mới có thể ngồi lên địa vị cao, thu hoạch thành công. Được chưa, người đã bị bắt đi rồi, chúng ta đây liền cùng đi gặp gặp ba vị này tốt lắm. Đáp án dĩ nhiên là cái gì rất nhanh thì sẽ biết, nhìn ta một chút suy luận phải chăng chính xác. Lạc Hân gật gật đầu, một điểm đều không cảm thấy mình làm như vậy có cái gì không tốt, tuy rằng nàng hiện tại cũng đồng dạng là kẻ khả nghi trái với cảnh đội kỷ luật. Hiện tại Lạc Hân cũng không làm như là Sơ nằm vùng tại Cao Tiên Sinh bên người cái kia ngốc bạch ngọt, nàng lúc này đã là một tên thành thục chính khách, rất rõ ràng chính mình muốn phía trên vì có điều phát triển ai mới là chính mình chân chính dựa vào Sơn. Trương Vĩ Hào bên này thật muốn xảy ra đại vấn đề, thật bị buộc đi, thứ nhất không hay ho hơn bán chính là nàng. Thật muốn như vậy, còn không bằng theo lấy Trương Vĩ Hào cùng một chỗ trốn chạy, không thể còn có thể lan lộn cái ấn ni tư pháp bộ trưởng. Cho nên lo lắng nhất Trương Vĩ Hào lật xe người kỳ thật liền có Lạc Hân, nhất là tại vị kia thiết huyết tướng quân cùng phái chủ chiến ra tay sau đó, nàng gần nhất một năm cũng cảm nhận được không nhỏ áp lực, gần như đều tại không lý tưởng, được chăng hay chớ. Dù sao tất cả mọi người không ngốc, phái chủ chiến lại không có khả năng trực tiếp nhận mệnh, một ngày không ra kết quả cuối cùng, như thế nào cũng muốn liều mạng giãy giụa một chút, đây mới là bọn hắn lúc này đây hoàn toàn không phù hợp trình tự, trực tiếp trái với cảnh đội lưu trình cùng kỷ luật tùy tiện ra tay nguyên nhân. Tại phát hiện sở hữu tín hiệu đột nhiên gián đoạn một chớp mắt kia, Lương Tuấn Nghĩa ba người liền ý thức được không tốt, muốn trực tiếp lái xe chạy trốn, kết quả là bị một cái nữ nhân một trường ấn ngừng chiếc này chuyên môn cải trang quá ít nhất 3 tấn nặng xe truyền tin, vô luận như thế nào đạp mạnh cần ga vẫn không nhúc nhích. Trực tiếp là đem ba người nhìn trợn tròn mắt, liền nổ súng đều quên. Cảnh viên nổ súng là giảng kỷ luật, không phải là tùy tiện có thể nổ súng, hơn nữa nhiệm vụ của lần này thực đặc thù, là tuyệt đối không thể cho sáng tỏ. Cho nên tại không xác định nổ súng phải chăng có thể đánh lui cái này đáng sợ nữ siêu nhân thời điểm, chỉ có thể là thành thành thật thật xuống xe, đi theo hắn nhóm rời đi. Ba người rất nhanh là bị phủ lên đôi mắt mang đến một cái bí mật phòng thẩm vấn, là bị tách ra giam giữ. Đương Dương Thật đôi mắt lại lần nữa khôi phục quang minh, bị ánh đèn chói mắt chiếu xạ ánh mắt đều có một chút không mở ra được thời điểm đột nhiên là nghe được một cái rất là hùng hậu phi thường có tự tính nam tính âm thanh. Dương Thật, Lương Tuấn Nghĩa sư huynh, CIB kỹ thuật trợ giúp tổ thành viên, khi nào thì điều đổi rồi, biến thành thọ tử đội phụ trách giam thính giám sát cấp cảnh viên rồi hả? Phát hiện đối phương không có ý định phối hợp, Trương Vĩ Hào là lấy ra một phần kiểm tra sức khỏe báo cáo ngươi có ba cái nữ một đứa con trai, nhưng là con trời sinh nhiều bệnh, chẳng sợ một tháng thu vào tại 10 vạn trở lên, gia đình áp lực vẫn như cũ rất lớn. Đúng rồi, người có ung thư gan sự tình ngươi biết sao? Gan, ung thư gan, ta, nguyên bản thương lượng xong đánh chết cái gì cũng không nói Dương Thật, cảm thấy chỉ cần tha gặp thời ở giữa đủ dài, đợi cho Lý Quang bên kia phát hiện dị thường của bọn hắn về sau. Khẳng định có thể nghĩ biện pháp đáp cứu bọn hắn, kết quả Dương Thật trực tiếp là bị ung thư gan hai chữ chớp mắt toàn bộ phá vỡ. Nhìn cầm lấy vừa mới ra lò kiểm tra sức khỏe báo cáo nghiêm túc đọc Dương Thật, Trương Vĩ Hào là một bên thi triển thiên môn ảo thuật một bên hướng dẫn từng bước nói ung thư gan lúc đầu bệnh trạng chủ yếu là tiêu hóa đạo không khỏe, bao gồm vùng gan đau đớn, tiêu hóa không tốt, thèm ăn giảm xuống đợi, đồng thời còn có khả năng gầy yếu mệt mỏi, xuất hiện tiêu hóa công năng hỗn loạn dẫn đến dinh dưỡng hấp thu giảm bớt, xuất huyết rơi chậm lại ngừng máu công năng, biểu hiện vì lợi xuất huyết, mũi ra máu đợi. Bất quá lúc đầu có thể tiến hành khoang bụng kính can cắt bỏ giải phẫu, thuật hậu nhu phụ lấy tham gia, bá hướng cùng trị bệnh bằng hóa chất, khang phục xác suất vẫn còn rất cao, nhưng ít ra một năm nội là không thể công tác, hơn nữa này ở giữa tiêu phí rất cao, tính thượng con trai người bệnh, ta nghĩ người hẳn là không thể thừa nhận. Một lần nữa tự giới thiệu mình một chút, ta gọi làm Trương Vĩ Hào, là các ngươi lần này phi pháp nghe trộm chân chính mục tiêu. Ta bên cạnh chính là o ký cao nhất chủ quản Lạc Hân tổng cảnh sở, theo các ngươi hình sự khoa tình báo chủ quản lý chỉ là một cái quân hàm cảnh sát, tính là đồng cấp. Ta nghĩ ngươi nên biết các ngươi như vậy hành vi cho sáng tỏ, nhất là bị ta cái này đương sự nhân trảo vừa vặn ý vị như thế nào a. Nói nghiêm trọng điểm, bị giết người diệt khẩu đều rất bình thường, dù sao các ngươi hình sự khoa tình báo, thậm chí là sau lưng cảnh vụ chỗ bảo an cục đều không chịu nổi ta lửa giận, các ngươi đây là trái pháp luật hành vi. Nghiêm trọng trái với pháp luật cùng cảnh đội kỷ luật. Khai trừ đều nhẹ, đi vào tọa mấy năm tù đều xem như tiện nghi các ngươi. Bất quá chỉ ngươi nhóm thân phận này cùng phía trước một chút lý lịch, ngươi cảm thấy ngươi nhóm đi vào còn có thể hoàn chỉnh sinh hoạt đi ra. Càng không nói mất đi ngươi cái này trụ cột về sau, lão bà của ngươi đứa nhỏ nghênh đến cái dạng gì kết cục bi thảm. Một tháng 10 đến vạn ngươi hợp lại cái gì mệnh à? Như thế nào chọn, ngươi là người thông minh ngươi hẳn là rõ ràng. Dương Thật như vậy chính là dễ dàng nhất bị công hãm, bởi vì hắn là một cái rất gia đình ý thức trách nhiệm hảo nam nhân, hắn biết chính mình không có lựa chọn khác, cùng người nhà so với đến, cái gọi là nghề nghiệp hành vi thường ngày cũng không phải là thực sự có trọng yếu như vậy. Lại không phải là mỗi cá nhân đều có chỗ vị nghề nghiệp lý tưởng, tuyệt đại đa số cũng chỉ là bình thường làm công người, kiếm tiền nuôi gia đình quá chính mình cuộc sống. Chương 1385 phản bội 2. Xin nhờ, làm công, kiếm miếng cơm ăn. Một tháng 10 vạn khoản, hợp lại cái gì mệnh a, thật muốn chết rồi, vợ con làm sao bây giờ? Bọn hắn hiện tại tình huống này nhưng là liền tối cơ bản tiền tử đều lấy không được. Liên tiếp sinh ba đứa con gái, thật vất vả sinh con trai, kết quả toàn thân là bệnh, cần phải rất nhiều tiền, tính thượng hắn chính mình, ít nhất là 100 vạn trở lên mới được. Kỳ thật Dương Thật sở dĩ tiếp được nhiệm vụ này, đổ không phải vì thăng chức tăng lương, về điểm này tiền đủ làm gì. Chủ yếu là thủ phủ hiệu ứng, Trương Vĩ Hào nhưng là đầu tư chi thần, tùy tiện nghe trộm đến đối phương một chút đầu tư kế hoạch, mượn cái vay nặng lãi ngoạn cái con chuột thương cái gì, hiện tại sở gặp phải những cái này phiền toái đều không còn là phiền toái. Bất quá bây giờ khẳng định không được, nhưng cũng không phải là thật không đi, nếu như chính mình nguyện ý phối hợp nói. Tiền còn thật không là vấn đề, đối phương không nhất kém chỉ sợ cũng chỉ còn lại có tiền. Người là buổi tối 19 điểm chào, xét nghiệm báo cáo là thật, liền trực tiếp nghiệm ung thư gan, bản thân có chính mình tư nhân bệnh viện, thiết bị rất tân tiến, vấn đề không lớn, chỉ có thể nói xác suất chúng không phải là cao như vậy, thời gian chạy điểm, dù sao mới 3 giờ. Cũng bởi vì lập tức liền 23 điểm, tạm thời không muốn bị Lý Quang cùng sau lưng kia một vài người phát hiện Trương Vĩ Hào, là rất mau thả đi 3 người, chờ hắn nhóm lại lần nữa trở lại đã dừng sát ở thể chơi điện tử câu lạc bộ phụ cận xe truyền tin phía trên về sau, đã là sắp đến tối 24 điểm. Trước đừng nói cho Lý sơ chuyện này, bình thường hồi phục, tin ta, đợi lát nữa ta có chuyện muốn cùng các ngươi nói. Nhìn tính toán trực tiếp gửi đi mật mã Morse cấp Lý Quang Lương Tuấn Nghĩa, Dương Thật lập tức cắt đứt hắn, làm hắn giống phía trước như vậy gửi đi, báo bình an. Bởi vì lúc này đây nhiệm vụ tính đặc thù, cho nên mỗi ngày tính đến 24 điểm phía trước đều phải phát mã hóa tin nhắn cấp Lý Quang báo bình an, xác nhận an toàn của bọn họ, chủ yếu là xác nhận bọn hắn không có bại lộ, không bị phát hiện. Hiện tại mã phía trên liền muốn siêu thời điểm, Lương Tuấn Nghĩa tự nhiên là muốn gửi tin nhắn, hơn nữa định đem bọn hắn đã bại lộ sự tình nói cho đối phương biết, nhưng bị Dương Thật cắt đứt. Dương Thật nhưng là Lương Tuấn Nghĩa quân huynh, hai người quan hệ một mực tốt lắm, khi nhìn đến đối phương này tràn đầy cầu xin ánh mắt về sau, cuối cùng vẫn là giống mọi khi như vậy phát ra báo bình an tin nhắn, dù sao hắn cũng tò mò Dương Thật phía trước rốt cuộc đều đã trải qua cái gì. Phía trước ba người bọn hắn là bị tách ra giam giữ. Nhưng Lương Tuấn Nghĩa bản thân không có tiếp nhận đến nhận chức nào dò hỏi, vẫn là bị che lấy đôi mắt, bị cuối cùng phóng trở lại xe truyền tin phụ cận, lúc này xe truyền tin là dừng sát ở cách xa thể chơi điện tử câu lạc bộ chừng 500 thước lộ thiên bãi đỗ xe. Nói cho ta, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Ta bị ung thư gan, đã sắp trung kỳ rồi, ta cho rằng ta chỉ là thân thể không thoải mái, kết quả. Ta muốn sao chờ chết, hoặc là tiêu phí một số tiền lớn chữa bệnh, nhân tiện chỉ con ta bệnh, ta cần tiền, rất nhiều tiền. Người có biết? Cho nên người tính toán cùng Trương Vĩ Hào hợp tác, bán đứng những người khác. Lương Tuấn Nghĩa là gương mặt khó có thể tin nhìn Dương Thật, sắc mặt phi thường khó coi. Bán đứng, người có biết chúng ta nhiệm vụ lần này là cái gì không? Đây là trái pháp luật, một khi cho sáng tỏ ba người chúng ta chết chắc rồi, kém cỏi nhất đều có khả năng bị hình phạt ngồi tù. Ta tình huống trong nhà ngươi cũng không phải không biết, một khi ta đi vào ý vị như thế nào. Ta sẽ chết, còn ta cũng có khả năng chết. Đến lúc đó ai đến suy nghĩ ta suy nghĩ nhà ta nhân cảm nhận. Hơn nữa tự hỏi lòng mình, nhiệm vụ của lần này hợp lý sao? Đây bất quá là Lý Quang đuổi theo đầu một ít người đang làm giao dịch, chúng ta bất quá là hắn thành công đường thượng đá kê chân, một khi bị phát hiện, bại lộ ra, người cảm thấy hắn là không khả năng thừa nhận đây là hắn chỉ điểm chúng ta làm. Chớ ngu rồi, người bất quá là hắn kẻ chết thay, hắn đã sớm biết ngươi cùng Uyển Nhi sự tình, hắn lúc trước liền là cố ý. Còn thật bị Trương Vĩ Hào đoán trúng, ban đầu là Lương Tuấn Nghĩa trước hết nhận thức Nhậm Uyển Nhi, Dương thật sự là biết, kết quả tại một lần tụ hội thời điểm Lý Quang nhìn thấy Nhậm Uyển Nhi sau liền trực tiếp theo đuổi lên Nhậm Uyển Nhi. Bản thân tướng mạo bình thường, không quá am hiểu truy nữ hài tử liêu muội Lương Tuấn Nghĩa làm sao có khả năng sẽ là ngoại hình đẹp trai biết ăn nói Lý Quang đối thủ, cho nên cứ như vậy trơ mắt nhìn chính mình tốt bạn hữu hoành đao đoạt ái, chỉ có thể là đem phần này cảm tình mai giấu ở đáy lòng. Chẳng sợ Nhậm Uyển Nhi ly hôn, Lương Tuấn Nghĩa cùng Nhậm Uyển Nhi cuối cùng tại cùng một chỗ rồi, cũng chỉ có thể là dưới đất tình, căn bản không dám công khai, vì chính là Nhậm Uyển Nhi cảm nhận cùng thanh danh. Dù sao loại sự tình này thật muốn truyền đi, đối với Lý Quang cùng Nhậm Uyển Nhi ảnh hưởng thực phản đối, hoài nghi bọn họ là không phải là hôn nội xuất quỹ, hữu người vợ, nhân ngôn đáng sợ, đối với đứa nhỏ trưởng thành cũng không lợi. Lương Tuấn Nghĩa chính là tính cách có chút chỗ thiếu hụt, thiên xã sợ hướng nội, nhưng bản thân song thương vẫn còn rất cao. Đối với việc này đáy lòng đều biết. Hắn coi trọng không phải là thăng chức tăng lương, mà là làm thành chuyện này sau Lý Quang thăng chức rời đi CIB, hắn tiếp nhận chức vụ Lý Quang vị trí, Lý Quang đến lúc đó sẽ cùng mặt khác một cái nữ nhân kết hôn tổ kiến tân gia đình, hắn đến lúc đó có thể quang minh chính đại cùng chính mình âu yếm nữ nhân ở cùng một chỗ. Việc này Dương Thật tự nhiên cũng biết, là vẫn luôn đang khuyên Lương Tuấn Nghĩa, đáng tiếc không nghe khuyên bảo, cho nên là trực tiếp đâm thủng Lương Tuấn Nghĩa sở hữu ảo tưởng nói vâng, thành công gia hỏa kia xác thực sẽ buông tay, dù sao chúng ta đã không có giá trị gì, về phần ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi chịu được đối phương trả thù, đến lúc đó đừng nói ngươi. Nhậm Uyển Nhi cùng hài tử của nàng chỉ sợ đều có khả năng cùng một chỗ bị trả thù, chết chắc rồi. Hôm nay nữ nhân kia có bao nhiêu khủng bố ngươi cũng nhìn thấy, nếu thật là tới giết đi chúng ta, ngươi cảm thấy chúng ta ai có thể chạy trốn. Đây chính là thế giới thủ phủ, chúng ta cha chính là người khác phải chăng cùng thái cổ tập đoàn gặp được sở tập sự tình có liên quan, ngươi dựa vào cái gì cho là chúng ta chọc nổi lớn như vậy nhân vật, vẫn là tại đã bại lộ dưới tình huống. Bọn hắn ngay cả ta mắc bệnh ung thư đều biết. Ta đều là vừa biết, ngươi vẫn chưa rõ sao. Trương Hành cho ra điều kiện rất đơn giản, ta trước tiên có thể đi thăm dò ta là đúng hay không có mắc nham, sau đó thu thập Lý Quang cùng sau lưng những người khác chứng cứ cùng tin tức, cũng chính là để cho chúng ta phản nghe trộm Lý Quang bên kia, đến lúc đó có thể theo Trương Hành trong tay cầm đến 10 ức, 10 ức. Ngươi có biết này là bao nhiêu tiền không? Hơn nữa còn có thể an bài chúng ta di dân tân thêm pha, toàn bộ người nhà đều có thể. Ta cũng không nhiều muốn, ta liền muốn 100 triệu. Cái khác các ngươi tùy tiện làm sao chia, ta chỉ nghĩ muốn cùng người nhà của ta cùng một chỗ hạnh phúc bình an sống sót, này có sai sao? Vì sao nhất định là ta cùng lão bà của ta đứa nhỏ bị hy sinh, dựa vào cái gì? Dù sao ta không cam lòng, ta cũng không muốn. Chương 1386 phản bội 3. Nhìn khắc khẩu vô cùng kịch liệt hai vị lão đại ca, nhỏ tuổi nhất tối không chủ kiến Lâm Nhất Tường bây giờ là tối không biết làm sao cái kia, bất quá đang nghe 10 ức về sau. Chính bởi vì gia cảnh công tác mà bị chính mình cái kia phú hào chuẩn nhạc phụ các loại xem thường Lâm Nhất Tường, trái tim rất là bất tranh khí nhảy lên vài cái. Nếu như chúng ta không nghe lời sẽ như thế nào? Còn có thể như thế nào, trực tiếp cấp đặc thù gọi điện thoại, sau đó ngay trước đặc thù mặt làm lão đại cấp bàn giao, cũng chính là ta nhóm ba cái lưng hoa, bị cuối cùng đưa vào ngục giam, đến lúc đó người khác không cần cấp ngục giam chào hỏi chúng ta liền chết rất khó nhìn, thậm chí liền trực tiếp khả năng bị giết người diệt khẩu. Nhìn có chút bị sợ đến Lâm Nhất Tường, Dương Thật tiếp tục đe dọa cả nhà của ta đều xong rồi, ngươi cũng giống vậy xong rồi. Đừng nói kết hôn, có thể sống cũng không tệ rồi. Ngục giam ngươi như vậy tiểu bạch kiểm nhưng là rất được hoan nghênh, ngươi xác định ngươi gánh vác được, cố gắng còn có thể nhịn đến ra tù, nhưng ta cùng lão Lương là khẳng định không được. Kia chẳng phải là không có lựa chọn khác. Lương Tuấn Nghĩa xem như minh bạch vì sao liền trực tiếp đem hắn nhóm đem thả. Chỉ cần xúi dục Dương Thật một người là được. Muốn không muốn, không quan hệ, bước đi lưu trình tốt lắm, dù sao theo bọn hắn bị phát hiện bị nắm đến bắt đầu, liền không tồn tại vấn đề thắng bại, hiện tại chỉ nhìn phải chăng có thể tiến thêm một bước mở rộng chiến quả. Nói điểm trực bạch, chính là theo dõi sau lưng cái kia một vài người, muốn bọn hắn phản bội chuyển làm chỗ bẩn chứng người, Lý Quang không coi vào đâu, mấu chốt là càng sau lưng một chút người, ví dụ như CIB chân chính khống chế nhân bảo an cục tiền cục trưởng. Lương Tuấn Nghĩa lại không phải người ngu. Phía trước tự nhiên là có hỏi thăm qua, Lý chỉ có ám chỉ qua, đây là tiền cục trưởng ý tứ, hoài nghi Trương Vĩ Hào mới là càng đảo gần nhất này một loạt sở tập chân chính phía sau màn độc thủ. Động cơ tự nhiên cũng là có, ví dụ như Quốc Thái hàng không, nếu không là tao ngộ một loạt sở tập, thái cổ tập thể là không có khả năng đem Quốc Thái bán ra cấp Lâm Thị ngân hàng, cho nên người muốn nói một điểm liên hệ cũng không có còn thực sự không phải là, ít nhất là có động cơ cùng gây năng lực. Đương nhiên, này lại không phải là cái gì người bình thường. Nhưng hoàn toàn không có chứng cứ dưới tình huống ngươi không có khả năng thi triển thủ đoạn như vậy. Đây là trái pháp luật, một khi bị Trương Vĩ Hào phát hiện, nháo đi lên, tuyệt đối không là ba người bọn hắn cùng CIB chủ quản Lý Quang năng khiêng xuống, ít nhất cũng phải đem lão đại làm đi xuống, loại trình độ nào đó Thượng Lưu Kiệt Huy đã là bị bỏ qua, hoàn toàn luân vì khí tử. Có chọn, chúng ta một nhà đến lúc đó khẳng định lấy tiền di dân, nhưng các ngươi cũng có thể tuyển chọn lưu lại. Ví dụ như lão Lương ngươi có thể tiếp nhận chức vụ Lý Quang vị trí, nhưng ngươi về sau nhất định phải cùng Lạc Sơ lăn lộn, nàng xác suất lớn thăng chức trở thành phó sử trưởng. Bồi thường sao, một cái ta, một cái nàng, giỏi tính toán A, đây mới là hắn chân chính mục đích A. Kia tường tử đâu này? Tiếp nhận vị trí của ngươi, tiền là hợp pháp, trực tiếp mở một tuần lễ hàng tài khoản, chúng ta đầu 100 vạn đi vào là được, một tháng sau trực tiếp biến thành 10 ức, Trương Hành có điều này có thể lực. Đối với Trương Vĩ Hào kiếm tiền năng lực không có người hoài nghi, này còn thật có thể làm được, hơn nữa còn là hợp pháp thu vào, dù sao giao dịch danh sách ở đàng kia, thật không tính nhận hối lộ, ít nhất mặt ngoài không phải là. Hơn nữa tất cả mọi người không ngốc, rất rõ ràng đây là Trương Vĩ Hào đối với bọn hắn hồi báo, bằng không về sau ai còn có khả năng cho hắn mật báo, giúp hắn làm việc, thậm chí chính là tại Thiên Kim mua xương ngựa. Lạc Hân cũng gần như là khóa được lần tiếp theo cảnh vụ trưởng phòng, Lưu Kiệt Huy nhiều nhất liên nhiệm một lần, đến lúc đó liền là Lạc Hân thượng vị. 35 tuổi cảnh vụ trưởng phòng, liên nhiệm một lần cũng không đến 45, đến lúc đó tham chính, 55 tuổi tầm đó được tuyển đặc thù xác suất còn thật không nhỏ, xác suất lớn sẽ là cảng đảo cái đầu nữ đặc thù. Lương Tuấn Nghĩa còn tại suy nghĩ, Lâm Nhất Tường là hoàn toàn động lòng, dù sao hoàn thành nhiệm vụ như vậy kỳ thật cũng lấy được không chiếm được nhiều lắm chỗ tốt, còn có thể bị trả thù. Chớ nói chi là hiện tại đã thất bại, còn không bằng cải đầu môn hộ, dù sao Trương Vĩ Hào mở ra điều kiện là thật vô cùng mê người, độ khó cũng muốn thấp thượng không ít. Lương Sơ, ta cảm thấy thật ca nói vô cùng có đạo lý, chúng ta không bằng chọn cái cũng có lợi càng quang minh tiền đồ, ta cũng hiểu được Lý Sơ không là cái gì người tốt, hắn tại PUA ngươi. Lương Tuấn Nghĩa vừa thấy phản ứng của hai người chỉ biết lòng người tan đội ngũ không tốt dẫn theo, Trương Vĩ Hào gia hỏa kia là thật quá khó đối phó, thế nào là bọn hắn cắn được xuống, cho nên còn có thể như thế nào chọn. Vậy liều một phát ha. Bất quá nếu quyết định xuống biển đánh cược, làm sao chia tang là muốn trước tiên nói rõ ràng, miễn cho đến lúc đó bởi vì chia của không cùng nháo xảy ra vấn đề. Dương thật sự là không có ý định tiếp tục lưu lại bên này, vừa đến có bệnh, thứ hai chí không ở chỗ này. Cho nên ấn Lương Tuấn Nghĩa ý tứ Dương thật nhiều tiền cầm lấy điểm, lấy đi tứ ức, bọn hắn một người tam ức. Lâm Nhất Tường bản thân cũng chỉ là tiểu đệ, là hai cái đại ca mang theo hắn phát tài, tăng thêm hắn cũng không tính từ chức, về sau còn muốn tiếp tục tại Lương Tuấn Nghĩa thủ hạ lăn lộn, cho nên là đồng ý cái phương án này. Tiền tính cái gì, có Trương Vĩ Hào lớn như vậy thủy ít hầu ở sau lưng duy trì, quyền lực tài phú cái này không phải là nhắm mắt đều có thể tới tay sao. Lương Tuấn Nghĩa tự nhiên là đem Lâm Nhất Tường phản ứng tất cả đều nhìn tại mắt bên trong, cảm giác này lại sẽ là mặt khác một cái Lý Quang, bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất mình có thể cùng Nhậm Uyển Nhi thật có thể tại cùng một chỗ. Đến lúc đó Lý Quang khẳng định không hay ho, không có người có thể lại ngăn cản bọn hắn tại cùng một chỗ. Đồng thời coi như là đối với Lý Quang tên hỗn đản này trả thù a. Trương Vĩ Hào lúc này là cùng Nghiêm Nguyên Nghi bỏ trốn, phải nói là cùng một chỗ lén qua đến đảo quốc. Bất quá bây giờ còn tại chuyên môn du thuyền phía trên. Tại sao muốn đi đảo quốc? Ta tính toán giết chết An Bội. An Bội, người nghiêm túc, hắn là phía sau màn độc thủ. Mưu đồ gì, An Bội là ai Nghiêm Nguyên Nghi đương nhiên biết, bất quá có chút không biết rõ tại sao có hắn, mưu đồ gì à? Chẳng lẽ là Mỹ trai nhiệm vụ? Không phải là hắn, ta tính toán trả thù quy tổ chức, nếu bọn hắn muốn chơi âm, ta tự nhiên cũng không cần thiết khách khí với bọn họ. Điền Trung thẳng mình trên mặt ngoài là đảo quốc cảnh thị thính minh tinh cảnh sát, kỳ thực thượng là quy tổ chức thành viên. Phía trước từng lợi dụng Đông Kinh mật thất vụ án giết người cùng tội phạm truy nã thôn Điền Chiêu hướng Tần Phong phát ra tứ quan kiểm tra, tại này thông qua về sau đến Tần Phong trước mặt tiết lộ quy tổ chức khuôn mặt thật cũng mời Tần Phong gia nhập, lại gặp đến cự tuyệt cũng bị phản đem nhất quân, chạy trốn trước để lại Tần Phong năm đó lưu cấp thần bí thiếu nữ tư nặc giống nhau cùng tồn tại gấp giấy, về sau đến Luân Đôn cùng bao gồm Tống Nghĩa cùng Ivy tại nội thành viên chính thức tụ hội. Tham khảo có liên quan Tần Phong sự tình. Tuy rằng gia hỏa kia trốn tránh, nhưng đã từng một chút bộ hạ tiện tay nắm giữ thế lực còn tại, ta tính toán chọn cá nhân thông qua thiên môn ảo thuật thôi miên, sau đó làm hắn ám sát An Bội, giá hỏa quy tổ chức. Chương 1387 ngày phục thứ nhất Nam Thương 1. Mấy ngày nữa liền 7 tháng số 8 rồi, Trương Vĩ Hào tự nhiên không có quên cái kia danh tiếng lừng lẫy ngày phục thứ nhất Nam Thương, tuy rằng nhân không phải là cùng một người, nhưng kịch bản có thể không cần sửa. Trực tiếp dập khuôn. Nếu quy tổ chức bên này không nói chứng cứ trực tiếp ngoạn tát nước dơ, rất nhiều thế lực cùng tổ chức cũng chỉ nhìn kết quả không nhìn chứng cứ. Vậy được, ta cũng phóng cái đại chiêu, trực tiếp cấp quy tổ chức ngoạn cái ngoan chút đó, đến lúc đó cơ quan quốc gia ra tay ta nhìn ngươi một cái tổ chức dưới đất có thể tàng sâu đậm. Đến lúc đó một khi xác định Thương Nam là theo Điền Trung thẳng mình cái này quy tổ chức thành viên chính thức có liên quan, không phải là thì cũng là thì, đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị toàn bộ thế giới truy nã. Quy tổ chức cũng có khả năng trực tiếp leo lên các thế lực lớn sổ đen, đến lúc đó so chuột chạy qua đường cũng không bằng. Không phải là cho nhau tổn thương, ai sợ ai. Nghe xong Trương Vĩ Hào sau khi giải thích Nghiêm Nguyên Nghi là trực tiếp giơ ngón tay cái lên, liền bởi vì quy tổ chức tìm phiền phức của mình, làm chính mình khó chịu, cho nên ta liền trực tiếp giết cái trước thủ tướng Vũ Hoan. Cái này cũng không phải là bình thường trước thủ tướng, có thể nói là đảo quốc chính đàn thực tế khống chế người. Nói một câu đảo quốc chân chính ý nghĩa thượng hoàng đế là một điểm không đủ, mặc dù là cùng ngũ đại tập đoàn hợp tác, xem như người phát ngôn, nhưng bản thân cũng xác thực quyền lực rất lớn, năng lực xuất chúng. Kia tiền cục trưởng đâu này? Không xác định hắn có hay không là quy tổ chức thành viên, có biết hay không quy tổ chức tồn tại. Dù sao Dương Thật bọn hắn nguyện ý phối hợp, đến lúc đó hắn là tuyệt đối không có khả năng quá, đúng lúc là lại đẩy một cái, trực tiếp đem Lạc Hân đẩy lên cảnh vụ chỗ phó sử trưởng vị trí, nhân tiện là bắt CIB. Đến lúc đó tân cục trưởng vô luận là ai đều phải quá đến cho ta đưa tiền bảo hộ, lão tử lại không phải là chỉ biết sát nhân, ta nhưng thật ra là thực não. Trương Vĩ Hào chỉ đầu của mình nói. Nghiêm Nguyên Nghi rất là thừa nhận gật gật đầu, Trương Vĩ Hào sát nhân còn thật không nhiều, trừ bỏ một chút chỉ có thể giết chết đối tượng bên ngoài, phần lớn thời gian sẽ không giết người, sát tính là thật không đại. Về phần Lục Minh Hoa chuyện đó, Nghiêm Nguyên Nghi tự nhiên biết, phía trên cũng có hỏi qua nàng, nàng đương nhiên không có thừa nhận, hỏi gì cũng không biết. Dù sao dưới tình huống bình thường hai bên căn bản không có gì cùng xuất hiện, không có sát nhân động cơ. Về phần lưu lại, khẳng định không được, thì giải tiên bí mật này quá trọng yếu, tuyệt đối không thể làm những người khác biết, càng không nói sau một sự tình, đây chính là dính đến tiên duyên, ai nghe ngươi giải thích, rất nhiều người đều có khả năng hoàn toàn điên cuồng, kỳ thật hiện tại cũng đã có chút điên cuồng. Đi, lấy chồng theo chồng gả cho chó thì theo chó, ngươi nếu như vậy làm, ta cùng ngươi. Trương Vĩ Hào hướng về Nghiêm Nguyên Nghi liếc mắt nhìn, trực tiếp là đem nàng kéo vào chính mình trong lòng, cái này lão bà cũng là rất tốt. Đáng tiếc, đột nhiên gặp được những cái này chuyện hư hỏng, bằng không đêm nay vốn là thực tính phúc. Nghĩ đến đây cái, Trương Vĩ Hào liền cơn tức rất lớn, cho nên số tiền kia cục trưởng chết chắc rồi, về phần nguyên bản thôi đi ra thiên nhiên lưng hoa hiệp Lưu Kiệt Huy, Trương Vĩ Hào cảm thấy không hẳn không thể cứu vớt một chút. Gia hỏa kia kỳ thật còn thật là tốt mượn sức, hắn là thật sự rất yêu lão bà hắn. Sơn Thượng Triệt vậy, 1980 năm tháng 9 sinh ra ở Nhật Bản Nại Lương, trước đảo quốc hải thượng đội tự vệ đội viên, 78 an bội gặp đâm án ngại nghi ngờ người, kỳ thật liền là hung thủ, ngoại hiệu ngày phục thứ nhất nam thương, mạnh nhất thương nam. 2022 năm tháng 7 ngày 8, đảo quốc cảnh sát xưng đã bắt đấu súng trước thủ tướng an bội ngại nghi ngờ người, ngại nghi ngờ nhân vì 41 tuổi Sơn Thượng Triệt. Tháng 7 ngày 8, Nại Lương huyện đồn cảnh sát người phát ngôn tỏ vẻ, tập kích trước thủ tướng an bội hung thủ Sơn Thượng Triệt cũng đã nhận tội. Địa phương thời gian tháng 7 ngày 10, cảnh sát đem tội danh đổi thành sát nhân người bị tình nghi Sơn Thượng Triệt cũng chuyển giao Nại Lương huyện địa phương viện kiểm sát. Tháng 7 ngày 23 ngày mai mối tin tức, pháp viện phê chuẩn đối với Sơn Thượng Triệt cũng làm tinh thần xem xét, kiểm sát căn cứ kết quả quyết định phải chăng khởi tố. Tháng 11 ngày 17 ngày mai mối tin tức, kiểm phương tuyên bố đối với Sơn Thượng Triệt cũng tinh thần xem xét kéo dài tới 2023 năm tháng 2. Trương Vĩ Hào là 2022 cuối năm chết, tự nhiên không biết cuối cùng thẩm phán kết quả. Hắn là bởi vì tình hình bệnh dịch được tân quan bệnh chết, chủ yếu bản thân cùng quỷ một cái, còn một người sống một mình, cũng không có gì bạn gái thân nhân, một người tại thục đều dốc sức làm, gặp được đột nhiên mở ra, sau đó liền bị bệnh. Kia lúc sau đã toàn diện thả ra, cần phải tự trả tiền, thứ nhất sóng tình hình bệnh dịch đến vô cùng mãnh, lúc ấy giường ngủ thực khẩn trương, chẳng những phải muốn tiền. Hơn nữa còn cần phải tìm quan hệ, hắn không có tiền không có người mạch, cho rằng hãy cùng được cảm mạo giống nhau, 5 năm nhịn một chút có thể tốt, kết quả là bệnh tình đột nhiên tăng thêm, rất nhanh mất đi ý thức, đi đời nhà ma, cứ như vậy chết. Thời điểm chết liền 35 tuổi đều không có, cho nên mới tự giễu mình là cùng chết. Cho nên an bội đâm sau lưng án tình huống thật Trương Vĩ Hào cũng không phải là rất rõ ràng, bất quá căn cứ hắn tại Internet phía trên nhìn đến một chút tin tức. Sơn Thượng Triệt cũng tự 2005 năm theo phía trên hải đội tự vệ tạm rời cương vị công tác về sau, bắt đầu kiêm chức làm công. 2020 năm tháng 10 lên, xem như phái công nhân viên đến kinh đô nhà xưởng công tác. 2022 năm tháng 5 lấy thân thể không khỏe làm lý do từ chức, sau một mực không có công tác, cũng không có thu nhập. Về phần động cơ nghe nói là cùng mẫu thân hắn tin an bội duy trì tà giáo có liên quan. Sơn Thượng Triệt cũng vốn là có được một cái không sai gia đình. Tổ phụ kinh doanh kiến thiết quan hệ công ty, phụ thân cưỡi cao cấp xe hơi xuất nhập, tại đảo quốc không tính là phú hào cũng coi như tiểu khang gia đình. Nhưng Sơn Thượng Triệt cũng là bất hạnh, phụ thân ngoài ý muốn mất sớm cùng tổ phụ lần lượt qua đời, khiến cho hắn ra mất đi gia đình thu vào trụ cột. Làm Sơn Thượng Triệt cũng rơi vào tuyệt vọng còn có mẹ hắn, bởi vì thụ truyền vào đảo quốc Nam Triều Tiên tà giáo thống nhất giáo mê hoặc, quyên ra đại lượng tài sản, dẫn đến sống nương tựa lẫn nhau mẹ con bất hòa. Này làm cho Sơn Thượng Triệt cũng đối với tiền đồ cũng mất đi tin tưởng. Hắn trong lòng tràn đầy phẫn nộ, bức thiết nhu phải tìm được một cái phát tiết miệng. Phụ thân cùng tổ phụ qua đời thuộc về thiên tai, chỉ có thể than thở vận mệnh bất công, nhưng thống nhất giáo dựa vào mê hoặc lòng người cướp lấy tiền tài tác thuộc về xích quán quán nhân hỏa, cướp đoạt chính là tiền tài bất nghĩa, cho nên Sơn Thượng Triệt cũng quyết định giết chết Thống Nhất Giáo cao tầng cho hả giận. Mà Trương Vĩ Hào lúc này đây tuyển chọn kẻ chết thay, phải thỏa mãn tam đại yếu tố. Thứ nhất, cùng Điền Trung thằng mình cái này quy tổ chức thành viên chính thức có tiếp xúc, thậm chí là có tương đối thân mật quan hệ. Thứ hai, người bên cạnh hoặc là người nhà có bị Thống Nhất Giáo đã lừa gạt, đối với như vậy tà giáo có rất sâu thù hận, bản thân là có vụng trộm điều tra qua. Thứ ba, có quân đội phục dịch trải qua, bản thân là có một định quân sự rèn luyện hàng ngày cùng súng ống chế tạo năng lực. Tốt như vậy tìm sao? Còn chính xác là rất tốt tìm, bởi vì đảo quốc bị Thống Nhất Giáo hại quá dân chúng vượt qua 100 vạn, sau lưng ít nhất hơn 10 vạn gia đình, muốn tìm ra một chút có liên quan chính là thật không nan, cho nên sàng lọc một vòng qua đi còn thật phát hiện vài cái không sai mục tiêu. Tại xác nhận an bội kế tiếp hành trình về sau, Trương Vĩ Hào là tính toán tại tháng 7-8 hào hôm nay phục chế nguyên bản lịch sử. Chương 1388 ngày phục thứ nhất Nam Thương 2. Nại Lương huyện cảnh sát ở tháng 7 ngày 7 lúc 0 giờ 50 phân trái phải, lần đầu nhận được an bội quyết định ngày hôm sau tại Nại Lương diễn thuyết thông chi, lập tức bắt đầu chế định canh gác kế hoạch. Đến ngày 8 buổi sáng 9 khi trái phải, phần này canh gác kế hoạch kinh Nại Lương huyện cảnh một tay, Tổng bộ trưởng Quỷ Mộ Hữu Trương thẩm phê sau chính thức sao định. An bội ở ngày 8 giữa trưa 11 khi 18 phân trái phải đến diễn thuyết hiện trường. Lúc này, đã là bị Trương Vĩ Hào thông qua thiên môn ảo thuật khống chế núi cao đã đứng ở an bội phía sau lối đi bộ phía trên, một bên vỗ tay một bên quan sát đang chuẩn bị diễn thuyết an bội. 11 khi 28 phân, an bội lên đài, bắt đầu diễn thuyết. Lúc ấy, phụ trách an bội phía sau cảnh giới nhân viên cảnh vệ thu được chỉ thị, tiến vào an bội đứng thẳng vòng bảo hộ bên trong, an bội phía sau xuất hiện chỗ trống. 11 khi 30 phân trái phải, núi cao bắt đầu hành động, hắn từng một lần xa rời hiện trường, theo sau tay phải vói vào khóa bao, chiều an bội đi đến. 11 khi 31 phân, núi cao lấy ra súng ống, nhắm an bội bắn. Hắn tại khoảng cách an bội 7 mễ trái phải địa phương bắn quả thứ nhất viên đạn, 2. 7 giây sau, tại khoảng cách an bội 5, 3 mễ trái phải địa phương phóng ra quả thứ hai viên đạn. Quả thứ nhất viên đạn chưa có hoàn toàn đánh trúng an bội, đồng thời còn cảnh tỉnh kia một chút an ninh nhân viên. Tại núi cao phóng ra quả thứ hai viên đạn phía trước, vòng bảo hộ bên trong có 4 danh bảo vệ, trong này 2 người tính toán cắm vào tại trên núi cùng an bội ở giữa, dùng thân thể thay an bội ngăn chờ viên đạn, khác 2 người hướng trên núi, nhưng cũng không đúng lúc ngăn cản thảm kịch phát sinh. Bất quá nhân kỳ thật không phải là núi cao giết được, loại này ám sát nhưng thật ra là có rất lớn tính ngẫu nhiên, chính là đang đánh cược vận khí, khái tỷ lệ rất thấp, cho dù là nguyên bản ám sát sự kiện. Nhắc lại một lần nữa cũng là có thất bại phiêu lưu, cho nên chân chính giết chết an bội nhưng thật ra là Trương Vĩ Hào. Gần như là tại cùng nhất thời, Trương Vĩ Hào tay phải hổ khẩu chỗ đó bắt đầu tụ khí, ngưng kết đi ra không khí viên đạn, hướng về an bội tâm bẩn trực tiếp nhất thương, đây mới thực sự là vết thương chí mệnh. Nghiêm Nguyên Nghi là lập tức theo lấy đã thành công đắc thủ Trương Vĩ Hào cùng một chỗ trốn chạy, nàng bây giờ là thật quá kích động, thế nhưng thật thành công, hoàn thành công vung nổi núi cao cái này kẻ chết thay. Đem quy tổ chức thành công kéo xuống nước. Không khí bắn mưu nhất ép địa phương chính là không khí, cũng chính là vô hình, tìm không thấy bất kỳ cái gì tồn tại chứng minh, bắn liên tục đạo đều không thể kiểm tra thực hư, chỉ có thể là ra bởi vì tự thân tuổi tác cùng đột nhiên gặp được ám sát, tăng thêm nghiêm trọng thương thế, trái tim vỡ tan mà chết, đây là có tương đương khoa học căn cứ. Núi cao sử dụng chính là song liên thiết pháo, còn tự chế ngũ liên, lục liên cùng cửu liên đất tạo hỏa thương, đều là lấy ống sắt vì nòng súng. Nhét vào hắc hỏa dược xem như phóng ra thuốc, ổ trục bi vì bắn, có chút cùng loại súng giảm thanh, uy lực cũng không nhỏ, chính là tầm bắn có hạn, không thể cách quá xa. Đồng thời bởi vì là có rất nhiều đạn châu bắn vào an bội bên trong thân thể, cho nên thực tế kiểm tra thi thể kỳ thật rất khó xác định là phù tồn tại kẻ thứ ba thế lực ra tay. Tại Trương Vĩ Hào bọn hắn rời đi Nại Lương thời điểm liền nhìn đến tương quan tin tức, an bội tả phía trên cánh tay cùng cổ các hữu một cái viên đạn. Ngực thượng xuất hiện rất nhỏ sưng đỏ. Máu ứ đỏng, có vẻ giống như là có bị đập qua, nhưng không thể kết luận phải chăng vì viên đạn tạo thành, cũng có khả năng là an ninh nhân viên đang bảo vệ quá trình chung không cẩn thận đánh tới an bội ngực phía trên. Hiện trường xác nhận có 2 lần đấu súng tiếng. Quan phương cho ra tư pháp kiểm tra thi thể kết quả là vết thương chí mệnh vì bắn vào cánh tay trái một cái viên đạn, tổn thương tới trái phải xương quai xanh phía dưới động mạch, chết theo là mất máu quá nhiều. Dù sao bị sợ chết cái này truyền đi có chút mất mặt. An ninh nhân viên tạo thành thì càng là chê cười, cho nên là hơn phương kiểm tra sau cuối cùng được ra kết luận, chân thật chết theo là trái tim nổ tung, nhưng không giống là viên đạn bắn, càng giống như là nhận được kinh hách, khi ép quá cao, ép phá trái tim mạch máu, có chút giống là bị tươi sống hù chết. Như vậy án lệ nhưng thật ra là có rất nhiều, hơn nữa An Bội bản thân tuổi tác không nhỏ, xác thực có cao huyết áp bệnh tim bệnh như vậy xử, tại như vậy nguy cấp bách tình huống, bản thân có trúng đạn dưới tình huống, bởi vì cực độ khẩn trương sợ hãi, nhưng thật ra là có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Liền hiện trường đến nhìn, đây đúng là giải thích hợp lý nhất. Về phần ngực có bị va chạm dấu vết, tại an ninh quá trình chung rất bình thường, nhưng cũng không là vết thương chí mệnh, chủ yếu chết theo vẫn là trái tim vỡ tan vấn đề, nhưng không phải là bị va chạm tạo thành, kia nhiều nhất là một cái dụ người, không phải là trực tiếp nguyên nhân. Đương nhiên, người bình thường cao thủ cũng không cách nào làm được như vậy nội kình phóng ra ngoài, Trương Vĩ Hào bên kia cách đều nhanh 100 mét xa, còn có thể phi thường tinh chuẩn thông qua ngoại cương, tại không tạo thành bất kỳ cái gì tính thực chất ngoại thương dưới tình huống chấn vỡ trái tim. Này tại bất luận kẻ nào nhìn đến đều là loại vì thế nói nhảm mà thôi, rất không khoa học. Mặc kệ như thế nào, núi cao hùng thứ cái này ngày phục thứ nhất nam thương có thể nói là nhất chiến thành danh, chớp mắt là đang tại Trung Hàn hai nước danh tiếng vang xa, trở thành vô số người sùng bái kính ngưỡng anh hùng. Bất quá càng nhiều người vẫn là tò mò, động cơ của hắn là cái gì, ai mới là chân chính phía sau màn độc thủ. Âm mưu luận nhất thời là quá mức huyên náo trần phía trên, lập tức liền diễn sinh ra đến đây vô số bản cũ. Thậm chí có hơn phân nửa đều hoài nghi là Mỹ cha cùng sau lưng do Thái Áng tác thế lực, một số ít hoài nghi là theo Trung Hàn Triều Tam Quốc có liên quan. Cơ quan quốc gia cũng không là hay nói giỡn, cũng sẽ không đến một ngày thời gian, lập tức liền tra được động cơ cùng phía sau màn độc thủ, động cơ tự nhiên là cùng An Bội duy trì thống nhất giáo có liên quan, núi cao mình cũng là như thế này thừa nhận, nhưng hắn cự tuyệt thừa nhận là bị Điền Trung thẳng mình chỉ thị. Bất quá tại đảo quốc tên thứ nhất trinh thám giã Điền Hạo đặc sắc suy luận phía dưới. Cuối cùng vẫn là cha được dấu vết để lại, là theo Điền Trung thẳng mình, cùng với sau lưng của hắn quy tổ chức có liên quan. Giã Điền Hạo cùng quy tổ chức nhưng là đối thủ cũ, tự nhiên rõ ràng không ít quy tổ chức bí mật, cho nên liền trực tiếp hoài nghi là theo quy tổ chức có liên quan. Dù sao đây vốn là phi thường hoàn mỹ mượn đao sát nhân sự kiện, nếu không là hắn năng lực trinh thám xuất chúng phát hiện đến hai người phía trước là có quá không ít liên hệ, Điền Trung thẳng mình bản thân cũng một mực có tiếp xúc điều tra thống nhất giáo. Nắm giữ không ít tin tức, còn thật không nhất định có thể xác nhận hai người liên hệ. Cho nên quy tổ chức chớp mắt là đang tại chính phủ các nước cùng thế giới dưới lòng đất danh tiếng vang xa, tuy rằng thế giới dưới lòng đất ngoan rất nhiều người, nhưng giống quy tổ chức như vậy dám ra tay có năng lực ra tay chính là thật không có. Cho nên không ít bộ môn cùng tổ chức là toàn đều theo dõi quy tổ chức, Yamaguchi Group cùng cửa địa ngục càng là trực tiếp tại sát thủ liên minh lớn huyền hồng quy tổ chức cùng Điền Trung thẳng mình, thế tất yếu bắt đến những cái này hỗn đản. Cấp An Bội báo thù. Yamaguchi Group đời trước chính là số danh rõ ràng Hắc Long Hội. Hắc Long Hội chủ yếu kinh chủ một trong chính là Tam Tỉnh Tập Đoàn, mà Tam Tỉnh Tập Đoàn bản thân là lấy Mitsui gia tộc cầm đầu 20 cái đảo quốc gia tộc tạo thành. Trong này liền có An Bội gia tộc, cũng là Tam Tỉnh Tập Đoàn chung quan trọng nhất chính trị gia tộc. Cho nên An Bội chết đối với Tam Tỉnh Tập Đoàn cùng Yamaguchi Group ảnh hưởng rất lớn. Tại nhà nước phía trên không tốt trực tiếp ra tay. Chỉ có thể gia tăng đối với Điền Trung thẳng mình bắt dưới tình huống, chủ yếu là Yamaguchi Group cùng Yamaguchi Group dưới cờ Á Châu mạnh nhất tổ chức sát thủ cửa địa ngục ra tay. Bất quá rất nhiều những quốc gia khác trọng yếu bộ môn cũng tất cả đều coi trọng hơn quy tổ chức, một lần nữa đánh giá lên cái này phạm tội tổ chức tính nguy hiểm, là đang bí mật điều tra cái tổ chức này khả năng tồn tại ở bồn quốc thành viên, một chút là làm quy tổ chức mọi người cảm thấy bất an, toàn bộ cái tổ chức nằm ở sụp đổ tai vạ đến nơi riêng phần mình phi giai đoạn. Chương 1389 đừng làm loạn. Huyền hồng cao như vậy sao? Nhìn đến Điền Trung thẳng kỳ bị bắt đến chính là vấn đề thời gian a. Theo lấy Trương Vĩ Hào cùng một chỗ đi đến Lệ Tinh đại tiệm cơm Lạc Hân, nhìn đến mới nhất treo giải thưởng về sau, lập tức đoán được Điền Trung thẳng mình những ngày kế tiếp là có nhiều khổ ép, xác suất lớn sẽ bị diệt khẩu. Có một số việc chứng cứ không trọng yếu, hoài nghi là ngươi làm là được, phải được cấp cái bản giao đi ra. Hãy cùng Trương Vĩ Hào chính mình phía trước gặp được giống nhau. Đều mẹ nó tại dùng Lục Minh Hoa đương lấy cớ, rõ ràng chứng cớ gì theo lý do đều không có, cố ý hướng đến hất lên người hắn nước bẩn, không muốn cho hắn cấp cái bản giao. Điền Trung thẳng mình cùng quy tổ chức hiện tại cũng là đồng dạng đãi ngộ, An Bội tử quá khoa trương, phải được cấp cái bản giao, này hoa quy tổ chức cùng Điền Trung thẳng mình lưng không dậy nổi, tăng thêm quy tổ chức bí mật nhiều lắm, đừng nói tổ chức nội bộ một chút tin tức trọng yếu, chính là khác thành viên chính thức thân phận cũng không thể bị lộ ra, cho nên Điền Trung thẳng mình hẳn phải chết. Không có nó, gia hỏa kia biết quá nhiều. Cái này cùng Trương Vĩ Hào không thể giải thích Lục Minh Hoa tử, cũng không có khả năng buông tha Lục Minh Hoa giống nhau, quy tổ chức kỳ thật cũng có phương diện này khốn nhiễu, dù sao cũng là dính đến tiên duyên, Trường Sinh chi mê, chẳng sợ không phải là thật, cũng không chịu nổi sau lưng một chút nắm quyền lực lão bất tử điên cuồng đuổi theo những cái này hư vô mờ mịt đồ vật. Dù sao Trương Vĩ Hào bên này gần có lẽ đã minh bài, xác nhận thật có thần tiên tồn tại, thậm chí rất nhiều nhân liền chủ ý của hắn cũng dám đánh, thường xuyên các loại thăm dò, càng không nói quy tổ chức. Cho nên quy tổ chức hiện tại có thể nói là tận thế tiến đến, rất nhanh liền không còn tồn tại, kia một chút một mực trốn không dám có ngọn, bây giờ là lại không dám có ngọn, thậm chí sẽ chủ động chặt đứt cùng quy tổ chức toàn bộ liên hệ. Sao còn muốn tưởng đứng ra nói cái gì đó, tự nhiên là không có khả năng. Lạc Hân vẫn là lần thứ nhất đến chỗ như thế, dù sao nàng bản thân cùng những thế lực này không có gì cùng xuất hiện, vẫn là gần nhất mới nghe nói. Đương nhiên, nơi này cũng không phải là ngươi muốn tiến đến có thể tùy tiện vào đến, đầu tiên được có nhân sĩ chuyên nghiệp đề cử, cho dù là độc hành hiệp, sau lưng cũng có sát thủ chuyên nghiệp người đại diện, chẳng phải là thật độc hành hiệp. Đương nhiên, cũng có một chút là sát thủ người đại diện có khả năng viên thân phận cùng tư cách, sau đó tại nơi này chọn lựa nhiệm vụ, giao cho hợp tác với mình sát thủ để làm, tại ở giữa ăn kém giá trị, căn bản không cho những sát thủ này tiếp xúc được đại lục tửu điếm. Đây thật ra là thường thấy nhất, mà những sát thủ này phần lớn đều là bất nhập lưu. Bất quá bất nhập lưu ngón tay chính là danh khí giang hồ địa vị, cũng không nhất định là thực lực, một chút bất nhập lưu tân nhập hành chiếu mới vẫn là tồn tại cao thủ, nhất là tại Đại Trung Hoa khu, rất nhiều nội địa tân thủ, thực lực cũng không yếu, chính là không con đường nhân mạch tiếp xúc được những cái này mà thôi. Lạc Hân chính là như vậy, xem như mở ra thông hướng đến tân thế giới đại môn, thêm kiến thức. Thân phận ta giúp ngươi làm xong, kim tệ cũng có thể cho ngươi một chút. Nhưng tìm hiểu tin tức có thể, nhưng đừng quá rõ ràng quá mức thường xuyên, đương con bài chưa lật dùng, chớ tự mình đến, làm San San hoặc là A Hương giúp ngươi, bằng không thân phận ngươi thật muốn bại lộ, ngươi là tuyệt đối đi ra không được, cho dù là ta cũng không có biện pháp bảo ngươi, không chắc cho ta mặt mũi này. Cảnh sát xuất hiện ở đây nhưng là tối kỵ, càng không nói vẫn là cảnh sát cao cấp. Chính mình địa bàn còn dễ nói, vấn đề là nơi này nhưng thật ra là Yamaguchi Group địa bàn, cảng đảo đừng nhìn xã đoàn rất nhiều. Kỳ thật chân chính lên mặt bàn chính là một cái đều không có, còn thật không có cao như vậy bưng tồn tại. Đã biết, ta lại không ngốc, bất quá thực sự không nghĩ đến cảng đảo còn có như vậy thế lực tồn tại, chẳng phải là nói rất nhiều án chưa giải quyết cùng cái gọi là ngoài ý muốn kỳ thật đều cùng nơi này có quan. Biết là được, đừng lung tung ra tay, sau ngươi chờ khi ngươi cảnh vụ phó sử trưởng, cái khác đừng động, nên ngươi quản mới quản. Cho ta mấy mai kim tệ. Ta thử xem nơi này hệ thống tình báo là có bao nhiêu lợi hại. Trương Vĩ Hào cầm mấy mai kim tệ đưa cho Lạc Hân, quả nhiên, nữ nhân này cũng không như thế nào thành thật, dĩ nhiên là hỏi nội địa vài cái buôn lậu thuốc phiện Internet sau lưng chân chính khống chế người, thậm chí là toàn bộ chế độc nhà xưởng tin tức. Rất nhanh liền nghe được xác thực tình báo Lạc Hân là cả mọi người trợn tròn mắt, nằm mơ đều không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là nam nhân kia. Đông Sơn thị đại biểu nhân dân toàn quốc, Tháp Trại thôn thôn ủy hội chủ nhiệm. Mặt ngoài là dẫn dắt toàn bộ thôn tông tộc phú đại nhà từ thiện, tiên tiến cá nhân, đại thương nhân, bí mật lại làm chế ma túy độc hoạt động, là cả Quảng tỉnh lớn nhất chùm ma túy lớn. Đây là trong nhà trưởng bối bàn giao cho nàng giúp đỡ điều tra một cái đặc biệt nhiệm vụ, Lạc gia lại không phải là chỉ có Lạc Hân một người, còn có rất nhiều huynh đệ tỉ muội cùng trưởng bối tại, phần lớn đều tại bộ công an nhậm chức. Quảng tỉnh vẫn luôn có không ít thuốc phiện tồn tại, nhưng hắn nhập hàng con đường cùng chế lưới độc lạc đều điều tra, không tra ra cái gì. Cảng đảo bên này Lạc Hân cũng một mực có đang điều tra, cũng không tra ra cái gì, kết quả thông qua đại lục tửu điếm, tiểu phí tam mai kim tệ nên cái gì đều hỏi thăm rõ ràng, liền phía sau màn độc thủ cùng chân chính chế độc nhà xưởng đều điều tra nhất thanh nhị sở, đáng sợ. Tháp Trại thôn dĩ nhiên là một cái chế độc thôn, toàn bộ thôn người tất cả đều tại tham dự chế độc, nội bộ phi thường đoàn kết, đồng thời là đem Đông Sơn thị từ trên xuống dưới tất cả đều thu mua đã khống chế. Đương nhiên, bọn hắn bản thân chỉ chế tác thuốc phiện. Không ở bản địa tiêu thụ, bản địa xuất hiện cái kia một chút cùng bọn hắn không quan hệ đây cũng là phía trước cha không ra cái gì trọng yếu nguyên nhân, nhưng Quảng tỉnh bên kia rất nhiều thuốc phiện nơi phát ra lại cùng bọn hắn có liên quan, thậm chí còn có bán ra đến nước ngoài, bao gồm cảng đảo bên này, cho nên đại lục tửu điếm bên này biết phương diện này tin tức Yamaguchi Group cũng phải cần bán thuốc phiện. Trương Vĩ Hào vừa nghe, này không phải là phá băng hành động tình tiết sao? Bất quá Trương Vĩ Hào là kéo lại Lạc Hân, làm nàng đừng làm loạn. Thế giới dưới lòng đất có thế giới dưới lòng đất quy củ, người chân trước hỏi thăm tin tức, sau lưng tự hành động, ngốc tử đều rõ ràng là ngươi có vấn đề, nhất điều tra, lập tức có thể tra được Enni Tháp bên này. Bản thân ngươi rất lợi hại là một chuyện, nhưng không tuân thủ quy tắc trò chơi là một chuyện khác. Chúng ta không thể trêu vào ngươi, nhưng cũng có thể không mang theo ngươi cùng một chỗ chơi, cái này đối với Trương Vĩ Hào tới nói mất nhiều hơn được, cho nên không đề nghị Lạc Hân trực tiếp ra tay. Đương nhiên, không trực tiếp ra tay không có nghĩa là không ra tay, cho nên không thể dùng công lực trực tiếp xông cửa, muốn dùng dựa vào công lực chế tác chuyên nghiệp lưu trình đến phá đề, cũng chính là an bài một chút người tiến hành dẫn đường, làm địa phương cảnh sát phát hiện vấn đề, sau đó dẫn tới cảng lên trên mặt điều tra tổ ra tay, cuối cùng tra phá này khởi đại án yếu án. Lạc Hân lại không phải là thật cái gì cũng không hiểu, chính là lần thứ nhất gặp được như vậy mở sách kiểm tra có chút bên trên, rất nhanh tỉnh táo về sau, lập tức biết phải làm thế nào ra tay, đồng thời là càng trở lên coi trọng hơn như vậy mạng lưới tình báo, là thật dùng quá tốt. Chương 1390 ta cần phải một cái bàn giao một. Lạc Hân, nàng tìm ta có thể có chuyện gì? Có chút không rõ lắm Lạc Hân ý đồ đến Lưu Kiệt Huy, nghĩ nghĩ vẫn để cho chính mình trợ lý đem Lạc Hân cái này o cấp chủ quản mời tiến đến. Lạc Hân xem như cảng đảo cảnh giới phi thường đặc thù một cái tồn tại, mặc dù là o ký chủ quản, tuyệt đối cao tầng, nhưng bản thân nhưng thật ra là bị giá không, tất cả mọi người không phải là thực đem nàng thật đặt ở trong lòng, chủ yếu bảo an cục hiện tại không ủng hộ nàng, coi như là kẹp ở bản thổ phái cùng phương bắc phái ở giữa, địa vị thực lúng túng. Chính mình chủ quản o ký tạm được, ra o ký không có người thật đem nàng cái này trẻ tuổi nhất mỹ nữ tổng cảnh sở thật coi ra gì. Nhưng lại như thế nào lúng túng khó xử người khác cũng là tổng cảnh sở, o ký người phụ trách, xem như cảnh giới tuyệt đối cao tầng một trong, là có quyền bỏ phiếu, có thể tham dự trưởng phòng cấp bãi miễn cùng nhận đuổi đầu phiếu, bản thân cũng có tư cách tham gia trưởng phòng cấp tranh cử. Trọng yếu nhất nhất chính là Lạc Hân sau lưng có người, chạm chính là Trương Vĩ Hào cùng Trương gia, cho nên tương đương với bị đương thành nữ Bồ Tát cung lên. Tuy rằng không có khả năng thật xem nàng như hồi sự, nhưng là không có người muốn đắc tội nàng. Phần lớn thời gian tại chính mình chủ quản bộ môn vẫn rất có phân lượng cùng quyền phát biểu, đều không phải là vật biểu tượng, bình hoa. Nhưng làm bản thổ phái cùng phương bắc phái thôi đi ra cảnh vụ trưởng phòng, Lưu Kiệt Huy cùng Lạc Hân là không có gì lén lút giao tình, tiếp xúc rất ít, thậm chí hết sức bảo trì khoảng cách nhất định, phía trước quốc thái hàng không chuyện đó sẽ không làm Lạc Hân tham gia, là cõng nàng tiến hành. Bất quá bây giờ, Lưu Kiệt Huy đều có một chút xem không hiểu cảng đảo tương lai phát triển thế cục, không quan tâm nói như thế nào. Trương Vĩ Hào cái này cảng đảo thủ phủ thế giới thủ phủ, bây giờ đang ở cảng đảo lực ảnh hưởng là càng lúc càng lớn, khoa học kỹ thuật ngành nghề cùng thể chơi điện tử liên tái xác xác thật thật là cảng đảo tân kinh tế tăng trưởng điểm, đã là chậm rãi trở thành cảng đảo trụ cột hình sản nghiệp, kích thích cảng đảo kinh tế khôi phục cùng phát triển. Cho nên Trương Vĩ Hào cùng hiện tại đặc thủ, nghị viên, lập pháp ủy, cùng với các hoa tư đại gia tộc quan hệ thực chặt chẽ, bản thân chính là thế lực lớn nhất. Lạc Hân cùng Nghiêm Nguyên Nghi giống nhau. Đối với Lưu Kiệt Huy không có cảm tình gì, loại này một mực ngồi phòng làm việc chỉ biết chính đấu nội đấu lão đại, nhưng thật ra là thật rất phế vật, điển hình ngoại đấu người thường nội đấu trong nghề, tự nhậm chức sau lên, có thể nói là đem cảng đảo trị an biến thành chướng khí mù mịt, xét đến cùng chính là gia hỏa kia lập trường không kiên định, thường xuyên tả diêu hữu bãi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, nguyên bản dựa vào Sơn Lục Minh Hoa đột nhiên lật xe, tân nhậm chức tiền cục trưởng tuy rằng cũng nhận thức, nhưng nguyên bản quan hệ giống như tiền cục trưởng mình cũng còn không có làm theo Lục Minh Hoa lưu lại cái kia một chút chính trị di sản, cho nên Lưu Kiệt Huy phía trước một đoạn thời gian cùng bản thổ thế lực đi vô cùng gần, bằng không hắn cái này lão đại tọa không xong. Ai bảo hắn là hàng không xuống, nhất nhậm chức đã tới rồi cái tàu điện ngầm nổ mạnh án, tăng thêm phía trước một loạt thực hiện, nhưng thật ra là không thể lòng người, không có gì cơ sở duy trì, chỉ có thể là kiểm có sẵn, làm bản thổ phái hoặc là phương bắc phái duy trì hắn. Lạc Hân không giống với. Lạc Hân mặc dù là tìm ngoại viện, nhưng là xác thực giải quyết rồi rất nhiều khó giải quyết đại án yếu án, năng lực bản thân thực lực tại cảnh giới thị phi thường ra sắc, cho nên là được đến cơ sở duy trì, bản thân là có một định thành viên tổ chức. Dù sao tại o ký nàng chính là lớn nhất đỉnh núi, lời nói có người nghe, chỉ có thể nói bởi vì vấn đề chọn đội, không chiếm được khác bộ môn duy trì, nhưng hắn bộ môn cũng không dám dễ dàng tìm nàng cùng dưới tay nàng phiền toái, xem như trẻ trung phái lãnh tụ một trong. Trưởng phòng văn phòng Lạc Hân là rất thiếu, bọn hắn bản thân cũng không tại một cái khu vực làm công, cũng liền ngẫu nhiên tham dự một chút hội nghị trọng yếu thời điểm có từng thấy. Ví dụ như phía trước Thái Cổ tập đoàn tập kích án, Lạc Hân cũng là trọng yếu người phụ trách một trong, dù sao cũng là một đường, lại không phải là ngồi phòng làm việc. Hai người đối diện liếc nhìn một cái về sau, mở miệng trước nhất chính là Lạc Hân, ngồi ở Lưu Kiệt Huy cái ghế đối diện thượng tao nhã nhấp một hớp cà phê. Hướng về chính gương mặt nghi hoặc lão đại nói đêm nay có ở không không, ta mời ngươi ăn cơm, có chuyện nghĩ muốn tìm ngươi xác nhận một chút. Ngươi mời ta? Không hoàn toàn đúng, nhưng ta cũng có khả năng đi, thời gian điểm ta hiện tại nói cho ngươi, ngươi ký một chút, tốt nhất là một người, đừng mang những người khác. Yên tâm, ngươi giàu gì cũng là lão đại, không có người bắt ngươi khai đao. Lưu Kiệt Huy đầu tiên là sửng sốt, biểu cảm rất là cổ quái nói là Trương Hành. Hắn muốn làm gì, mượn sức ta. Tính không lên, bất quá là để cho ngươi biết một việc, nghĩ phải biết sự lựa chọn của ngươi cùng đáp án dĩ nhiên là cái gì, xem như tiên lễ hậu binh. Lạc Hân lập tức là đêm nay ăn cơm địa điểm nói cho Lưu Kiệt Huy, một nhà rất cao đương mễ này Lâm nhà ăn, là đang tại chuyên môn phòng bên trong ăn cơm. Lưu Kiệt Huy vừa nghe địa điểm, cảm thấy có vẻ giống như là không có vấn đề gì lớn, tiếp nhận rồi Lạc Hân mời, dù sao Trương Vĩ Hào cũng không phải là dễ chọc, gia hỏa kia chiêu số cũng không là bình thường giã. Mặc dù lớn gia không có thực chất chứng cứ, nhưng đều rất rõ ràng Thái Cổ gia tộc cùng Thái Cổ tập đoàn tập kích là ai làm, nhất là kia một chút kiểu mới thuốc nổ, quá kinh khủng quá nguy hiểm, nói không sợ là lừa người. Nhưng tùy theo đối với Đường Môn xâm nhập hiểu rõ, này mẹ nó là cái lông tuyến hắc bang, thậm chí cũng không tính khủng bố tổ chức, này quả thực chính là một cái quân sự đại quốc, trừ bỏ vũ khí hạt nhân, cái khác muốn gì có gì, xây dựng chế độ quân đội đều có, hơn nữa quy mô không nhỏ, tại châu Phi bên kia đã khống chế không ít tiểu quốc, thậm chí có thể chính diện chơi cưng Anh Pháp chuyên nghiệp quân đội, đánh toàn bộ thế giới các loại lính đánh thuê không còn cách nào khác, liền mãi thủy tạp quân đội duy trì hắc thủy đều có thể dễ dàng áp chế. Nói đúng Nam Dương kia mảnh đất phía dưới thế giới bá chủ, kỳ thật chính là Nam Dương mảnh kia lớn nhất võ trang cắt cứ thế lực, bên kia thực quyền quân phiệt nói giết liền giết, hiện tại quân đội cao tầng nhận mệnh cũng phải Đường Môn nói tính, thậm chí tại chính giới đều có cực sức ảnh hưởng lớn, muốn không phối hợp bọn hắn, tùy thời cho ngươi làm không ra trung ương, từng phút đồng hồ tan học, sau đó bị toàn diện thanh toán. Nói cách khác, một khi thế giới xuất hiện tân đại biến cục, Nam Dương bên kia thực có khả năng trực tiếp cắt cứ, xuất hiện một cái tân quốc gia. Một cái người Hoa chủ đạo dân cư siêu tứ ức quân sự hải đảo đại quốc. Một khi có vũ khí hạt nhân, tiêu chuẩn ngũ thường phối trí, thậm chí là có thể so với thượng tam bình thường, ở Anh Pháp bên trên. Đây cũng là quốc nội rất nhiều người đối với Trương Vĩ Hào thực mâu thuẫn nguyên nhân, không phải là thực muốn đem hắn ép đi. Một khi ép đi, Nam Dương sau thật muốn độc lập kiến quốc, cái này biến thành quốc nội có chút lúng túng, dù sao đồng tông đồng nguyên, rất nhiều chuyện có chút khó nói. Dù sao thụ đại thống nhất tư tưởng. Cường đại như vậy một cái lấy người Hoa làm chủ thể quốc gia, tuyệt đối là làm rất nhiều quyền quý đại gia tộc người đương quyền ngồi tại khó ăn ngủ không yên, hơn nữa Trương Vĩ Hào Đường Tử Trần những người này nguy hiểm như vậy, nghĩ nghĩ đều thấy đến đáng sợ. Cũng đang bởi vì biết rõ Đường Môn khủng bố, cho nên Lưu Kiệt Huy tiếp nhận rồi mời, không nhất định gia nhập, nhưng cũng không thể hướng đến chết đắc tội, mặt mũi vẫn là muốn cấp. Chương 1391 ta cần phải một cái bàn giao hai. CIB hình sự khoa tình báo khoa học kỹ thuật tổ trưởng Lương Tuấn Nghĩa. Cảnh vụ trưởng phòng Lưu Kiệt Huy. O ký chủ quản Lạc Hân. Trương Vĩ Hào trực tiếp giới thiệu ba người, cũng không quản đối phương là phủ nhận thức, có biết hay không cho nhau thân phận. Lưu Kiệt Huy đương nhiên nhận thức Lương Tuấn Nghĩa, tuy rằng hắn bây giờ là tổng chỉ huy, chủ yếu là ngồi phòng làm việc, cơ bản không đề cập một đường công tác, nhưng một chút nhân vật đặc biệt vẫn có ấn tượng, bất quá làm hắn có chút không quá lý giải chính là. Tại sao là Lương Tuấn Nghĩa, mà không phải là Lý Quang? Không phải nói Lưu Kiệt Huy khinh thường Lương Tuấn Nghĩa, mà một cái bình thường cảnh ti tại bọn hắn những cái này cảnh đội tuyệt đối cao tầng trước mặt là thật không đủ tư cách không có phân lượng gì, căn bản không đú nổi với đời. Bất quá tùy theo Lương Tuấn Nghĩa yêu sách, nhất là tại lấy ra một cái lại một cái chứng cứ, bao gồm trò chuyện ghi âm cùng Lý Quang ký tên văn kiện ảnh chụp cùng sao chép món sau đó, Lưu Kiệt Huy là chớp mắt ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, đây là thật đem thiên đô cấp đâm phá. Lưu sơ, ta liền hỏi một câu việc này ngươi cũng biết còn chưa phải biết, có phải là ngươi hay không chỉ điểm. Đừng nghĩ vung nổi Lý Quang, không phải là ta Trương Vĩ Hào khinh thường hắn, mà là hắn không xứng, cũng không như vậy động cơ cùng năng lực. Trương Vĩ Hào lời nói này tự nhiên thực không khách khí, nhưng cũng là đại lời nói thật, xác thực không đủ tư cách, chỉ có thể là sau lưng người, ví dụ như Lưu Kiệt Huy cái này lão đại. Lưu Kiệt Huy tự nhiên cũng ý thức được Yến Vô Tốt Yến, tuy rằng đàm không lên hồng môn Yến. Nhưng là không kém là bao nhiêu, chuyện này tính chất quá nghiêm trọng, hơn nữa đối phương xác thực trường nắm đủ chứng cứ, rõ ràng cho thấy bị xúi dục, hoặc là căn bản chính là đối phương người, chơi chỗ vô gian đạo. Lý Quang tính là cẩn thận nữa, nếu không nghĩ Lương Hoa, muốn cho Lương Tuấn Nghĩa bọn hắn làm người chết thế, nhưng một chút lưu trình vẫn như cũ muốn hắn cái này chủ quản ký tên mới được, nếu không thì không thể thành hàng. Đầu tiên là Lương Tuấn Nghĩa ba người bọn hắn chấm công cùng ra đồi, này lại không phải là cái gì tạm thời làm việc. Người ngoài biên chế nhân viên, đã coi như là cảnh đội trung cao tầng, không có thượng cấp chủ quản ký tên là không thể trường kỳ tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, không trở về khu làm việc đưa tin thực hiện bản chức công tác. Tiếp theo chính là một chút thiết bị SIM, nếu tùy tiện một cái CIB tổ trưởng liền có thể tùy ý xin tuyên truyền những cái này giá trị mấy ngàn vạn thậm chí vài cái ức dụng cụ chuyên nghiệp, kia sớm liền lộn xộn. Cho dù là Lý Quang đang động dùng một chút thiết bị thời điểm đều cần cao cấp hơn cái khác lãnh đạo ký tên, Lương Tuấn Nghĩa muốn cầm lấy ký chữ tốt văn kiện đi thiết bị khoa lĩnh mới có thể cầm đến những thiết bị này, có được tạm thời quyền sử dụng. Tuy rằng những văn kiện này chính là kinh Lương Tuấn Nghĩa tay, cuối cùng không có khả năng lưu tại tay hắn bên trong, nhưng hắn có thể sao chép chụp ảnh lưu đề, trừ phi ngay từ đầu không tính toán như vậy cùng nhỏ mọn, bằng không, liền trở thành như bây giờ. Cho nên Lý chỉ là khẳng định tài, cấp Lý Quang ký tên trưởng phòng cấp cao tầng cũng đồng dạng tài, nhưng hắn nhóm vẫn như cũ không đủ tư cách, sau lưng khẳng định có người, không phải là Lưu Kiệt Huy cái này lão đại chính là tiền cục trưởng người an ninh này cục trưởng, cảnh vụ chỗ lãnh đạo trực tiếp người. Lại hướng lên không phải là không có người, nhưng không phải là hiện quản. Tam tư 13 cục nhưng là cảng đảo chính trị giàn giáo, tam tư phân biệt vì chính vụ tư, ty tài chính cùng luật chính tư, 13 cục ngón tay nhân viên công vụ sự vụ cục, thương vụ kinh tế cục, chính chế cùng nội địa sự vụ cục, phát triển cục, giáo dục cục, hoàn cảnh cục, tài chính và kinh tế sự vụ cùng kho cục, đồ ăn cục vệ sinh, dân chính sự vụ cục, lao công cùng phúc lợi cục, bảo an cục, vận chuyển cục, phòng ốc cục. Này 16 cái bộ môn là độc lập vận hành, tuy rằng bảo an cục ở chính vụ tư phía dưới, nhưng bảo an cục trưởng nghe chính phó ty mệnh lệnh, chính phó ty lại không thể trực tiếp vòng qua bảo an cục trưởng chỉ huy cảnh vụ chỗ, đây là vi quy, không có khả năng làm như vậy, một khi bị tố cáo phiền toái lớn. Hơn nữa tam tư quá mức đặc thù, dưới bình thường tình huống không có khả năng trực tiếp ra tay, tính là xuất thủ, trừ phi tiền cục trưởng chuyển làm chỗ bẩn chứng nhân lấy ra thực chất chứng cứ, bằng không dừng ở đây. Mà tình huống hiện tại chính là Lưu Kiệt Huy như thế nào chọn, hắn muốn không phối hợp, không chuyển làm chỗ bẩn chứng người, này hoa hắn lưng định rồi, hơn nữa hắn xác suất lớn lưng không dậy nổi. Lưu Kiệt Huy tự nhiên không ngốc, thế nào còn có thể không rõ ràng lắm mình là trở thành khí tử, đây là bản thổ phái cùng phương Bắc phái, hoặc là nói cùng tiền cục trưởng cộng đồng ý tứ, hắn bị bỏ qua. Nhưng Lưu Kiệt Huy bản thân là cảnh vụ trưởng phòng, phía trước tuy rằng phạm qua sai lầm, có chút không thể dân tâm. Nhậm thượng cũng không có gì mắt sáng thành tích, nhưng như thế nào cũng không trở thành vô cớ xuống ngựa, mất đi cảnh vụ trưởng phòng chức vị, trừ phi hắn phạm vào sai lầm lớn, nghiêm trọng vi kỳ, đức không thất vị. Cho nên đây là một cái dương mưu, liên hoàn kế, Trương Vĩ Hào bên này nếu không có thể phát hiện tốt nhất, bọn hắn có thể dòm ngó đến Trương Vĩ Hào nhiều bí mật hơn, tìm ra Trương Vĩ Hào một chút sơ hở cùng vấn đề, đến lúc đó có thể cùng Trương Vĩ Hào làm giao dịch, mà không phải là như bây giờ căn bản không ném ngươi, không đem ngươi coi ra gì. Nếu như phát hiện, giận dữ, làm phía trên cấp cái bàn giao đi ra, đúng lúc là đem Lưu Kiệt Huy cái này khí tử ném ra đến bình ổn bọn hắn lửa giận, đổi một cái bọn hắn người ngồi lên, có thể nói là nhất thạch sổ điều, như thế nào cũng không mệt. Đương nhiên, còn có một loại bọn hắn nguyên bản không nghĩ tới bản cũ đáp án, thì phải là Trương Vĩ Hào phát hiện, nhân tiện xúi dục Lương Tuấn Nghĩa ba người, tại ba người tính kế cùng phản nghe trộm phía dưới, là thành công cầm đến càng nhiều tin tức trọng yếu, sau đó tìm Lưu Kiệt Huy ngả bài. Buộc hắn đứng thành hàng. Đến lúc đó kết quả chính là lão đại bảo vệ, biến thành người mình, CIB bắt lại, cũng trở thành người mình, đồng thời còn làm đi xuống một cái thực đối địch chính mình bảo an cục trưởng cùng một cái cảnh vụ chỗ phó sử trưởng, đem Lạc Hân cái này người mình làm đi lên đương phó sử trưởng, lâm vào sau thăng chức trưởng phòng lót đường. Liên tiếp hai cái bảo an cục trưởng đều lật xe rồi, cảnh vụ chỗ còn ném một nửa, tân bảo an cục trưởng không có khả năng lại là phái chủ chiến người. Hơn phân nửa đổi lại ôn hòa phái hoặc là các phái, bằng không có thể mình tiếp tục muốn làm ngươi, ngươi đến một cái ta làm một cái. Cảnh vụ chỗ tuy rằng hành chính đơn vị tương đối sơ cấp, nhưng không chịu nổi quyền lực lớn tác dụng đại, thật muốn gây sự tình, ai không sợ. Đây chính là tam vạn cảnh lực, trừ bỏ chú cảng bộ đội bên ngoài, ai có cảnh vụ chỗ nhiều người. Lưu sơ ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi cự tuyệt của ta hậu quả. Đến lúc đó ngươi hơn phân nửa là đi vào, tính là ta không tìm làm phiền ngươi. Lão bà của ngươi đứa nhỏ chỉ sợ cũng không có khả năng quá. Ngươi xác suất lớn là sẽ không còn có cơ hội đi ra, cho nên ngươi không có lựa chọn khác, cũng không cần thiết đương cái này lưng hoa hiệp kẻ chết thay, không đáng. Lưu Kiệt Huy liếc mắt nhìn Lương Tuấn Nghĩa, lập tức minh bạch vì sao sẽ bị xúi dục rồi, trả giá cùng hồi báo căn bản không đúng các loại, dựa vào cái gì phiêu lưu chúng ta lưng, công lao các ngươi kiếm, liền vì một tháng 20 mấy vạn. Không đáng. Chương 1392 ta cần phải một cái bàn giao ba. Tính đến trước mắt mới chỉ, một tuần nội du khách số lượng là so năm trước đồng kỳ gia tăng 50 vạn người, kéo ít nhất 2% kinh tế tăng trưởng cùng vượt qua 5 vạn cái công tác cương vị, thu nhập từ thuế phương diện có thể so sánh năm trước đồng kỳ gia tăng ít nhất 30 ức. Nghe xong số này theo đương nhiệm đặc thủ là thật vô cùng kinh ngạc, thậm chí quá vừa mới bắt đầu, chính là nhiều hơn một cái thể chơi điện tử cuộc so tài việc, dĩ nhiên là đối với kinh tế có lớn như vậy xúc tiến kéo động tác dùng, thật đúng là có thể sửa dở thành hay a. Cùng tranh đấu gay gắt bản thổ phái phương Bắc phái khác biệt, cùng loại đặc thù bọn hắn như vậy chính khách càng coi trọng chính là một chút thực tế đồ vật. Dù sao bọn họ là phủ có thể liên nhiệm, tiếp tục chính mình chính trị sinh mệnh, nhìn chính là chiến tích, không phải nói phía dưới người có bao nhiêu là của ngươi người, nghe chỉ huy của ngươi, có thể để cho ngươi tham ô bao nhiêu tiền. Bình thường trung tầng dưới chính khách sẽ rất để ý những cái này, trung cao tầng bắt đầu cũng không phải là để ý như vậy rồi, đến kim tự tháp đỉnh tháp thì càng không để ý. Bởi vì tiền tài đối với bọn họ mà nói quá mức dễ dàng, căn bản sẽ không đặt tại trong lòng, duy chỉ có để ý chính là quyền lực cùng chính trị sinh mệnh. Cái này cùng an bội như vậy đứng đầu chính khách giống nhau, tuy rằng cũng có khả năng kiếm tiền, tham hoa háo sắc, nhưng không phải nói dựa vào tham ô nhận hối lộ đến vì chính mình kiếm lời, chỉ là kia có chút lớn tập đoàn chính trị hiến kim liền đủ xài, càng để ý nhưng thật ra là lưu danh sử xanh cùng chính trị sinh mệnh kéo dài. Đây cũng là chính đàn có rất nhiều bất đảo ông nguyên nhân. Chẳng sợ nhất thời đi xuống, chỉ cần tự thân không có vấn đề gì lớn, dựa vào thanh danh danh tiếng tùy thời đều có lại lần nữa rời núi lên đỉnh khả năng, giống an bội không chính là như vậy. Lên xuống, nếu không bị ám sát, sợ là còn có khả năng lại lần nữa lên đỉnh, tiếp tục chính mình chính trị kiếp sống. Nhưng có một chút rất trọng yếu, thì phải là chiến tích, đặc người nhậm chức đầu tiên kỳ là 5 năm một lần, có thể liên nhiệm, nhưng mỗi người nhiều nhất chỉ có thể liên nhiệm một lần, nhưng muốn liên nhiệm, chiến tích thực mấu chốt. Nếu như tại ngươi cầm quyền thời kỳ, kinh tế không tốt, mâu thuẫn xã hội thực sắc nhọn, người lấy cái gì liên nhiệm? Đương nhiệm đặc thù không thể nghi ngờ là khổ nhất ép mặc cho, 2017 năm tháng 7 ngày một nhậm chức, năm nay mới là hắn nhậm chức cái thứ ba đầu năm bắt đầu, kết quả nhiệm kỳ nội liền gặp được các loại vấn đề cùng phiền toái, kinh tế hạ trượt nghiêm trọng, nội đấu không ngừng, thậm chí là xuất hiện các loại sở tập, tiếp tục như vậy đi xuống, đừng nói liên nhiệm rồi, lần thứ nhất nhiệm kỳ có thể hay không ngồi đầy cũng khó nói. Dù sao dân gian đối với ý kiến của hắn rất lớn. Mà càng đảo hiện tại nghiêm trọng nhất vấn đề chính là vấn đề kinh tế, không cần nói phát triển, là vẫn luôn tại rút lui héo rút, nhất là tại Trương Vĩ Hào tuyển chọn đi tới tân thêm pha thiết lập Lâm Thị Ngân hàng Á Châu tổng bộ về sau, càng đảo toàn cầu tài chính trung tâm bài danh đều trực tiếp rớt xuống một vị, theo vạn năm lão tam biến thành thứ bốn, bị tân thêm pha về sau cư phía trên. Theo đảo quốc kinh tế bọt biển tan biến sau đó, cho dù là 97 năm càng đảo khủng hoảng tài chính, Cảng đảo đều có thể ngồi vững cái ghế thứ ba, kết quả bây giờ là bị tân thêm pha nghịch tập, đều 2019 năm, tại một ít số liệu thượng còn không bằng 97 năm trước kia, người nói đương nhiệm đặc thủ là bao lớn áp lực. Bản thân là phó quốc cấp đại lão, xem như trung tâm cao tầng một trong, rất nhiều việc tâm lý nắm chắc, cho nên đương nhiệm đặc thủ cùng Trương Vĩ Hào quan hệ nhưng thật ra là rất tốt, phía trước cũng thường xuyên cùng một chỗ thông điện thoại, cùng nhau ăn cơm chơi bóng cái gì. Cảng đảo muốn phát triển kinh tế. Đoạt lại đệ tam bảo tọa, rời không được Trương Vĩ Hào thế giới này thủ phủ duy trì. Hiện tại không phải hiệu quả rõ ràng, tùy tiện một cái thể chơi điện tử liên tái, lập tức có thể dựng xào thấy bóng trên diện rộng tăng lên cảng đảo kinh tế sinh lực. Tuy rằng chung kết tổng là ma đều, nhưng đại khu cuộc so tài cùng hải ngoại cuộc so tài khu chung kết tổng là bị đặt ở cảng đảo, đồng thời vương giả vinh quang chung kết tổng hiện tại đã cố định đến cảng đảo nơi này, không thay đổi rồi, xem như trở thành cảng đảo kinh tế tân động cơ. Trương Vĩ Hào cùng khác siêu cấp phú hào không quá giống nhau, gần như không như thế nào hợp pháp tị thuế, trừ bỏ có chút quá mức thái quá thu nhập từ thuế bên ngoài, gần như là toàn bộ ngạch nộp thuế, chỉ là cảng đảo bên này một năm liền muốn giao nộp mấy trăm ức thuế khoản, nếu như là toàn bộ Lâm Thị Ngân hàng hệ, ít nhất cũng là 1.000 ức khởi bước. Mà cảng đảo năm trước cả năm thu nhập từ thuế cũng liền 3.602 ức Hồng Kông đô la, coi như là nói Trương Vĩ Hào bên này một năm có thể chiếm được 1/3. Có 1/3 trở lên đều là hắn mang đến, cảng đảo chính là Trương Gia Thành. Không có biện pháp, khác những đại gia tộc kia đại phú hào tất cả đều là muốn làm phòng địa sản, hơn nữa đại lượng độn, căn bản không muốn làm kinh tế, mới phát sản nghiệp, chính là tối cơ bản thổ địa tài chính thu vào, điều này sao so. Trương Vĩ Hào tự nhiên là cố ý, chớ nhìn hắn tiền cấp hơn, nhưng đó là hắn kiếm được cũng nhiều, tiền này cũng không tốt cầm lấy, ngươi cầm tiền của ta phải làm cho ta việc. Bằng không ta cũng có thể không đem tiền này giao cho ngươi, muốn kiếm ta số tiền này nhiều chỗ đi, luôn có lúc còn nhỏ nghe lời. Cho nên càng đảo loạn bất loạn, hiện tại nhưng thật ra là Trương Vĩ Hào nói tính. Hắn sớm liền đã bắt cóc toàn bộ càng đảo, đây cũng là nhảy lợi hại nhất thủy chung là tam tư trở xuống cái kia một chút trung hạ tầng, đến đặc thù tam tư tầng thứ này, phần lớn đều đối với Trương Vĩ Hào phi thường khách khí, hoàn toàn không dám run huy phong tự cao tự đại, rất rõ ràng ai mới là cảng đảo chân chính thiên. Quốc Thái Hàng Không bên kia như thế nào? Ta gần nhất không có đóng chú, Uyển Du, hiện tại xoay mệt vì doanh sao? Trương Vĩ Hào trực tiếp hỏi hướng về phía bên cạnh Lâm Uyển Du, dù sao Quốc Thái Hàng Không là nàng tại phụ trách. Vấn đề không lớn, hiện tại vô luận kích thích chiến trường vẫn là Vương Giả Vinh Quang đều đã khai thông hải ngoại cuộc so tài khu, mà hải ngoại cuộc so tài khu chung kết tổng đều đặt ở cảng đảo, tính thượng cảng đảo bản thân trận đấu, dự tính có thể có vượt qua 300 vạn đến từ thế giới các nơi tân tăng du khách, cùng vượt qua 100 vạn lượt người nội địa du khách, tính thượng bản thân số lượng hành khách, mới có thể vượt qua 5.000 vạn người thứ. Mà cảng đảo sân bay năm trước cả năm số lượng hành khách vì 7.150 vạn người thứ, năm nay có hy vọng đột phá 9.000 vạn người thứ. Sang năm xác suất lớn có thể đột phá 100 triệu lượt người, chúng ta ít nhất chiếm được một nửa, cho nên máy bay không đủ dùng. Ta tính toán xin 300 ức cho vay, đặt hàng 50 cái tân đại hình hành khách, nếu có thể, tốt nhất là lại tu kiến nhất tòa phi trường mới, hiện tại sân bay sợ là không đủ dùng, dù sao tương lai mục tiêu là 9.000 vạn người thứ trở lên chính là Quốc Thái Hàng Không, gần như tăng lên gấp đôi. Số liệu này là đem một bên đặc thủ đô dọa cho đến, khoa trương như vậy sao? Nhưng này còn thực sự không phải là đang khoác lác, chủ yếu là miễn phí đưa vé máy bay, cũng chính là nếu ngươi là ta nhóm trung thực ngoạn gia trung thực người sử dụng có mua ra rẻ xung trị, ngươi liền có cơ hội miễn phí rút ra vé máy bay cùng vé vào cửa, ngươi không muốn có chính là nhân nguyện ý, coi như là thuận đường du lịch. Nhưng công ty hàng không bên này không phải là miễn phí, tiền này nhưng thật ra là hồ bưu TikTok những cái này bình đài trò chơi công ty tại gia, dù sao đều phải nộp thuế. Không bằng tay trái đổ tay phải phản hồi trung thực ngoạn ra, ai kêu Trương Vĩ Hào không thiếu tiền đâu này. Chính là con số mà thôi, lông dê ra tại dê trên người. Chương 1393 ta cần phải một cái bàn giao 4. Nguyên bản đặc thủ đối với liên nhiệm cũng không đáp lại hy vọng, nhưng thực sự không nghĩ đến là quanh co, đồng thời cũng nghe hiểu Trương Vĩ Hào bên này lời ngầm. Phi trường mới ra hỏa kia cũng không có bỏ đi, là thật tính toán muốn làm, chẳng sợ sân bay bên kia đã thỏa hiệp. Vẫn như cụ tính toán làm như vậy, ngược lại phụ họa ra hỏa kia bá đạo tác phong. Yêu Việt tự nhiên là có, lớn như vậy công trình đối với cảng đảo kinh tế tăng trưởng vào nghề tiêu phí kéo động cũng không nhỏ, lấy Trương Vĩ Hào tác phong làm việc, tuyệt đối không có khả năng là bình thường sân bay, sợ là so hiện tại cái này sân bay lớn hơn nữa tân tiến hơn, ít nhất 300 ức trở lên đầu tư, có thể kéo động hơn 1.000 ức kinh tế. Cái này đối với đặc thủ tới nói nhất định là trọng yếu phi thường chiến tích. Tại lý do đầy đủ dưới tình huống tự nhiên sẽ không cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng xuống. Đương nhiên, chính khách nói chuyện đều có khả năng lưu hữu đường sống, không có khả năng trực tiếp đáp ứng, nhưng tỏ vẻ nguyện ý thảo luận duy trì, cùng trực tiếp đáp ứng cũng không có gì khác biệt. Kinh thành hiện tại cũng tại tu phi trường mới, cảng đảo cái này sân bay cũng 20 năm trở lên, tu cái tân lớn hơn nữa cũng thực hợp lý, chỉ có thể nói Trương Vĩ Hào cá nhân cổ phần khống chế độ khó hơi lớn, cảng phủ ít nhiều đều có khả năng tham dự vào. Lấy đất nhập cổ phương thức thu hoạch ít nhất một nửa cổ phần, dù sao sân bay nhưng là ổn chám không lỗ sinh ý. Đương nhiên, quyền kinh doanh nhất định là tại Trương Vĩ Hào trong tay, bằng không hắn não ngâm nước mới chịu đáp ứng, loại sự tình này đại gia ngầm hiểu lẫn nhau. Chuyện tốt nói chuyện phiếm xong, tự nhiên là muốn tán gẫu một chút không tốt sự tình, Trương Vĩ Hào cấp A Hương nháy mắt ra dấu, A Hương lập tức là làm Lương Tuấn Nghĩa tiến vào cái này rất là đặc thù ghế lô. Vị này là... CIB hình sự khoa tình báo khoa học kỹ thuật tổ trưởng Lương Tuấn Nghĩa. Lương sơ, người đem những chuyện kia đều nói cho đặc thủ, còn ngươi nữa trong tay những chứng cứ kia cùng tư liệu, ta tin tưởng đặc thủ cho ta một cái giải thích hợp lý cùng để ta vừa lòng bàn giao. Dù sao chuyện này bản thân chính là một ít người quá giới. Đặc thủ tự nhiên là biết CIB, vừa nghe Trương Vĩ Hào giọng điệu này là chớp mắt ý thức được không tốt, gia hỏa kia quả nhiên không là đơn thuần cấp chính mình đưa chiến tích công lao đến, bất quá sao. Bản thân hắn cũng đối với phương Bắc phái cùng bản thổ phái một ít người rất bất mãn, hắn lại không phải là người mù kẻ điếc, có một số việc tâm lý minh bạch, chính là không tìm được cơ sẽ ra tay gõ mà thôi. Hiện tại cơ hội thậm chí đã tới rồi sao? Cùng Lưu Kiệt Huy khác biệt, đặc thủ đối với loại sự tình này tâm lý nắm chắc, lập tức liền đoán được là người nào làm, sau lưng tồn tại kia một chút giao dịch cùng hoạt động. Dù sao Trương Vĩ Hào một việc hắn đã sớm có nghe thấy. Bằng không ngươi khi hắn đường đường đặc thủ đối với người nào đều khách khí như vậy sao? Thật sự là quá mức, những người này thật sự là vô pháp vô thiên, càng ngày càng xương cuồng, đem nhân dân giao cho quyền lực của bọn họ đương cái gì? Vĩ Hào ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ đích thân hỏi đến, cần phải có thể cho ngươi một cái vừa lòng bàn giao, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng đau khổ. Cảng đảo không phải là một ít người hậu hoa viên, là thuộc về sở hữu cảng đảo nhân cảng đảo. Đối với đặc thù hứa hẹn Trương Vĩ Hào đương nhiên là tin tưởng, mặc dù là tại dở giọng, nhưng cái gọi là chính trị không phải là thỏa hiệp nghệ thuật. Chính mình lúc này đây cầm lấy như vậy dày thành ý, bản thân lại xác thực chính mình nhận được không công chính đối đãi, cấp chính mình một cái bàn giao không phải là chuyện đương nhiên sự tình. Bằng không này cảng đảo không đợi cũng thế. Đặc thù tự nhiên cũng rõ ràng hắn cùng cảng phủ nhất định phải tỏ thái độ, bằng không tổn thất quá lớn, Trương Vĩ Hào cùng Trương gia xác suất lớn trực tiếp rời đi, không bồi bọn hắn chơi, bằng không còn lưu lại làm sao. Bị tiếp tục nhằm vào tính kế, lão tử hàng năm cho các ngươi nhiều tiền như vậy, liền này. Ta. Một cái cảnh vụ phó sự trưởng không lá gan lớn như vậy, là Lưu Kiệt Huy ý tứ. Cùng Trương Vĩ Hào đoán trước không sai biệt lắm, đặc thủ thứ nhất nghĩ đến Lương Hoa Hiệp chính là Lưu Kiệt Huy cái này cảnh vụ trưởng phòng, không cao không thấp vẫn là hiện quản, vừa vặn lấy ra Lương Hoa. Ta phía trước đi tìm hắn tán gẫu qua, không phải là hắn không ý nghĩ như vậy, ta cùng hắn tư giao rất tốt, ta cũng hiểu được không có khả năng là hắn. Đặc thủ nghe vậy lập tức biết này đem lửa tính toán đốt tới ai trên người, phía trước quốc thái hàng không chuyện đó hắn tự nhiên là biết, nhìn đến bảo an cục trưởng lại muốn đổi người rồi. Kỳ thật hắn còn thật hâm mộ Lục Minh Hoa, đương nhiên, cũng may mắn Lục Minh Hoa đột nhiên mất liên lạc, bằng không hắn này đặc thủ vị trí hắn còn thật có khả năng tỏa không đi lên. Dù sao Lục Minh Hoa cùng Lê Vĩnh Liêm mới là đứng đầu nhân tuyển, nhưng một cái bởi vì nội đấu lật xe, một cái vừa mới nội bộ được tuyển lại đột nhiên mất liên lạc. Cho nên là làm hắn cái này nguyên bản không có gì ưu thế số thứ ba thuận vị tranh cử nhân thành công nhậm chức. Đặc thủ nhưng thật ra là đỉnh cảm kích Trương Vĩ Hào cái này nghe đồn chung giết chết Lục Minh Hoa độc thủ. Hắn cùng Lục Minh Hoa tự nhiên không phải là một cái phái hệ, tiền cục trưởng bản thân chính là điều động nội bộ bổ nhiệm mới bảo an cục trưởng, những người khác thường không đi vị trí này rất bình thường. Nhưng bởi vì Lục Minh Hoa đột nhiên mất tích, tiền cục trưởng không có thể hoàn toàn kế thừa kia một chút chính trị di sản. Cho nên không bằng Lục Minh Hoa cường thế có danh vọng. Hắn cũng chỉ là một cái bình thường bảo an cục trưởng, liền cảnh vụ chỗ đều gọi không lên hoàn toàn trưởng khống, đây cũng là tiền cục trưởng thực thù hận đối địch Trương Vĩ Hào trong này một cái trọng yếu nguyên nhân. Bất quá lúc này đây nếu như là cây đuốc đốt tới tiền cục trưởng trên đầu, đem hắn làm tiếp rồi, kia nhận lấy phía dưới đến tân nhậm chức bảo an cục trưởng khẳng định liền sẽ không tiếp tục là phái chủ chiến người, sẽ là hắn này nhất phái hệ hoặc là khác phái hệ người, tương đối tới nói sẽ tốt hơn quản một chút. Ước coi như là mở rộng tay hắn bên trong quyền lực. Suy nghĩ cẩn thận này sau lưng mấu chốt về sau, đặc thủ tâm tình rất là khoái trá tiếp nhận rồi Trương Vĩ Hào đưa phần này đại lễ, trực tiếp mang đi Lương Tuấn Nghĩa, làm bí thư của mình thông chi tam tư 13 cục tương quan người phụ trách mở hội, tại hội nghị phía trên thảo luận chuyện này. Trương Vĩ Hào cũng đoán được sẽ là loại này phương thức giải quyết, chân tướng là cái gì đại gia căn bản không thèm để ý, trọng yếu chính là cuối cùng đánh cờ kết quả là phủ đối với chính mình có lợi. Đây là chính trị bộ mặt thật sự, những cớ kia lý do đạo lý, toàn bộ cũng chỉ là nói dễ nghe xinh đẹp, hãy cùng lửa chi ý chí giống nhau. Giả dối lửa chi ý chí mộc diệp bay lượn chỗ, lửa cũng sinh sôi không ngừng. Ánh lửa đem sẽ tiếp tục chiếu sáng lên thôn, hơn nữa làm tân sinh lá cây nảy mầm. Người trẻ tuổi là tương lai hy vọng, thế hệ trước người phải tin nhậm cũng thủ hộ bọn hắn. Thế hệ trước hy sinh chẳng phải là chút nào không giá trị, mà là khích lệ người trẻ tuổi, trở thành nhận tương lai lương đống. Lá rụng thiêu đốt ngọn lửa so sánh thế hệ trước người anh dũng hy sinh, tân sinh lá cây so sánh người trẻ tuổi. Chân thật lửa chi ý chí, nguyên bản sáng tạo mộc diệp hai đại gia tộc, thiên thủ bộ tộc trực tiếp biến mất, Uchiha bộ tộc bị giết tộc, phải biết chiến quốc thời đại gần ngàn năm hai tộc cũng chưa bị giết tộc, còn trở thành cường đại nhất hai đại gia tộc, kết quả sáng lập mộc diệp không đến 100 năm là lần lượt biến mất, ngược lại là viên phi bộ tộc, chí thôn bộ tộc những cái này nguyên bản bất nhập lưu tiểu gia tộc kiêu ngạo. Thậm chí là có thể ở tứ chiến hậu kỳ một hơi lấy ra 3.000 ninja quân, trực tiếp vượt qua thiên thủ Uchiha đỉnh phong thời kỳ ninja quân nhân số. Đây là chân chính lửa chi ý chí. Chương 1394 người diễn ta một. Dưới bình thường tình huống chức vị chính tại tình huống sẽ chỉ là chức vị chính tham dự, phó chức không cùng lúc tham dự. Dù sao đây là đặc thù đột nhiên thông chi hội nghị khẩn cấp, lại không phải là theo thông lệ hội nghị, mặc dù lớn ra phía trước đều không được đến tiếng gió. Nhưng này rõ ràng không là cái gì việc nhỏ. Tam tư 13 cục sở hữu tại đổi chức vị chính nhân viên công vụ là toàn đều xuất tịch hôm nay hội nghị khẩn cấp, một số ít bởi vì một cái một chút sự tình không có ở đồi, là tại bên ngoài chức vị chính nhân viên công vụ không có tham dự, nhưng cũng là phó chức đại biểu tham dự, cho nên cảng đảo chân chính ý nghĩa thượng chính trị giàn giáo chủ yếu bộ môn người phụ trách là toàn đều tề tụ nhất đường. Đặc thù không có thứ nhất là làm khó dễ, mà là tán gẫu lên gần nhất một năm kinh tế tình huống, nhất là tại du lịch đầu tư cùng mới phát sản nghiệp thượng liên tục đê mê, dứt bỏ phía trước thái cổ tập đoàn sợ tập sự kiện, cũng đồng dạng héo rút đê mê rất lợi hại. Kỳ thật hãy cùng nội địa rất nhiều đối với thổ địa tài chính ỷ lại thực nghiêm trọng thành phố lớn giống nhau, đã sớm là bị phòng địa sản bắt cóc. Sao phòng Hưng Bang, thực nghiệp Lâm Quốc, so với ổn chám không lỗ phòng địa sản, ai não ngâm nước chạy tới gây dựng sự nghiệp đầu tư làm cái gì thực thể sản nghiệp, đây chính là có phiêu lưu, hơn nữa 99% gây dựng sự nghiệp người gây dựng sự nghiệp nửa đời người cũng không bằng trực tiếp đầu tư bất động sản nằm sổ tiền kiếm được nhiều. Cho nên tại Trương Vĩ Hào bên này bởi vì lúc trước nội đấu cảm thấy cảng đảo hoàn cảnh đầu tư không được, bắt đầu rời đi tài sản giảm bớt cảng đảo bên này kinh tế hoạt động về sau, gần như là hoàn toàn biến thành cục diện đáng buồn, là một tháng không bằng một tháng, người trẻ tuổi thậm chí đều nhìn không tới bất cứ hy vọng nào. Bản thổ phái kỳ thật cũng phải cần phân, một bên là mang anh lưu lại thực lực, một bên là chân chính bản thổ phái, kỳ thật Lưu Kiệt Huy thuộc về là người sau, bản thân chẳng phải là mang anh người. Bằng không cũng không có khả năng thôi hắn thượng vị. Lý Văn Bân cuối cùng thất bại ngay tại ở con của hắn cùng mang anh bên kia liên lụy quá sâu, chẳng sợ hắn quân pháp bất vị thân, cũng không có khả năng thôi hắn thượng vị, cùng năng lực nhân phẩm không quan hệ, chính là chiến đội lập trường cùng cái gọi là chính trị thành phần, loại sự tình này Trương Vĩ Hào đều lười được đánh giá. Phương Bắc phái cũng đồng dạng muốn phân phái chủ chiến, các phái, ôn hòa phái, trên mặt ngoài thực đoàn kết, kỳ thật căn bản tính không lên. Đặc thù cùng Lạc Hân không giống với, đặc thù là các phái, Lạc Hân cùng Nghiêm Nguyên Nghi xem như ôn hòa phái, Lục Minh Hoa là phái chủ chiến. Phái chủ chiến cùng mang anh lưu lại thực lực càng yêu thích nội đấu, thủ đoạn thực cấp tiến, muốn hoàn toàn trường khống, thờ phụng nhưng ngoại phải ấn bên trong, trước tiên đem nội bộ chỉnh đốn rõ ràng bàn lại khác. Mà các phái là thờ phụng cân bằng, đoàn kết toàn bộ có thể lực lượng đoàn kết, có thể cho ra một chút quyền lực cùng lợi ích, chỉ cần cuối cùng phương hướng phát triển cùng kết quả là tốt là được. Ôn hòa phái cùng phái chủ chiến lớn nhất khác biệt là thủ đoạn không quá khích tiến, nhưng cùng các phái không giống với chính là, điểm mấu chốt có chút cao, một chút trung tâm vấn đề sẽ không nhượng bộ, đầu to vẫn là muốn chính mình ăn, chính là thủ đoạn tác phong làm việc muốn thiên bảo thủ ôn hòa một chút. Đặc thù hiện tại cầm lấy kinh tế nói việc, không ít bộ môn áp lực tự nhiên là có chút lớn, KPI khảo hạch rất nhiều bộ môn vẫn có, liền trước mắt cái này hoàn cảnh lớn hoàn thành độ khó cũng không nhỏ. Bất quá đặc thù rất nhanh là phong cách vừa chuyển, tán gẫu lên gần nhất phi thường náo nhiệt chính hừng hực khí thế kích thích chiến trường thể chơi điện tử liên tái, đem Quốc Thái Hàng Không cùng một chút công ty du lịch số liệu cầm ra đến, tỏ vẻ ra là như vậy thể chơi điện tử cuộc so tài việc đối với cảng đảo kinh tế trợ giúp cùng kích thích, rõ ràng là muốn trọng điểm đến đỡ như vậy mới phát sản nghiệp. Đối với lần này đại đa số bộ môn người phụ trách đều là tỏ vẻ duy trì, xác thực đối với cảng đảo phát triển kinh tế trợ giúp rất lớn, tất cả mọi người không phải là người mù. Cũng không phải người ngu, loại này rõ ràng sự tình còn chưa phải khả năng chỉ hưu bảo ngựa hồ ngôn loạn ngữ. Bất quá khi đặc thù tán gẫu lên cảng đảo tương lai sân bay phun ra nuốt vào lượng cùng du khách số lượng, cùng với hiện ở phi trường năng lực chịu đựng về sau, lập tức là có không ít nhân cảm giác được có cái gì không đúng, này không có khả năng là thật muốn cấp Trương Vĩ Hào còn có Quốc Thái Hàng Không đại bật đèn xanh, tu kiến phi trường mới a. Bất quá tại đặc thù đem phi trường mới khả năng kéo GDP cùng giá trị tổng sản lượng đại đến giới thiệu một phen về sau, rất nhiều KPI áp lực rất nặng bộ môn là thực sự có một chút động lòng. Chủ yếu hợp tác phương án cùng tương lai có thể đoán được tiền lời là thật vô cùng khả quan. Cảng phủ bên này chỉ cần ra đất, cái khác gì đều không cần, đồng thời có thể cầm đến ít nhất một nửa cổ phần, mặc dù không có quyền kinh doanh, nhưng có phần hồng giữ gốc. Là đang tại hiện tại cái này lão sân bay năm tiền lời trụ cột phía trên trực tiếp gia tăng 50%. Cũng chính là cao nhất không thiết giới hạn, thấp nhất là lão sân bay cùng năm tiền lời 50%, cái này cũng không phải là số lượng nhỏ gì, hơn nữa ổn chám không lỗ, 300 ức đô la Hồng Kông mới bắt đầu đầu tư cũng là tuyệt đối đại thủ bút, đối với cảng đảo kinh tế kích thích rất lớn, 2-3 năm nội hoàn toàn không cần lo lắng phát triển kinh tế vấn đề. Hơn nữa đại gia không ngốc. Minh bạch đây là đặc thù liên nhiệm quan trọng nhất chiến tích một trong, dựa vào phi trường mới cùng tương quan sản nghiệp kích thích, liên nhiệm vấn đề không lớn, còn có thể cạn nữa 5 năm. Nói cách khác, ai muốn tại chuyện này phía trên cùng đặc thù đối nghịch, trở ngại đặc thù chính trị sinh mệnh, kia không thể nghi ngờ là có khả năng trở thành đối phương cái đinh trong mắt thịt trung đâm. Đoạn nhân con đường làm quan do thắng sát nhân phụ mẫu, đạo này lý ở đây những cái này các chính khách không có khả năng không hiểu, tăng thêm đối với chính mình cũng không có gì chỗ hỏng. Là trực tiếp đồng ý xuống. Bất quá đang lúc tất cả mọi người lấy là chủ yếu là tán gẫu phi trường mới đầu tư sự tình, tán gẫu hoàn liền lúc kết thúc, đặc thủ đột nhiên là đem một cái nhìn qua có chút bình thường đầy mỡ trung niên nam nhân kêu tiến đến, một phen tự giới thiệu về sau, này dĩ nhiên là CIB người, cái này làm không ít người thực là để ý. Cảng đảo đặc thủ cùng bình thường địa phương lãnh đạo tối cao khác biệt, hắn có một hãng phi thường lợi hại đặc quyền, thì phải là liêm chính công tự, ICAC, đây là lệ thuộc trực tiếp đặc thủ tự mình chủ quản đặc thủ bộ môn, cho nên cái này bộ môn quyền lực rất lớn, không hề chỉ là theo dõi cảnh vụ chỗ, là theo dõi trừ đặc thủ bên ngoài có chính phủ trọng yếu bộ môn cùng trọng yếu nhân viên giám sát cơ cấu. Tham ô nhận hối lộ chỉ là một mặt, thực tế giám sát xa không chỉ những cái này, có thể nói là treo ở cảng đảo sở hữu nhân viên công vụ trên đầu một thanh lợi kiếm, cho dù là tam tư 13 cục những cái này lãnh đạo cũng đều thực sợ hãi này đem lợi nhận. Thật muốn nghiêm tra có mấy cái mông là sạch sẽ. Cũng chính vì vậy đặc thù vị trí này rất trọng yếu, trở về sau trên cơ bản không mang anh lưu lại thực lực chuyện gì. Phía trước là bọn hắn tiếp cận nhất vị trí này một lần, sở dĩ làm Lục Minh Hoa như vậy phái chủ chiến phía trên đài cũng là bởi vì vị trí này rất trọng yếu, tuyệt đối không thể quăng. Một khi ngồi lên vị trí này, dựa vào ICAC, là thật có khả năng trực tiếp trường khống toàn bộ cảng đảo chính đàn, bốn phía đến đỡ phát triển bọn hắn này nhất phái hệ đoàn thể thế lực, chân chính làm được đuôi to khó vẫy. Chương 1395 người diễn ta 2. Có được 1,200 danh viên chức liêm chính công tự, bị gọi là cảng đảo tối có khả năng cao, nhanh chóng nhất trong sạch hóa bộ máy chính trị gió lốc bộ đội, nó quản lý hình thức là đơn thuần dọc. Chấp hành chỗ là liêm tự trung chuyên tư điều tra chức năng bộ môn, phụ trách tiếp nhận, thẩm duyệt cùng điều tra có liên quan tham ô lên án, cũng là liêm tự trung lớn nhất bộ nghiệp vụ môn, cộng 856 nhân hết hạn 07 niên độ. Chấp hành chỗ cộng thiết 4 cái khoa 16 tiểu tổ, nghiệp vụ phân chia phi thường tế đến, viên chức các tư trách nhiệm, dụng hết này có thể, công tác đúng chỗ. Liêm chính công tự có được chí cao vô thượng điều tra quyền lực, bất luận kẻ nào đều tại này điều tra phạm vi bên trong, không người có thể ngoại lệ, mà nên điều tra không có khả năng nhận được can thiệp. Cùng lúc đó, cảng đảo chính phủ thiết kế một bộ hoàn thiện giám sát cùng lẫn nhau chế ước cân bằng cơ chế phòng ngừa liêm tự quyền lợi lạm dụng. Này cơ chế chủ yếu bao gồm hành chính trưởng quan trước kia vì tổng đốc hành chính hội nghị trước kia vì hành chính cục giám sát, lập pháp trước kia vì lập pháp cục giám sát, luật chính tư độc lập kiểm khống quyền giám sát, pháp viện tư pháp giám sát, tin tức truyền thông giám sát, bốn cái cố vấn ủy viên giám sát, liêm chính công thực công việc trách cứ ủy viên giám sát, nội bộ điều tra cùng giám sát bộ môn giám sát vân vân. Trong này, chuyên môn nhằm vào liêm tự công việc thiết lập ngoại bộ giám sát ủy viên liền có 5, chúng nó là tham ô vấn đề cố vấn ủy viên, thẩm tra tham ô tố cáo cố vấn ủy viên, phòng ngừa tham ô cố vấn ủy viên, xã khu quan hệ thị dân cố vấn ủy viên cùng liêm chính công tự công việc trách cứ ủy viên hội. Này 5 ủy viên chủ tịch toàn bộ vì không chính thức nhân sĩ đảm nhiệm, lập trường trung lập, tránh cho lợi ích khúc mắc, bảo đảm quyền lợi vận hành công chính công bằng. Vừa nghe xong CIB hình sự khoa tình báo khoa học kỹ thuật tổ trưởng Lương Tuấn Nghĩa hội báo, nhìn đến những chứng cứ này về sau, rất nhiều chính khách bộ môn chủ quản đều rõ ràng, đặc thủ lần này là muốn đích thân ra tay, đánh vỡ nguyên bản cân bằng. Hắn ra tay, tự nhiên là làm liêm chính công tự ra tay, hơn nữa không có khả năng là cái gì tiểu đà tiểu nháo, sợ là bốn phía chỉnh đốn cảnh vụ chỗ cùng bảo an cục, không cần biết ngươi là cái gì phái hệ thế lực. Tại lúc này đây phong ba chung chỉ cần dính đến tương quan án kiện, đều có khả năng bị nghiêm túc xử lý, giết gà dọa khỉ. Vốn là không động can qua lớn như vậy, nhưng bây giờ rõ ràng cho thấy theo Trương Vĩ Hào bên kia được đến hứa hẹn, gần như có thể xác định là có thể liên nhiệm. Làm chính trị trao đổi, về công về tư đều phải sẽ nghiêm trị xử lý, cũng không biết này đem lửa cuối cùng đốt tới trình độ nào. Đừng nhìn cảnh vụ xử sử trường tại bên ngoài có vẻ giống như thị phi bình thường giống như, chính là tương đương với lục phiến môn tổng bộ đầu, không đú nổi với đời, nhưng vị trí này nhưng thật ra là vị ti quyền trọng điển hình, chức vị cấp bậc tuy rằng không cao, liền hôm nay loại hội nghị này tham gia tư cách đều không có, nhưng liền quyền lực tới nói, tại tòa tam tư 13 cục đại bộ phận đều là không sánh bằng. Tiền cục trưởng lúc này nhưng thật ra là có chút chột dạ theo sát Trương, bất quá trước mắt đến nhìn là tiến vào cái thứ hai tuyển hạng. Không có gì bất ngờ xảy ra là Lưu Kiệt Huy bên kia lật xe, làm bia đỡ đạn. Bọn hắn nếu dám như vậy ra tay, tự nhiên là Lưu có hậu thủ, có tâm tính vô tâm, xác suất lớn cuối cùng chỉ có thể tra được Lưu Kiệt Huy chỗ đó, có chút văn kiện hắn là thực sự có ký tên, dù sao cũng là cảnh vụ trưởng phòng, thực bận rộn, có chút vấn đề hắn mình cũng không phải là rất rõ ràng, mơ mơ hồ hồ liền ký tên. Những người khác tự nhiên cũng là như thế này cho rằng. Cho nên một chút phái hệ cùng chính trị đoàn thể người là âm thầm đánh lên cảnh vụ trưởng phòng vị trí này chú ý, vị trí này tầm quan trọng là một mọi người rõ ràng, phía trước không cơ hội, hiện tại cơ hội không đã tới rồi. Mà một bên khác ICAC đã ra tay, từ Liêm chính công tự thủ tịch điều tra chủ nhiệm Lục Chí Liêm tự mình dẫn đội đi tới CIB, tìm CIB chủ quản nói chuyện phiếm, sau đó dẫn hắn hồi Liêm thự uống cà phê. Mã Diệu Tổ cùng Đàm Mỹ Lị hai cái Liêm chính công tự chuyên viên lúc này là đang cùng ngăn chờ bọn hắn CIB tiến vào Lý Quang Văn phòng cảnh viên cực hạn lôi kéo. Cùng thường ngày, cảnh đội các bộ môn đều thực phản cảm Liêm thự cái này chỉ biết gia đình bạo ngược sau lưng thống đao tay sai. Dương Thật cùng Lâm Nhất Tường đối diện liếc nhìn một cái về sau, biết chân chính quyết đấu lập tức liền muốn bắt đầu, một khi hoàn thành, bọn hắn có thể chờ đợi lấy tiền, đây chính là 10 ức. Lý Quang mơ hồ đoán được là chuyện gì xảy ra, bản thân là có dự phòng hắn, gương mặt chỉnh nghĩa ngôn từ đứng ra theo Lý cố gắng nói mang ta đi qua uống cà phê các ngươi dù sao cũng phải lấy ra cái gì tính thực chất chứng cứ, ta là tham ô nhận hối lộ rồi, vẫn là nghiêm trọng vi kỷ rồi, cũng không thể lý do gì đều không có liền trực tiếp đem ta mang đi à. Lý Quang một bên nói một bên là cấp tâm phúc của mình nháy mắt ra dấu, đáng tiếc, Lục Chí Liêm bên này cái gì dư thừa động tác đều không có, nói cách khác, hắn hậu trường hiện tại tự thân khó bảo toàn, hoặc là không tiện ra tay. Không cần tha thời gian, tìm ai cũng chưa dùng, đây là đặc thù tự mình hạ mệnh lệnh, hiện tại tam tư 13 cục tất cả mọi người tại đặc thù chỗ đó mở hội, người có thể tìm ai. Đây chính là đặc thù bàn giao xuống đến nhiệm vụ, Lục Chí Liêm tự nhiên không dám qua loa. Hơn nữa biểu hiện rất cường thế, dù sao hắn hiện tại nhưng là khâm sai đại thần. Gặp Lý Quang không dãy dụa nữa, thành thành thật thật phối hợp bọn hắn rời đi, Lục Chí Liêm là nhìn về phía cùng chính mình bộ dạng có tam phần tương tự Dương Thật cùng một bên anh Tuấn đẹp trai Lâm Nhất Tường nói Dương Thật. Lâm Nhất Tường, hiện tại cũng mời các ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ hồi Liêm thự tiếp nhận điều tra cùng hỏi ý, các ngươi đã nói hết thảy đều có khả năng trở thành hiện lên đường chứng cung. CIB người lúc này là hoàn toàn trợn tròn mắt. Lý Quang còn nói quá khứ, hai cái này. Có chút ngoại hạng A, bọn họ đều là khoa học kỹ thuật tổ là muốn làm kỹ thuật, bản thân lại không ở tuyến đầu công tác, lại không phải là cái gì người phụ trách, liền nhận hối lộ vi kỳ cơ hội đều không có, làm sao có khả năng cùng Liêm thự kéo lên quan hệ. Bất quá đây là đặc thù tự mình ký tên bắt lệnh, tự nhiên không ai dám ngăn trở, đều thành thành thật thật nhường ra thông đạo, bất quá một chút bản thân xem như có thừa nhập chính trị phái hệ thế lực phái hệ cảnh viên. Nhao nhao là gọi điện thoại đem chuyện này nói cho hắn nhóm login, rất nhiều người đều ý thức được cảnh đội sợ là phải ra khỏi hiện đại động đất. Tiền cục trưởng hiện tại kỳ thật nâng lấy cấp bách, nhưng hắn rõ ràng, đây là đặc hàng đầu hiệu quả, sở hữu cao nhất người phụ trách đều bị hắn kéo lại, muốn ra tay tạo áp lực đều không có khả năng, trừ phi ngươi nguyện ý đứng ra lưng hoa gánh vác Trương Vĩ Hào cùng đặc thủ lửa giận. Lưu Kiệt Huy bên này điện thoại tự nhiên rất nhiều, bất quá đã sớm biết nội tình hắn trực tiếp đem dây điện thoại cấp rút. Điện thoại tắt máy, căn bản không có ý định phối hợp. Muốn cho chính mình nhảy ra chắn tai, thay một ít người lưng hoa, chớ trêu, chính mình lại không phải là thật không có thể khắc đầu hắn phái, không phải là ta hai mặt, là các ngươi chính mình không làm người. Chương 1396 ngươi diễn ta ba. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì, ta chỉ là căn cứ thuộc hạ xin nằm ở tín nhiệm với hắn cho ký tên. Lý Sơ ngươi như vậy liền không có ý nghĩa. Nếu như chính là ngươi ký tên những văn kiện này ngươi có thể giải thích như vậy, vậy có quan Lưu Sử Trưởng ký tên lại là xảy ra chuyện gì? Lưu Sử Trưởng bản thân chức trách là an ninh quốc gia, như thế nào? Đây cũng là cơ mật, liền đặc thù cũng không thể hỏi đến. Vậy được, ngươi dù sao cũng phải nói ra một cái đặc thù cũng không thể hỏi đến lý do cùng đại nhân vật A. Lục Chí Liêm chính nhận lấy nhìn chằm chằm Lý Quang, căn bản không cho hắn bất kỳ cái gì kéo dài lấy cớ, trực tiếp hỏi lên có liên quan Lưu Sử Trưởng ký tên. Lưu Sử Trưởng là tam đại phó sử trưởng một trong, tam đại theo thứ tự là hành động, quản lý cùng an ninh quốc gia, cũng chính là phản sợ, sợ tập phương diện người phụ trách, là tam đại phó sử trưởng bên trong tối đặc thù cái kia. Cũng chỉ có chữ ký của hắn mới có thể tuyên truyền một chút quân dụng thiết bị, những thứ này là xa xa vượt qua thông thường nghe trộm thủ đoạn, cũng không là một cái CIB chủ quản có thể làm chủ. Trưởng phòng cấp tổng cộng chia làm vì 4 cái giai tầng, cảnh vụ trưởng phòng 1 vị, phó sử trưởng có 2 vị. Cao cấp trợ lý trưởng phòng 4 vị, trợ lý trưởng phòng 14 vị. Dưới tình huống bình thường là hành động cùng quản lý hai đại phó sử trưởng, bất quá bởi vì lúc trước xuất hiện một loạt ác tính sự kiện cùng sở tập, cho nên tại bảo an cục dẫn đầu phía dưới là đem cao cấp trưởng phòng trợ lý trung an ninh quốc gia trưởng phòng, cũng tăng lên tới phó sử trưởng cấp bậc, cho nên là tam đại phó sử, cái khác đều là cao cấp trợ lý trưởng phòng cùng trợ lý trưởng phòng. Nếu như Lý Diêm này thư lập được công lớn, hắn liền lướt qua trợ lý trưởng phòng. Trực tiếp thành là cao cấp trợ lý trưởng phòng, sau xác suất lớn là tranh cử hạ giới cảnh vụ trưởng phòng. Tuy rằng tiền lương chính là theo 15 vạn một tháng dâng lên đến đỉnh lương 20 vạn, nhưng trong tay nắm giữ quyền lực có thể không giống với, đây chính là khắp nơi mượn sức đối tượng. Mà Lạc Hân lúc này đây chỉ có thể là trở thành trợ lý trưởng phòng, nhưng lần tiếp theo xác suất lớn có thể trở thành phó sử trưởng, hạ giới, cũng chính là tại Lưu Kiệt Huy liên nhiệm một lần về sau, từ hắn cái này trước cảnh vụ trưởng phòng đề cử, tiếp nhận hắn trở thành hạ giới cảnh vụ trưởng phòng. Khi đó Lạc Hân cũng liền 35 tuổi tầm đó, xem như phá vỡ chức vị này tuổi phía dưới hạn, so Lưu Kiệt Huy còn trẻ hơn 5 tuổi trở lên, cũng đủ nàng sau đảm nhiệm bảo an cục trưởng hoặc là chính vụ tư cục trưởng, tranh cử cuối cùng đặc thù. Lý Quang hiện tại tự nhiên là đang đợi mặt sau người ra tay bảo vệ hắn, bằng không hắn phiền toái lớn, hắn mơ hồ là có một cái suy đoán, chính là có chút thật không dám tin tưởng, bằng không hắn lúc này đây tài định rồi. Lưu sử trưởng hiện tại tự nhiên đã ở ICAC uống cà phê, thẩm vấn hắn liền không còn là Lục Chí Liêm cái này Liêm Thự thủ tịch điều tra chủ nhiệm, mà là Liêm Thự trong sạch hóa bộ máy chính trị phó chuyên viên kiêm nhiệm chấp hành chỗ thủ trưởng Quan Kiệt tự mình thẩm vấn. Lưu sử trưởng bên này tự nhiên là tất cả đều hướng đến Lý Quang trên người thôi, nói thẳng là Lý riêng này một bên tại hắn cùng cảnh vụ trưởng phòng Lưu Kiệt Huy mệnh lệnh phía dưới luôn luôn tại tiến hành thái cổ tập đoàn sở tập án điều tra, cho nên tại đối phương bởi vì tương quan án kiện cần phải một chút thiết bị cùng kỹ thuật kinh phí duy trì thời điểm làm phương diện này người phụ trách hắn tự nhiên là muốn duy trì, tại Lưu Trình tiện tay tiếp theo thượng không có vấn đề gì. Về phần tại sao là cuối cùng biến thành phi pháp nghe lén Trương Vĩ Hào cùng hắn người bên cạnh, cái này cùng hắn không quan hệ. Là Lý Quang quyết định của chính mình, cho nên trách nhiệm là đang tại Lý Quang trên người, là hắn vì phá án mà không để mắt đến nghề nghiệp hành vi thường ngày cùng nghề nghiệp quy tắc, nghiêm trọng vi kỷ, cho nên chính mình có dám thì không nghiêm trách nhiệm, nhưng không coi vào đâu đại sự. Nên ta nhận ra ta nhận thức, không nên ta nhận ra ta khẳng định không có khả năng tiếp nhận. Lão Lưu, chúng ta là lão giao tình rồi, ngươi xác định thật nếu như vậy. Tự thú cùng bị chúng ta tra đi ra ngoài là hai việc khác nhau ngươi hẳn là rõ ràng. Đây là đặc thù tự mình ký tên bắt lệnh, ngươi cảm thấy đặc thù hắn lại không biết nội tình, ngươi như vậy ta có thể không giúp được ngươi. Đừng cầm lấy đặc thù hù dọa người, ta tại trình tự phía trên cũng không có bất kỳ sai lầm nào, ta lại không phải là phía sau màn chủ làm cho, ta nhiều nhất là sơ suất, ta có thể tiếp nhận phương diện này xử phạt, nhưng không nên ta gánh vác ta tuyệt đối không có khả năng gánh vác, lên pháp viện ta cũng đồng dạng trả lời. Mọi người đều biết càng đào đại pháp quan cùng tư pháp thể hệ chủ yếu người phụ trách. Đều là mang anh bên kia, thậm chí rất nhiều chính là Dương Đại Nhân, cho nên thật muốn lên pháp viện, chiếu theo Càng Đào hiện giai đoạn tư pháp thể hệ, Lưu sử trưởng còn thật có thể thôi không còn một mảnh. Có thất xét trách nhiệm nhưng không có khả năng gánh vác chủ yếu trách nhiệm, nghi ngờ tội chưa từng, cho dù là có Lương Tuấn Nghĩa bọn hắn tại, cũng giống vậy không thể cáo đổ Lưu sử trưởng, bằng không những người này cũng không dám như vậy binh hành hiểm, mạo thiên hạ chi đại sơ suất. Dương Thật cùng Lâm Nhất Tường tự nhiên là phi thường phối hợp. Đem chính mình biết tất cả đều chi tiết thông báo đi ra, bằng chứng Lương Tuấn Nghĩa căn cứ chính xác từ cùng hắn cung cấp chứng cứ. Hiện tại mấu chốt đột phá miệng là Lý Quang, Lý riêng này một bên một khi gánh không được, hoàn toàn hỏng mất, kia sau lưng những ngưỡng người kia lập tức liền không giấu được. Bất qua Lý Quang cũng rõ ràng chuyện nghiêm trọng tính, chỉ có thể kiên trì hướng đến Lương Tuấn Nghĩa trên người vung nồi, sau đó liền nhìn thấy Lục Chí Liêm là thở dài nói nếu Lý sơ ngươi là như thế này cho rằng, đi, vậy hãy để cho ngươi gặp cá nhân. Hắn cùng tay hắn thượng những chứng cứ kia hẳn là sẽ làm Lý Sơ ngươi nhận rõ hiện thực, bỏ đi kia một chút không nên có ảo tưởng. Lục Chí Liêm là trực tiếp đối với một tầng thủy tinh bên ngoài Liêm Thự cao nhất người phụ trách trong sạch hóa bộ máy chính trị chuyên viên đánh ánh mắt, trong sạch hóa bộ máy chính trị chuyên viên lập tức là làm Lương Tuấn Nghĩa đi tới thủy tinh bên ngoài đặc biệt phòng thẩm vấn. Khi nhìn đến Lương Tuấn Nghĩa xuất hiện ở đây thời điểm Lý Quang chớp mắt ý thức được không tốt, trợn tròn một đôi mắt nhìn Lương Tuấn Nghĩa. Phảng phất là đang chất vấn ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Lục chủ nhiệm, có thể cho ta một người tại nơi này cùng Lý Sơ một mình tâm sự sao? Lục Chí Liêm liếc mắt nhìn hai người, gật gật đầu, dù sao camera một mực mở ra, một tầng thủy tinh bên ngoài bọn hắn một mực nhìn chằm chằm tại, thật muốn có cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn tùy thời có thể vọt vào ngăn cản. Lục Chí Liêm chân trước mới vừa đi, môn vừa mới đóng lại, Lý Quang liền muốn mở miệng chất vấn. Bất quá ánh mắt liếc mắt nhìn luôn luôn tại lập lờ hồng quang camera về sau, lập tức không nói một lời sắc mặt rất là khó coi ngồi ở trên chỗ ngồi của mình. Lương Tuấn Nghĩa thấy thế trực tiếp hướng về phía sau Lục Chí Liêm bọn người nói camera trước đóng A, để ta cùng Lý Sơ thật tốt tâm sự. Trước đóng A, có hay không ghi hình ý nghĩa không lớn, nghe một chút nhìn đều có khả năng tuôn ra một ít gì mãnh liêu. trong sạch hóa bộ máy chính trị, chuyên viên trực tiếp đồng ý Lương Tuấn Nghĩa yêu cầu, đồng thời làm khác không cho phép ai có thể đi ra ngoài trước, chỉ để lại Lục Chí Liêm cái này thủ tịch điều tra chủ nhiệm. Chương 1397 Ngươi diễn ta 4. Liêm Chính Công tự hơn 1.000 hào nhân tự nhiên cũng không có khả năng tất cả đều là trong sạch, trong này giống nhau là có không ít khác phái hệ ám tử, chỉ có thể nói trình thể thượng vẫn là về đặc thù đang quản, vài cái cao nhất chủ quản là do đặc thù tự mình nhâm mệnh, đại đến thượng không có gì phiêu lưu. Nhưng phía dưới người khó mà nói, cho nên đang thẩm vấn lý một chút trọng yếu án kiện khi cũng có khả năng tiến hành giữ bí mật, tránh cho tiết lộ. Nhưng có một chút rất trọng yếu, không thể từ một mình một cái chủ quản phụ trách, phải ít nhất hai tên chủ quản đồng thời ở đây, giống hiện tại chính là như vậy, trong sạch hóa bộ máy chính trị chuyên viên cùng thủ tịch điều tra chủ nhiệm đồng thời ở đây. Chẳng sợ hai người có khả năng là cùng khác phái hệ thế lực có cùng xuất hiện, trừ phi hai người là một cái phái hệ một vòng tròn tử, nếu không thì tuyệt đối không có khả năng cấu kết với nhau làm việc xấu lừa trên gạt dưới. Gặp camera bị giam rớt, Lý Quang lên tiếng. Kỳ thật Lý Quang cũng biết cửa sổ thủy tinh hộ mặt sau đứng lấy người, nhưng hắn là thật nhịn không được, bởi vì hắn duy nhất có thể vung nổi tránh được xử phạt phương pháp xử lý chỉ có một cái, thì phải là Lương Tuấn Nghĩa. Một khi Lương Tuấn Nghĩa trước tiên đã biết, thậm chí là chuyển làm chỗ bẩn chứng người, nắm giữ hắn một chút trọng yếu chứng cứ, vậy hắn liền hoàn toàn xong đời. Khi nào thì bị phát hiện? Ngày đầu tiên liền bị phát hiện, sau vài ngày chúng ta bất quá là đang phối hợp bên kia công tác, thu thập tương quan chứng cứ, cho nên buông tha đi, ngươi xong đời, cũng che lấp không được phía sau ngươi cái kia một vài người. Hiện tại không có người có thể cứu ngươi, nếu là hào đổ, thua cuộc, vậy muốn nhận thức. Nhận thức, vậy còn ngươi? Ngươi này là cái vẹo gì? Diễn ta, tại có khác lựa chọn tốt hơn thời điểm, ta tuyển chọn đối với chính mình cũng có lợi, tuyển chọn có sai sao? Nan không thành ta nên cho ngươi lưng hoa, cho ngươi làm người chết thế. Sau đó tiến đi ngồi tù, bị một chút người ức hiếp ngược đãi, bị chôn sống bức tử sao? Lý Quang nghe nói như thế sau sắc mặt rất là khó coi, nói ngươi có ý tứ gì? Chính là mặt chữ thượng ý tứ, liền đặc thủ đô muốn cấp đối phương mặt mũi. Hiện tại phát động sở hữu người mạch mạng lưới quan hệ cấp đối phương một cái vừa lòng bàn giao, sau người khác hao tổn của cải mấy ngàn ức đầu tư phi trường mới tân buôn bán tổng hợp thể, thôi động cảng đảo du lịch phát triển kinh tế, trợ giúp đặc thù liên nhiệm, làm sở hữu cảng đảo thị dân đều kiếm tiền, người cảm thấy ngươi cùng phía sau ngươi người lấy cái gì cùng hắn đấu. Ta tiếp nhận vị trí của ngươi, đồng thời còn sẽ có chuyên nghiệp đầu tư cao thủ giúp ta mới mở tài khoản tại kỳ hạn giao hàng thị trường thượng đầu tư kiếm tiền, một tháng sau ta có thể thân ra vài cái ức, thăng chức tăng lương. Trở thành người trên người, cũng chính là người trước kia tối muốn trở thành cái loại này người. Cảm giác này kỳ thật thật rất không sai, trước kia ngươi luôn nói ta không hiểu, hiện tại ta hiểu rồi, cho nên ngươi cảm thấy ta như vậy tuyển chọn có sai. Cái này không phải là ngươi dạy ta sao? Yên tâm, Uyển Nhi cùng đứa nhỏ ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt, ngươi không cần thay bọn hắn lo lắng, thời gian lâu dài, đứa nhỏ lớn chậm rãi liền quên ngươi cái này vẫn luôn không thể xuất hiện cha ruột. Dù sao ai có thể cự tuyệt một cái thường xuyên cho hắn tiền tiêu vặt hoa, còn có thể cho hắn mua nhà mua xe làm hắn hưởng thụ rất tốt giáo dục hậu đãi cuộc sống hảo ba ba a. Ngươi nói đúng không? Lý Quang nghe nói như thế sau sắc mặt rất là khó coi, những chứng cứ kia hắn không cần nhìn có thể đoán được xảy ra chuyện gì, duy chỉ có không nghĩ tới chính là Lương Tuấn Nghĩa cái này mày rậm mắt to ra hỏa thế nhưng bán đứng chính mình, từ đầu đến vị đều tại diễn hắn. Chính mình còn chưa kịp hố hắn tinh kế hắn. Hắn liền trực tiếp đem chính mình đóng gói bán tốt giá cả. CIB chủ quản thêm vài cái ức hợp pháp thu vào. Này giá cả đừng nói Lương Tuấn Nghĩa rồi, Lý nghe thấy cũng có chút động tâm, đồng thời hắn cũng ý thức được Lương Tuấn Nghĩa chẳng phải là thật ngu xuẩn, thật cái gì đều không quan tâm, gia hỏa kia tâm lý kỳ thật cái gì đều hiểu, bất qua phía trước không cơ hội, tính là trở mặt cũng không làm gì được hắn cả, chỉ có thể thành thành thật thật bị hắn ức hiếp, hiện tại bắt cơ hội đây là muốn đem chính mình hướng đến chết toàn bộ. Bất quá lấy mình độ người, Lý Quang nghĩ lại, nếu chính mình thật bị truy chết rồi, nhất là chết tại ngục giam bên trong, kia con trai của mình trước mặt thê không phải là gia hỏa kia đồ vật trong túi. Vạn nhất phải có tân đứa nhỏ sinh ra, con trai mình đến lúc đó có thể liền thảm, có bố dưỡng sẽ có mẹ kế, Lý Quang phi thường rõ ràng con trai mình đến lúc đó lúng túng khó xử hoàn cảnh. Lý Quang nữ không ít người, nhưng con liền này một cái, đối với đứa nhỏ nhưng hắn là phi thường coi trọng đi theo ý. Là chớp mắt đã bị đắn đo ở, hơn nữa hắn cũng ý thức được cái này không phải là bị miễn chức đi vào ngồi vài năm đơn giản như vậy, Trương Vĩ Hào bên kia là muốn hạ độc thủ, không đơn thuần là giết chết ngươi đơn giản như vậy. Trương Vĩ Hào rốt cuộc thân phận gì bối cảnh, Lý Quang ít nhiều tâm lý nắm chắc, tuy rằng không chứng cứ, không phù hợp lưu trình, nhưng rất nhiều người đều rõ ràng, Thái Cổ Tập kích án cùng Trương Vĩ Hào không thoát được quan hệ, ít nhất cùng sau lưng của hắn Đường Môn không thoát được quan hệ. Nói cách khác, hiện nay chân chính trưởng khống Đường Môn người không thể chính là Trương Vĩ Hào. Ít nhất Trương Vĩ Hào là gần với Đường Tử Trần tồn tại, một khi không tuân thủ quy tắc trò chơi, không muốn làm ngươi, tại ngươi không có viên chức không mẫn cảm như vậy thời điểm kia còn chính xác là phi thường dễ dàng. Lý Quang thậm chí thực sợ hãi Lương Tuấn Nghĩa đang cùng Nhậm Uyển Nhi kết hôn, có bọn hắn con của mình về sau, Trương Vĩ Hào đối với con hắn hạ ngoan thủ. Ai kêu chính mình vụng trộm muốn làm hắn, đang bị bắt đến hiện hình sau còn các loại không phối hợp, bảo vệ sau lưng kia một chút thế lực đối địch, đối với như vậy kẻ địch Trương Vĩ Hào tự nhiên không có khả năng nhân từ nương tay. Cho nên nói tại người khác hoài nghi ngươi có vũ khí hạt nhân, lấy này tìm làm phiền ngươi thời điểm ngươi tốt nhất là thực sự có, như vậy đối phương ngược lại chính là bộ dạng hàng, chỉ dám thanh sắc câu lệ, đạo đức bắt cóc, căn bản không dám thật đem ngươi hướng đến chết đắc tội. Vũ khí hạt nhân, ai lại thật không sợ đâu này. Lý Quang hiện tại liền có khuynh hướng như thế, là càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ, thậm chí đều bất chấp phẫn nộ, tìm Lương Tuấn Nghĩa cái này cướp đi chính mình toàn bộ lão lục tính sổ. Lương Tuấn Nghĩa cũng là tại thông qua phương thức như thế cùng Lý Quang đánh tâm lý chiến, hơn nữa hắn thật cảm thấy này thực có khả năng trở thành hiện thực. Tuy rằng cho tới bây giờ bước này, đại không kém kém, không có gì quá lớn khác biệt, hắn tăng giá trị CIB chủ quản, Lạc Hân tăng giá trị trợ lý trưởng phòng xác suất rất cao, nhưng phóng chạy tiền cục trưởng, không thể để cho bảo an cục trưởng đổi người, nhất định là không được hoàn mỹ, tự nhiên sẽ đem lửa giận phát tiết tại Lý Diêm này. A Quang, thu tay lại a. Cho dù là vì ngươi chính mình cùng hài tử của ngươi. Ta cũng không muốn nhìn Uyển Nhi khổ sở, ta đáp ứng ngươi, nếu như ngươi phối hợp, ta cam đoan tiểu uy thuận lợi lợi lớn lên, về sau thành gia lập nghiệp rồi, ta cái này bố dưỡng cũng sẽ không bạc đãi hắn, ít nhất cho hắn thượng ước vật nghiệp, coi như là thành toàn ta cùng hắn cha con chi tình. Chương 1398 Bách biến ma nữ. Ta 8 tuổi rưỡi rồi, manh manh đã thật đáng yêu, tỷ tỷ kia ngươi hơn mấy niên cấp à? Tỷ tỷ thi nghiên cứu sinh đâu? Chúng ta đây tiểu học cũng có nghiên cứu sinh sao? Tiểu học không có. Tỷ tỷ, người cho ta làm ma pháp. A, có ý tứ gì? Bằng không ta làm sao có khả năng? Ta như thế nào yêu thích ngươi thì sao? A ông trời ơi, tiểu thí hài, nghĩ gì thế? Ta muốn đại thân ái. A hát à, vậy không được, người lớn lên tìm người đối tượng, người tìm bạn gái người thân. Bạn gái, nhưng là ta yêu thích tỷ tỷ đâu? Ta với ngươi giảng, ý tưởng là tốt đẹp, nhưng là nha, thực tế là tàn khốc, ngươi một chút như vậy điểm đại, ôi trời ơi. Ta đây trưởng thành ta đi tìm ngươi chứ sao? Ân, tốt đây này. Không được, ta chính xác là mau cười chết rồi, Nguyệt Nguyệt tỷ cũng quá hảo ngoạn a, thay đổi tiếng khí còn có thể như vậy dùng. Đây mới là thay đổi tiếng khí chính xác cách dùng, Barbara ngự tỷ âm thật tốt nghe, tiếng Trung nói thật tốt, thương pháp này cũng là thật chuẩn, xinh đẹp, nhất thương một cái. Thật lợi hại. Không được, ta là thật yêu chết Đường Chiến đội đám này tiểu tỷ tỷ rồi, ngũ đài điện thoại cũng không đủ nhìn a. Bởi vì từng cái dự thi tuyển thủ tầm nhìn khác biệt, cho nên một chút cao nhân khí tuyển thủ càng được hoan nghênh một chút, tại đấu trường quán công chúng màn hình lớn phía trên, cũng là lấy vài người khí tuyển thủ làm chủ. Cho nên một chút người khí tuyển thủ vì để cho chính mình bên này cá nhân phân cảnh chú ý độ rất cao, bình thường đều có khả năng ngoạn điểm chút mưu kế. Trong này ngoạn tối lòe loẹt thụ nhất trạch nam hoan nghênh đúng là Tô Tiểu Nguyệt cái này bách biến tiểu ma nữ. Ví dụ như nàng bây giờ đang ở dùng nãi manh âm trang 8 tuổi tiểu thí hài, cùng Barbara cái này trang ngự tỷ tiểu tỷ tỷ tương tác, là đem hiện trường người xem cùng rất nhiều đang tại thu nhìn trực tiếp run hữu cấp hưng phấn chết rồi, sáng lập đồng thời đoạn cao nhất online nhân số, hai người cá nhân trực tiếp video thu nhìn nhân số là so khác dự thi tuyển thủ thêm lên đều nhiều hơn. Ăn gà cùng cái khác thể chơi điện tử trận đấu khác biệt. Đây là trăm nhân chiến hình thức, từng cái chiến đội có thể ngũ nhân xuất chiến, là trò chơi sinh tồn, cho nên thị giác rất nhiều, tuy rằng cũng có màn hình lớn, nhưng cùng cá nhân thị giác so với còn là có chênh lệch, cho nên trình thể thu thị dẫn thực khoa trương, nhất là một chút muốn biểu hiện rất mạnh diễn tinh tuyển tay. Có thể nói ăn gà nặng định nghĩa mới thể chơi điện tử tuyển thủ nhà nghề, trước kia tuyển thủ nhà nghề chủ yếu là nhìn kỹ thuật, sau đó là xem mặt nhìn dáng người, hiện tại đột nhiên lại phát triển đến thú vị linh hồn. Thậm chí có thú linh hồn so nhan chỉ kỹ thuật càng được hoan nghênh. Cho nên cùng loại Tô Tiểu Nguyệt như vậy kỹ thuật nhị lưu, nhan chỉ nhất lưu, linh hồn siêu thú vì tuyển thủ có thể nói là rất được hoan nghênh, nhân khí nổ tung, trở thành vô số ngoạn gia bạn trên mạng trong cảm nhận thể chơi điện tử nữ thần, được hoan nghênh trình độ thậm chí là vượt qua Bối Hơi Hơi cái này vương giả vinh quang thứ nhất nữ thần. Đương nhiên, điều này cũng cùng ăn gà hiện tại rất giận, thế mơ hồ lấn át vương giả vinh quang có liên quan. Dù sao Tô Tiểu Nguyệt các nàng bản thân liền có người khí tích lũy, là đứng đầu mỹ nữ thể chơi điện tử tuyển thủ đổi nghề, cho nên liền trực tiếp lừa ra vòng, trở thành kích thích chiến trường lần thứ nhất thể chơi điện tử liên tái nhân vật phong vân. Chỉ cần là các nàng ra sân trận đấu, trực tiếp thu thị dẫn bạo biểu hiện, thậm chí là kéo động trận đấu chỗ ở du lịch cùng tiêu phí. Rất đẹp trai, điều này cũng quá thiếu đạo đức a, trò chơi này còn có thể như vậy ngoạn. Đây đều là thế nào cái thiên tài nghĩ ra? Chỉ thấy Barbara cùng Tô Tiểu Nguyệt đôi này thiếu đạo đức tổ hai người là đem xe mở lên cầu thang, sau đó tại lầu 2 đem xe đánh nát. Như vậy kẻ địch liền không thể thông qua tái cụ vị trí chuyển đổi tiến vào, chỉ có thể bị chặn tại bên ngoài. Hầm trú ẩn chỉ có thể thông qua miệng hang tiến đến, cho nên ngoạn gia có thể lợi dụng tái cụ đem miệng hang ngăn chặn, làm địch người không thể từ nơi này cái miệng hang tiến đến hoặc là đem kẻ địch ngăn ở động. Làm như vậy chỗ tốt chính là trực tiếp độc chết bên trong ngoạn gia. Đợi mặt sau độc vòng lui lúc nhỏ, trong này ngoạn gia đã bị trực tiếp đào thải, thị phi bình thường thiếu đạo đức một loại chiêu số, nhưng nhìn qua rất hí kịch hiệu quả, so trực tiếp bể đầu bắn chơi rất hay. Đây là Barbara nghiên cứu ra đến độc đáo ngoạn pháp, phía trước còn thật không có vài người có thể não đại động mở, tối đa cũng chính là ngoạn không trung chạy như bay, từ trên cao hướng đến đối diện bay đi, sau đó trên đường trực tiếp nhảy xe, đem xe đương đạn pháo vãi đi ra, tập kích đối thủ. Ăn gà sở dĩ có thể đại hỏa, phi thường thụ người trẻ tuổi hoan nghênh, ngay tại ở ngoạn pháp hơn dạng tính, phảng phất là thế giới chân thật, chỉ cần ngươi hy vọng được đến, nên cái gì cũng có thể làm đến, là một cái não đại động khai sáng ý 10 phần thú vị trò chơi. Giống Văn Vịnh San thích nhất am hiểu nhất cũng gần như xem như nàng chiêu bài sát chiêu đúng là từ trên trời giáng xuống thương pháp. Cũng chính là theo bên trong trời cao trực tiếp hướng về mặt đất kẻ địch nhảy xuống đến. Tại dưới nhảy đến quá trình trung trực tiếp nổ súng bể đầu hành văn liền mạch lưu loát, phi thường đẹp trai huyễn khốc. Này nghe đến cũng rất huyễn rất lợi hại địch làm, chẳng phải là thực dễ dàng liền có thể làm được, độ khó rất cao. Dù sao mỗi lần từ trên trời giáng xuống thương pháp tuy rằng có thể đánh đối thủ nhất trở tay không kịp, nhưng rất lâu còn có khả năng bởi vì rơi xuống nguyên nhân không có cách nào chuẩn xác nhắm nổ súng, chỉ có thể chạy không thương, cho dù đánh tới kẻ địch tổn thương cũng không đủ đến mức mệnh, ngược lại cuối cùng đả thảo kinh xà. Bị kẻ địch phản sát. Cho nên muốn ngoạn tốt chiêu này độ khó rất cao, đây cũng là Văn Vịnh San danh khí rất lớn, nhân khí rất cao một trong những nguyên nhân. Ăn gà cùng thuốc trừ sâu so với đến, thật sự là quá thích hợp với nàng, nàng là thật quá chuyên nghiệp, không hổ là truyền kỳ sát thủ. Hôm nay hưởng ứng rất tốt, so với trước nhiệt độ rất cao, nhìn đến sự lựa chọn của ngươi là chính xác, Tiểu Nguyệt cùng Barbara các nàng là thật rất thích hợp ăn gà cái này trò chơi. Ngoại thiết chiếm yếu tố rất lớn. Nếu như đơn thuần là điện thoại, đặc sắc trình độ cùng lợi nhuận điểm sau đó trượt rất nhiều, như bây giờ tổ hợp mới là hoàn mỹ nhất tối hợp lý. So với ngồi sở trường cơ ngoạn, chỉ điểm gương mặt, đương nhiên là như vậy lại hát lại nhảy nhìn hấp dẫn hơn người, hơn nữa cái này không phải là vừa vặn cấp nguyên nghi cũng tìm một ít chuyện làm sao. Phong thái là vương giả vinh quang bên kia giáo luyện, ăn gà giáo luyện là nghiêm nguyên nghi, chủ yếu nghiêm nguyên nghi bản thân cũng thực am hiểu súng ống, phong thái căn bản không biết dùng thương. Cũng không tiết dùng thương, không có gì quân sự rèn luyện hàng ngày.